Chương 1321 cha mẹ, cô gái mà cậu yêu quý đều ở trước mắt, đối với người bình thường mà nói có thể không tính là gì, nhưng đối với Triệu Thận, ở thế giới trước mà nói lại là cố gắng cả đời cũng không có được, cuối cùng thậm chí lựa chọn giết chính mình. Diệp Tinh yên lặng nhìn hình ảnh, lúc này tươi cười trên mặt Triệu Thận là cái mà hắn trước đây chưa từng thấy qua. Ngươi hiểu chưa? Thánh Tôn Mặt Viêm vung tay phải lên, hình ảnh lần thứ hai biến mất, ông ta nhìn Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Đạo tắc vận mệnh, nghe đồn vận mệnh của mỗi người đều cố định, ta cũng cho rằng như vậy. Chỉ là cũng có ngoại lệ, giống như là ta tùy ý thay đổi quỹ tích vận mệnh của Triệu Thận. Ý ngài là sau khi đủ mạnh thì có thể thay đổi vận mệnh. Nghe vậy, Diệp Tinh hỏi. Đối với huyễn nguyên giới mà nói, Thánh Tôn Mặt Viêm chính là tồn tại giống như người sáng tạo ra thế giới. Ngươi có thể lý giải như vậy. Nhưng nếu muốn trở thành người khống chế của vận mệnh, phiến vũ trụ này không có bất kỳ người nào có thể làm được, cho dù là ta cũng không có khả năng. Thánh Tôn Mặt Viêm nói. Thánh Tôn cường đại nhất cũng không có khả năng sao? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Thánh Tôn Mặt Viêm nhìn Diệp Tinh cũng chuyển đề tài, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, thiên phú của ngươi so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn, chúc mừng ngươi, đạo tắc vận mệnh của ngươi sắp đột phá rồi. Diệp Tinh cảm thụ đạo tắc vận mệnh trên người. Trên thực tế, vừa rồi khi hắn nhìn thấy Triệu Thận một lần nữa lựa chọn, bình cảnh của đạo tắc vận mệnh của mình cũng đã xảy ra kích động rất lớn, hiện tại chỉ cần bế quan, hắn tự tin không mất bao lâu liền có thể chân chính đột phá. Vận mệnh sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Cho dù hắn hiện tại cảm thấy mình có thể đột phá, nhưng hắn đối với vận mệnh vẫn cảm thấy hư vô mờ nhạt, vận mệnh mình tiếp xúc chỉ là điểm dễ thấy nhất. Tất cả các loại đạo tắc, vận mệnh cũng là loại đặc thù nhất. Chỉ là nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng hắn dễ chịu một chút, cho dù Triệu Thận là vận mệnh gì, nhưng luôn có một thế giới mà cậu ấy chân chính hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Ta chuẩn bị cho ngươi ba thế giới, thời gian hơn 100 năm, thế giới đầu tiên cũng chấm dứt rồi. Thánh Tôn Mặt Viêm mỉm cười nói, nếu đạo tắc vận mệnh của ngươi sắp đột phá, hai thế giới còn lại cũng không cần mở ra nữa. Diệp Tinh im lặng, chỉ là có khí lưu màu xám, thiên phú đạo tắc vận mệnh của hắn tuyệt đối đứng đầu vũ trụ, thiên phú đạo tắc vận mệnh mạnh, kích động hắn cảm nhận được tự nhiên dễ dàng hơn một chút. Được rồi, đi ra ngoài đi, đạo tắc vận mệnh của ngươi đột phá xong, di tích truyền thừa ta lưu lại cũng phải đóng lại. Thánh Tôn Mặt Viêm mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh gật đầu. Cảm thụ được dao động của đạo tắc vận mệnh trên người, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia vui sướng. Hắn đi tới nơi này chính là vì đột phá đạo tắc vận mệnh, hiện tại rốt cục thành công. Sâu trong vũ trụ lạnh lẽo, tăm tối, lại chớp động từng tia sáng. Những tia sáng này giống như rất nhiều thiên thạch tự mình tản ra, rất là kỳ dị. Đây là tinh không u ám trong vũ trụ, rất nhiều sinh mệnh đã từng sinh tồn qua ở nơi này, nhưng dần dần hoàn cảnh nơi này càng ngày càng ác liệt, những sinh mệnh kia cũng liên tục rời đi. Hiện tại ở tinh không u ám, trên cơ bản không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Rầm rầm. Trong hư không, bỗng nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên, lập tức dĩ nhiên xuất hiện một cửa động thật lớn, cửa động hiện ra hình xoáy nước, bên trong sương mù che khuất một mảnh, cũng là nhìn không rõ ràng, một cỗ dao động vô hình tản ra. Soạt. Sau khi cửa động thật lớn xuất hiện, bỗng nhiên một thân ảnh từ từ bay ra, nhìn khuôn mặt chính là Diệp Tinh. Ra rồi. Diệp Tinh nhìn tinh không nơi này. Diệp Tinh, ngươi rất tốt, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Giọng nói của Thánh Tôn Mặt Viêm vang lên trong đầu Diệp Tinh. Xoẹt. Theo giọng nói phát ra, cửa động trong hư không thật lớn bắt đầu nhanh chóng khép lại, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn phong bế, sau đó dao động một chút rồi trực tiếp biến mất. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Diệp Tinh, ngươi đi ra rồi à? Đúng lúc này, trước người hắn chớp động dao động, một con sâu gióm có chút dữ tợn xuất hiện trước mắt hắn. Tiểu Hắc. Nhìn con sâu gióm, Diệp Tinh mỉm cười nói. Ở trong huyễn nguyên giới, Tiểu Hắc dường như bị hạn chế, một mực ngủ say trong nhẫn không gian. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường, nơi truyền thừa của Thánh Tôn Mặt Viêm sẽ không cho phép sinh mệnh thứ hai tiến vào bên trong đó. Lúc này Diệp Tinh hồi tưởng lại lời của Thánh Tôn Mặt Viêm, trong lòng thầm kinh hãi, cơ hội gặp mặt. Chẳng lẽ Thánh Tôn Mặt Viêm không có chết? Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ thời gian mới trôi qua 10 năm. Hắn nhìn xung quanh. Tốc độ của dòng chảy thời gian trong huyễn nguyên giới gấp 10 lần thế giới bên ngoài. Hơn 100 năm bên trong đó bằng hơn 10 năm bên ngoài. Không hổ là Thánh Tôn Mặt Viêm. Ngắn ngủi hơn 10 năm đã làm cho ta cảm ngộ được bình cảnh. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ kích động khó có thể che giấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo tắc vận mệnh sắp đột phá. Mà sau khi đột phá hắn liền có thể đoán ra tung tích của một đứa con khác, của mình. Hắn đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Tiểu Ngư cũng liên lạc với mình. Diệp Tinh nhìn về phía đồng hồ. Đi thôi. Một bên click vào đồng hồ liên lạc với người nhà. Một bên Diệp Tinh bay tới chỗ một mảnh vỡ của một ngôi sao, Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ. Ở chỗ này, hắn dừng lại trên một mảnh vỡ của ngôi sao. Diệp Tinh, đạo tắc vận mệnh của ngươi cảm ngộ đến bình cảnh rồi sao? Tiểu Hắc bay tới bay lui ở bên cạnh Diệp Tinh, tò mò hỏi. Đúng. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Tiểu Hắc, ta lập tức bế quan, toàn lực đột phá, ngươi giúp ta chú ý bốn phía nhé. Hắn nhỏ giọng dặn dò. Tiểu Hắc gật cái đầu nhỏ, móng vuốt nhỏ giơ lên vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Trong mắt nó lại tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Tinh nắm giữ đạo tắc vận mệnh liền có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 1, hiện tại đạo tắc vận mệnh lại đột phá, thực lực không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Sau khi dặn dò Tiểu Hắc, Diệp Tinh liền hoàn toàn bế quan. Thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Thật nhàm chán a, Tiểu Hắc đang ở cách Diệp Tinh không xa. Trong mắt nó đảo quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Tìm Tiểu Bảo Nhi chơi một chút. Tiểu Hắc trực tiếp nhấp vào đồng hồ của mình. Ảo ảnh trước mắt chớp động, sau đó một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi xuất hiện, tiểu cô nương nhìn qua phấn điêu ngọc mài, thập phần đáng yêu. Tiểu Hắc thúc, cô bé nhìn Tiểu Hắc ngoan ngoãn chào to. Bảo Nhi, xin chào nha. Tiểu Hắc cười hì hì nói, mười mấy năm không gặp, có nhớ thúc không? Nhớ a. Tiểu Bảo Nhi chớp chớp mắt, nghiêng đầu một chút, nói, Tiểu Hắc thúc thúc, ba ta đâu? Ba người đang bế quan, có lẽ còn phải một thời gian nữa mới có thể đi ra. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua vị trí của Diệp Tinh nói. Cùng Tiểu Bảo Nhi nói chuyện một hồi, nó liền cúp máy. Kế tiếp tìm ai đây? Ánh mắt Tiểu Hắc ủng ục chuyển động, không đến mấy giây nó lại nhấp vào đồng hồ, bắt đầu liên lạc với người khác. Rất nhanh khuôn mặt một thanh niên kiên nghị xuất hiện trước mắt. Tiểu Hắc thúc. Thanh niên Diệp Lân chào hỏi. Tiểu Lân tử, trên trái đất mới xuất hiện bộ phim truyền hình, phim ảnh đẹp, mau gửi cho ta một chút. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Tuy rằng nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại thập phần trái ngược cùng ngữ khí của nó lại. Sau khi tiếp xúc với vũ trụ, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình của trái đất bắt đầu phát triển nhanh chóng. Vũ trụ có hầu như tất cả mọi thứ, nhưng không có phim điện ảnh và truyền hình. Theo thế lực trái đất không ngừng mở rộng, phim ảnh cũng đang điên cuồng phát triển, kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Các thế lực khác cũng bắt chước trái đất, chỉ là theo thực lực, địa vị của Diệp Tinh không ngừng tăng lên, người trái đất đã mở rộng khu vực, phương diện điện ảnh và truyền hình của trái đất đều chiếm phần lớn. Được. Nghe được lời của Tiểu Hắc, Diệp Lân bất đắc dĩ. Rất nhanh Tiểu Hắc đuổi Diệp Lân đi, cảm thấy hứng thú nhìn video trước mắt, nhưng mà đại bộ phận tinh lực của nó tự nhiên chú ý bốn phía, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm gì. Cảm giác của nó rất nhạy bén, cho dù là Diệp Tinh cũng không nhất định so sánh với được với nó. Diệp Tinh này lâu như vậy còn chưa đột phá sao? Tiểu Hắc thì thầm. Để nó một mực chú ý bốn phía, tuyệt đối là làm khó nó. Hừ. Đang nói thầm trong lòng, bỗng nhiên ánh mắt nó khẽ động. Xoẹt. Trên người Diệp Tinh đang ngồi xếp bằng xuất hiện một cỗ dao động vô cùng kỳ dị. Sắp đột phá. Tiểu Hắc ngạc nhiên nhìn. Lúc này trên mặt Diệp Tinh đang ngồi xếp bằng chợt lộ ra một tia vui sướng. Rốt cục đã đến thời khắc cuối cùng. Bình cảnh của hắn đã đi tới một bước cuối cùng. Lúc này giống như là một tầng giấy mỏng, dễ dàng có thể chọc thủng. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển đạo tắc vận mệnh. Ầm ầm. Trong nháy mắt thiên địa dao động, toàn bộ thân thể Diệp Tinh đều bị ánh sáng bao phủ. Trong nháy mắt bao phủ này, Diệp Tinh cảm thấy bình cảnh của đạo tắc vận mệnh của mình bị phá tan dễ dàng. Xoẹt. Theo bình cảnh của đạo tắc vận mệnh bị phá tan, nhất thời không gian xung quanh kịch liệt rung động. Bầu trời đen tối chớp động ánh sáng chói mắt, chiếu sáng các ngôi sao chung quanh rõ như ban ngày. Sau đó, trong hư không có một tia năng lượng kỳ dị dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Theo một tia năng lượng kỳ dị này, Diệp Tinh cảm giác chính mình dần dần thành lập một phần liên hệ cùng phiến thiên địa này, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được phiến thiên địa mênh mông này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn nguyên của các loại đạo tắc hệ kim, hệ mộc, căn nguyên của đại đạo sinh tử, đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, đông đảo đạo tắc, thậm chí đại đạo dây dưa cùng một chỗ, tràn ngập các ngóc ngách vũ trụ. Diệp Tinh lúc trước đã đột phá đạo tắc tử vong, đã có kinh nghiệm đột phá, đối với tình cảnh này ngược lại không có gì khiếp sợ. Ý thức của hắn không ngừng bay mọi nơi, trong nháy mắt liền đi tới một chỗ, ở chỗ này tản ra vô số năng lượng căn nguyên đang rung động, vô cùng mênh mông. Cho dù hiện tại thực lực của Diệp Tinh ở trong vũ trụ cũng không tính là yếu, nhưng ở chỗ này đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như cảm giác một con kiến hôi đối mặt với bầu trời. Năng lượng căn nguyên chi địa của đạo tắc vận mệnh. Đi tới nơi này, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ầm rầm, dường như cảm nhận được ý thức của Diệp Tinh đến, nhất thời hư không xung quanh hắn nghiền nát, lúc này không có khí lưu hỗn độn xuất hiện, ngược lại có vô số năng lượng màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể đều bị năng lượng màu trắng bao vây. Ầm ầm. theo năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh bắt đầu phát sinh phạm vi lột xác nhỏ. Da thịt, kinh mạch, máu, xương cốt của hắn, tất cả đều tăng lên, chỉ là biên độ tăng lên này không lớn, thậm chí còn xa hơn 1/10 thân thể hắn lúc này. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có lo lắng. Lúc trước mình vẻn vẹn chỉ có một hệ đạo tắc đột phá, lại có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 1, nếu là đột phá bình thường, cho dù nắm giữ vài hệ, khả năng thực lực tăng lên cũng không mạnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt hắn lại lóe lên hào quang. 1 phút, 2 phút, thời gian rất nhanh trôi qua 3 phút, lúc này Diệp Tinh cảm thấy năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh mà hắn hấp thu đã đạt tới bão hòa. Tuy rằng bão hòa, thực lực của hắn tăng lên cũng cực nhỏ, nhưng là Diệp Tinh cũng không có dừng lại, mà là đang chờ mong cái gì đó. Xoẹt, đúng lúc này, bỗng nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ, những vòng xoáy này xuất hiện, năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh mà hắn hấp thu cũng nhanh chóng dung nhập vào trong những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa trên người lại biến mất trong nháy mắt. Cảm thụ được dao động này, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Quả nhiên, ma linh thuật lại xuất hiện. Ầm ầm. Lúc này ma linh thuật đang tự động vận chuyển, một đám tế bào tràn ngập căn nguyên của đạo tắc vận mệnh trong cơ thể hắn đang không ngừng nén lại. Ầm ầm. Theo nén lại, vô tận năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh trong thiên địa lần thứ 2 vọt tới, điên cuồng tập kích vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa tốc độ tràn vào này còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Hấp thu. Diệp Tinh tiếp tục hấp thu. Hấp thu càng nhiều năng lượng căn nguyên của vũ trụ, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Còn ma linh thuật lại có thể làm cho căn nguyên của vũ trụ mà hắn hấp thu tăng hơn 10 lần. Ầm ầm. Theo hấp thu, lúc này quá trình lột xác trên thân thể Diệp Tinh bắt đầu tăng nhanh, máu trong cơ thể hắn sôi trào, tế bào điên cuồng phân chia. Các tế bào phân chia lưu chuyển khắp cơ thể, kéo theo sự lột xác của các bộ phận khác trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, thân thể của hắn tăng cường gấp mấy lần. Không chỉ có hắn, lúc này phân thân huyễn tộc của hắn cũng ngồi xếp bằng ở một bên, căn nguyên nồng đậm của đạo tắc vận mệnh điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Mà phân thân tử vong đạo tắc giới ở sâu trong hải dương của trái đất, càng là kịch liệt cuồn cuộn lên, vô số năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh xuất hiện, điên cuồng dung nhập vào phân thân tử vong đạo tắc giới. Bản thể, phân thân huyễn tộc, phân thân tử vong đạo tắc giới, lúc này tất cả đều đang đột phá. Cái đồ biến thái này, một hệ đạo tắc nắm giữ thôi lại hoàn toàn có thể sánh với nắm giữ một cái đại đạo, hiện tại uy thế vẫn mạnh như cũ. Xa xa tiểu hắc nhìn tình cảnh Diệp Tinh đột phá, không nhịn được thì thầm. Sau khi hấp thu năng lượng căn nguyên của đạo tắc vận mệnh nồng đậm, khí thế dao động trên người Diệp Tinh cũng không ngừng tăng cường, không ngừng tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 2. Hấp thu. Diệp Tinh lúc này cái gì cũng không nghĩ nữa, dốc toàn lực hấp thu năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua hơn 1 giờ. Xoẹt. Rốt cục căn nguyên của đạo tắc vận mệnh bắt đầu dần dần tản đi, chung quanh dần dần an tĩnh lại. Lúc này sâu dưới đáy biển có phân thân tử vong đạo tắc giới, vô số khí lưu hỗn độn cuồn cuộn bốc lên. Phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng đang tiến hành lột xác điên cuồng, hơn nữa biên độ lột xác thậm chí cường đại hơn rất nhiều so với bản thể cùng phân thân huyễn tộc của hắn. Đạo tắc giới vốn là tồn tại cấp bậc rất cao, thậm chí là vị diện không trọn vẹn do vũ trụ tự chủ hình thành, trình độ lột xác tự nhiên càng lớn. Uy năng kinh khủng thật. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Ầm ầm. Vô số khí lưu hỗn độn trong tử vong đạo tắc giới cuồn cuộn bốc lên, tản ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố. Dao động tựa như vượt qua nguyên nha của huyễn tộc. Cảm thụ một chút, trong lòng Diệp Tinh càng là kích động. Nguyên nha, đó là đại đạo chi chủ cấp 3 của vũ trụ, là tồn tại nắm giữ 3 đại đạo khủng bố. Diệp Tinh từng nhìn thấy qua tình cảnh nguyên nha toàn lực ra tay. Lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh đã có thể hoàn toàn địch nổi, thậm chí vượt qua nguyên nha. Thực lực của phân thân tử vong đạo tắc giới cường đại, thực lực của bản thể mình cùng phân thân huyễn tộc cũng phát sinh bạo tăng. Diệp Tinh nắm tay. Ầm ầm. Một cỗ uy thế khủng bố trên người bộc phát ra, trực tiếp đánh tới hư không. Rầm rầm. Hư không trước mắt trực tiếp bị nghiền nát, không có chút lực ngăn cản nào, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn ngập ra. Mà những khí lưu hỗn độn này dưới khí thế dao động của Diệp Tinh, không ngừng lui về phía sau, lấy Diệp Tinh làm trung tâm tạo thành một vòng chân không thật lớn. Cả thiên địa đều run rẩy dưới khí thế dao động của Diệp Tinh. Tựa như hiện tại Diệp Tinh đã trở thành chúa tể duy nhất của cả vũ trụ. Đại đạo chi chủ cấp 2. Diệp Tinh nắm tay, cảm thụ năng lượng mãnh liệt mênh mông trong cơ thể. Tay phải tùy ý huy động, toàn bộ khí lưu hỗn độn trong hư không nhất thời điên cuồng bạo phá. Uy lực bạo phá này đủ để cho đại đạo chi chủ cấp 2 vô cùng kiêng kỵ. Đây là uy năng của đại đạo chi chủ cấp 2. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể mình bây giờ không hề thua kém bất kỳ đại đạo chi chủ cấp 2 nào. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Đại đạo chi chủ cấp 2, thầy đạo chủ Lăng Hằng của hắn cũng ở cảnh giới này, mà đạo chủ Quang Huyên cũng chỉ là ở cảnh giới này mà thôi. Cung chủ Hạo Nguyên cùng hầu hết đại bộ phận chúa tể thế giới đều không có đạt tới, mới chỉ là nắm giữ một cái đại đạo mà thôi. Ngắn ngủi không đến 2.000 năm, Diệp Tinh liền có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, nếu như truyền ra ngoài mà nói tuyệt đối khiến người nghe thấy kinh sợ. Hơn nữa, Diệp Tinh còn có phân thân. Hiện tại bản thể, phân thân huyễn tộc của hắn đều có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, phân thân tử vong đạo tắc giới càng là có thực lực được đại đạo chi chủ cấp 3. Mắt thời không, Diệp Tinh đứng trên ngôi sao bị vỡ thật lớn, trong lòng khẽ động. Xoẹt! Trong hư không, bỗng nhiên có một con mắt dựng đứng màu tím xuất hiện. Tiểu Hắc nhìn thấy Diệp Tinh đột phá thành công, đang muốn bay tới, nhưng dưới con mắt màu tím dựng thẳng này, toàn bộ thân thể lại không cách nào nhúc nhích được. Toàn bộ hư không hoàn toàn tĩnh lại, tiếng gió, tiếng khí lưu hỗn độn bạo phá các thứ cũng đều biến mất, thậm chí ngay cả bầu trời hắc ám đều bị cố định hoàn toàn. Nắm giữ được đạo tắc vận mệnh, mình có được thực lực của đại đạo chi chủ cấp 2, mà uy lực của mắt thời không của mình cũng càng mạnh hơn. Diệp Tinh nhìn hư không. Lúc trước thực lực ở đại đạo chi chủ cấp 2 của mình có thể bằng vào mắt thời không nghiền ép đại đạo chi chủ cấp 2, hiện tại thành công đột phá, thực lực của mình ít nhất cũng có thể địch lại đại đạo chi chủ cấp 3. Trong mắt hắn chớp động hào quang khiếp người. Đại đạo chi chủ cấp 3, cả vũ trụ đều có thể đếm được, thanh danh mỗi một vị đều vô cùng hiển hách. Trên cấp bậc này, đó chính là thánh hoàng vũ trụ có thể sáng tạo ra thế giới của mình. Hiện tại Diệp Tinh không chỉ có bản thể có thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3, ngay cả phân thân huyễn tộc cũng có. Hơn nữa, phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn thi triển, uy lực khẳng định càng mạnh. Ầm ầm, vô số khí lưu hỗn độn lại một lần nữa cuồn cuộn lên, không ngừng run rẩy trước dao động của Diệp Tinh. Cường giả dị tộc, các ngươi muốn giết ta, trừ phi thánh hoàng vũ trụ ra tay. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy hào khí. Lúc trước hắn ở khu vực dòng sông vận mệnh đối mặt với ám sát của đại đạo chi chủ cấp 3 đạo chủ mặc bội của yêu tộc mà không có chút lực ngăn cản nào, chỉ là dựa vào che chở của dòng sông vận mệnh mới có thể hố giết ông ta. Nhưng hiện tại, nếu mà lại gặp phải đạo chủ mặc bội này, hắn lại không cần sợ hãi nữa. Trong nhóm cường giả đạo chủ cảnh, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Diệp Tinh, lúc này uy lực của mắt thời không của ngươi đều tương đương với đại đạo chi chủ cấp 3, chứ? Không còn trói buộc của mắt thời không, Tiểu Hắc lần thứ hai bay tới. Hắn nhìn Diệp Tinh kinh nghi bất định nói. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Bản thể của hắn cùng phân thân huyễn tộc có thực lực đại đạo chi chủ cấp 3, phân thân tử vong đạo tắc giới càng là vượt qua, có thể tưởng tượng được thực lực hiện tại của Diệp Tinh mạnh cỡ nào. Đại biến thái. Thấy Diệp Tinh gật đầu, Tiểu Hắc thì thầm một tiếng. Huyết mạch của nó kỳ dị, nếu khi đó uy năng của mắt thời không không đủ, nó căn bản không có khả năng bị trói buộc lại. Khí lưu màu xám. Lúc này trong đầu Diệp Tinh phảng phất như biển rộng đang cuồn cuộn bốc lên, sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu không ngừng xoay tròn. Trong thời gian ngắn bắt đầu tăng vọt, tăng thêm. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, trong mắt tràn đầy vui sướng. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mỗi một lần đột phá bình cảnh, khí lưu màu xám trong đầu hắn đều sẽ phát sinh bạo tăng. Hiện tại đạo tắc vận mệnh đột phá, khí lưu màu xám trong đầu hắn tự nhiên sẽ tăng lên. Đông đảo khí lưu màu xám điên cuồng xuất hiện, tràn ngập trong thức hải của Diệp Tinh. Lúc này trong thức hải của hắn đã có một tinh thạch màu xám nho nhỏ hình thành. Mà những khí lưu màu xám ngưng tụ chồng chất cùng một chỗ, sau đó lần thứ hai hình thành một cái tinh thạch nhỏ màu xám. Theo tinh thạch màu xám hình thành, đông đảo khí lưu màu xám đang không ngừng dũng mãnh tràn vào trong đó. Tấm tinh thạch thứ hai, Diệp Tinh yên lặng cảm thụ. Qua một hồi lâu, tốc độ gia tăng của khí lưu màu xám hoàn toàn chậm lại. Lúc này hai tấm tinh thạch màu xám nhỏ trong thức hải của hắn an tĩnh tồn tại. Ngoài ra còn có một bộ phận khí lưu màu xám vờn quanh tinh thạch màu xám. Những khí lưu màu xám gia tăng này đủ để mình cải tạo toàn bộ 6 gốc bất tử thảo, còn lại đi. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Bất tử thảo, đó là dược thảo quan trọng nhất để nghiên cứu bất tử đan. Cha mẹ hắn đột phá có lẽ đều cần bất tử đan. Sau vài giây tốc độ giảm xuống, luồng khí lưu màu xám không còn tăng nữa, tất cả dao động đều ngừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh yên lặng đứng ở trên ngôi sao, nhìn về phía hư không xung quanh tăm tối vô tận. Lúc này cảm thụ của hắn đã hoàn toàn bất đồng. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn lại xảy ra bạo tăng. Thực lực càng mạnh, cảm giác khi nhìn vạn vật tự nhiên sẽ khác. Đạo tắc vận mệnh đã hoàn toàn nắm giữ, mình cũng nên suy đoán tung tích của con rồi. Thu liễm rất nhiều cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt hắn mơ hồ có vẻ kích động hiện lên. Máu của hắn cùng Tiểu Ngư tiếp xúc với quả âm dương huyền minh, loại quả này sinh ra hai đứa con của hắn và Tiểu Ngư. Bây giờ Bảo Nhi đã tìm thấy. Hắn vẫn luôn muốn tìm một đứa con khác của mình. Suy đoán. Trong lòng vừa động, trên người Diệp Tinh có điểm sáng màu trắng kỳ dị hiện lên. Trong những điểm sáng màu trắng này, tựa như mỗi một điểm sáng đều tương ứng với một nhân vật, còn có rất nhiều điểm sáng tương ứng với cùng một nhân vật. Cảm giác tò mò khác thường. Diệp Tinh cảm thụ của hắn về đại bộ phận điểm sáng đều là mơ hồ, cảm thụ không chân thật, nhưng lại có mấy cảm thụ tương đối rõ ràng. Rất nhiều điểm sáng liên hợp lại với nhau, thậm chí sinh ra một tia liên quan cùng toàn bộ vũ trụ, thông qua vũ trụ không ngừng lan tràn. Những điểm sáng vận mệnh này đại biểu cho ba mẹ mình. Diệp Tinh cẩn thận phán đoán. Điểm sáng riêng biệt đại diện cho một số người mà hắn tiếp xúc, những người này có thể chỉ gặp một lần, thậm chí tên cũng không biết, nhưng dưới sự dao động của vận mệnh đã có liên hệ đến hắn, chỉ là liên hệ này, cũng là rất mơ hồ, nếu thật sự muốn đoán ra, có lẽ phải hao phí thời gian vô cùng dài. Liên hệ với hắn càng sâu, những điểm sáng kia cũng càng nhiều, một vài điểm sáng bởi vì số lượng nhiều, thậm chí hình thành một đường điểm sáng vận mệnh. Những điểm sáng vận mệnh này có ba của hắn, Diệp Kiến An, có mẹ của hắn, Vương Lan, có vợ của hắn, Lâm Tiểu Ngư. Hừ, Diệp Tinh không ngừng phán đoán những đường điểm sáng vận mệnh đại biểu cho con người, rất nhanh hắn liền phát hiện ra một đường điểm sáng vận mệnh mới. Đường điểm sáng vận mệnh này tuy rằng rất rõ ràng, nhưng lộ tuyến lan tràn lại làm cho Diệp Tinh hoàn toàn không biết đi tận đâu. Còn có một đường điểm sáng vận mệnh giao nhau, đường vận mệnh kia đại biểu cho Bảo Nhi. Chính là cái này. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia kích động, ngoài ra còn có một phần thấp thỏm. Lúc không biết thân phận Bảo Nhi, hắn cũng đã gặp Bảo Nhi, nhưng hắn lại không hề biết cái gì về đứa nhỏ khác của mình, bất kỳ tin tức gì cũng không biết. Diệp Tinh vung tay phải lên. Xoẹt. Nhất thời rất nhiều điểm sáng màu trắng bay ra, sau đó ngưng tụ ở trong hư không, sinh ra một phần liên hệ với hư không. Vụt. Sau đó, những điểm sáng màu trắng này dường như đang nhanh chóng đi tới, tốc độ đi tới cực kỳ kinh người, tựa như không đến một giây là có thể hoàn toàn xuyên qua một đại thế giới. Diệp Tinh nắm tay, trong lòng đều có chút thấp thỏm, đang lo lắng chờ đợi. Một mực qua vài giây, điểm sáng màu trắng này mới ngừng lại, hiển nhiên đã đến đích. Theo điểm sáng màu trắng dừng lại, dần dần một video xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Toàn bộ video cho thấy một mảnh khu vực vô cùng hoang dã, sau đó tựa như đang không ngừng chìm lên chìm xuống. Phía dưới thoạt nhìn những chấm nhỏ vụn vặt cũng đang không ngừng mở rộng lại mở rộng, giống như là Diệp Tinh không ngừng hạ xuống từ trong hư. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, trong video một cô bé mặc quần áo màu đỏ, trông chỉ có 3 hoặc 4 tuổi xuất hiện. Tiểu cô nương này thoạt nhìn như dùng một cái khuôn khắc với Bảo Nhi, nhưng cả người thoạt nhìn lại hoàn toàn bất đồng. Bảo Nhi thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng trên người cô bé này lại tản ra một cỗ khí tức thô bạo, cả người thoạt nhìn cũng vô cùng lạnh lẽo. Tìm được rồi. Diệp Tinh xem video, trong lòng vui vẻ. Lúc này trong video ngoại trừ cô bé ra, còn có những người khác, tất cả mọi người đều cung kính đứng ở hai bên. Mà ở vị trí phía trước còn xuất hiện vài thân ảnh, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu xanh, làn da hoàn toàn hiện ra màu xanh, mặt trên còn có bí văn kỳ bí màu đỏ. Khu vực hoang dã khổng lồ, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Cô bé lại thoạt nhìn tương đối đặc thù trong đám người xung quanh. Nhưng chủng tộc trong vũ trụ vô số, thậm chí có tộc nhân của tộc quần đều không cao quá nửa mét. Cô bé này nhiều nhất làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Lần này di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly xuất hiện, còn có rất nhiều tiểu di tích phụ thuộc đều bị ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu xuất hiện bảo vật, giống như bình nguyên không vực nơi này. Ánh mắt người đàn ông trung niên áo giáp màu xanh lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm bảo vật ở trên đó. Vâng, đạo chủ Thanh Nhai. Tất cả mọi người cung kính nói. Hử. Đúng lúc này, cô bé mặc quần áo màu đỏ lại hơi cau mày, nhìn về phía một chỗ. Cô tựa như cảm giác được một cỗ dao động vô hình vừa rồi đảo qua chỗ mình, thế nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Đồng mục. Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên áo giáp màu xanh nhìn về phía cô bé. Cô bé đồng mục nhất thời quay lại, vô cùng cung kính nói, đạo chủ Thanh Nhai. Đạo chủ Thanh Nhai nhìn cô bé trước mắt, trầm giọng nói, bảo vật chân quý, mà ngươi nói có nắm chắc được lúc trước lại bị cường giả khác cướp đi, vào thời khắc cuối cùng, dựa theo quy củ, ngươi sẽ bị trừng phạt. Tay phải vung lên, lập tức trên mặt đất xuất hiện một dòng nước, nước này hiện ra màu đỏ, giống như dung nham sôi trào, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đồng mục đi ra, không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong đó. Ùng ục. Lúc này dung nham nhất thời sôi trào, thậm chí phát ra tiếng vang vô cùng chói tai. Mặt đồng mục nhất thời trở nên vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận thống khổ cực lớn. Rất nhiều bất tử cảnh xung quanh đều đang nhìn, sắc mặt lại đều là vẻ hờ hững. Mặc dù chịu đựng đau lớn, cô bé không nói một lời nào. Một mực qua 10 phút đồng hồ, đạo chủ Thanh Nhai mới vung tay phải lên, lập tức hồ dung nham màu đỏ biến mất. Đồng mục, ngươi đối với trừng phạt này có dị nghị không? Đạo chủ Thanh Nhai lạnh nhạt hỏi. Không có. Cô bé nhợt nhạt, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Vậy tốt. Đạo chủ Thanh Nhai gật gật đầu, hắn lại vung tay phải lên. Bít! Nhất thời một ít dược dịch đen trắng xuất hiện. Đây là trọng lượng 100 năm của ngươi, năng lực tìm bảo vật của ngươi rất mạnh, hy vọng lần sau ngươi đừng để đại nhân thất vọng. Thanh Nhai đạm mạc nói. Nhận lấy thuốc, cô bé cung kính nói. Vâng. Gật gật đầu, lập tức đạo chủ Thanh Nhai trực tiếp biến mất. Đồng mục đại nhân. Thanh Nhai rời đi, nhất thời có mấy người đi tới bên cạnh cô bé, thân thiết nói. Ta không sao. Cô bé lắc đầu. Đồng mục, ngươi phải cố gắng một chút a. Bên cạnh một vị cường giả bất tử cảnh đi tới, mặt mỉm cười nói. Tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt ông ta lại tràn đầy vẻ hờ hững. Đúng, đám đại nhân đạo chủ Thanh Nhai coi trọng ngươi như vậy, đầu tư nhiều tài nguyên ở trên người ngươi như vậy, ngươi gần 100 năm thời gian không thu hoạch được gì, coi như là ta cũng sẽ thất vọng a. Một vị cường giả bất tử cảnh khác đi tới mỉm cười nói. Cút! Đối mặt với hai người bọn họ, cô bé lại trực tiếp lạnh lùng nói. Hừ! Nghe được lời không chút khách khí của cô, sắc mặt hai cường giả bất tử cảnh này rõ ràng không dễ nhìn, tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi tiếp nhận trừng phạt, kế tiếp còn có trừng phạt nữa đợi ngươi. Đầu tư nhiều tài nguyên như vậy ở trên người ngươi, lần sau ngươi cũng không nên tiếp tục để mất bảo vật. Những bất tử cảnh này lạnh lùng nói. Bọn họ cùng thuộc một thế lực, nhưng tài nguyên của thế lực lại nghiêng về phía cô bé. Trong lòng bọn họ tự nhiên có chút bất mãn, hơn nữa tính tình cô bé rất quái dị, quan hệ với bọn họ rất xấu. Sau khi nói xong mấy người đều rời đi. Hừ, nếu không phải những người này cố ý phá hư, bảo vật lần trước đồng mục, đại nhân hao hết tinh lực che giấu trong thời gian dài như vậy, làm sao có thể mất đi? Quá đáng. Có mấy người nhịn không được nói. Không có chứng cứ, nói cái gì cũng vô dụng. Cô bé lạnh nhạt nói, cô thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ có 3, 4 tuổi, nhưng trong mắt lại có trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Nhìn về phía rực dịch đen trắng trong tay, cô hơi dãy dụa một chút, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đi thôi. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xa, trực tiếp rời đi. Trên một ngôi sao trong tinh không u ám thật lớn, video trước mắt đã biến mất, lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng không phải quá dễ coi. Sau khi hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh, hắn rốt cục phát hiện tung tích con gái của mình. Nhưng tình hình của con gái mình dường như không tốt cho lắm. Đồng mục, tiểu đồng, Diệp Tinh đọc tên con gái mình. Tay phải vung lên, trước mắt nhất thời xuất hiện một tấm bản đồ. Toàn bộ bản đồ sau khi xuất hiện bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đồng thời có một tin tức bị Diệp Tinh biết được. Chỗ kia là vị trí phía tây Bình Nguyên không vực. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Danh tiếng Bình Nguyên không vực ngược lại không tính là lớn, nhưng một di tích liền kề lại có thanh danh hiển hách. Đó là di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Thánh Hoàng Hắc Ly, Thánh Hoàng đứng đầu vũ trụ, còn là một vị luyện khí sư cường đại. Nghe đồn trên người Thánh Hoàng Hắc Ly có vài kiện thần khí. Về phần binh khí cấp độ đại đạo chi chủ càng là vô cùng nhiều. Lúc trước, ở đại điện đạo chủ liền có người đang nói chuyện về di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Rất nhiều đại đạo chi chủ của nhân tộc, bao gồm cả thầy đạo chủ Lăng Hằng Diệp Tinh đều tiến vào trong đó, ý đồ muốn tìm kiếm bảo vật. Cho dù tìm không được thần khí, nhưng tìm được một kiện bảo vật tiếp cận thần khí, cũng tuyệt đối là thu hoạch thật lớn. Đạo chủ Thanh Nhai. Hiện tại tiểu đồng đang ở trong thế lực đạo chủ Thanh Nhai. Lúc này Diệp Tinh hồi tưởng lại người đàn ông mình nhìn thấy lúc trước, trong lòng yên lặng nghĩ đến tin tức về đạo chủ Thanh Nhai. Đạo chủ Thanh Nhai, thực lực ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2. Hiện tại đối với Diệp Tinh mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng đạo chủ Thanh Nhai lại rất đặc thù, ông ta vốn là tồn tại đỉnh cấp tộc Tân Dương, nhưng không lâu sau khi đạt tới đại đạo chi chủ cấp 2 lại bị nô dịch. Nô dịch ông ta là một sinh mệnh đặc thù cường đại đạo chủ Hồn Hà. Đạo chủ Hồn Hà thân là sinh mệnh đặc thù, thực lực chân chính đứng ở đạo chủ cảnh đỉnh phong. Sinh mệnh đặc thù của vũ trụ vốn cường đại. Diệp Tinh gặp phải thạch ma ở khu vực dòng sông vận mệnh chỉ là ở bất tử cảnh, nhưng lại nắm giữ 3 loại đạo tắc. Thực lực lại có thể hoàn toàn địch lại đại đạo chi chủ cấp 1. Sinh mệnh đặc thù cường đại nhất vẻn vẹn chỉ nắm giữ 2 loại đạo tắc là có thể địch lại đại đạo chi chủ cấp 1. Tuy rằng thiên phú đạo chủ Hồn Hà ở sinh mệnh đặc thù xem như bình thường, thậm chí đều có khoảng cách rất lớn với thạch ma, nhưng ông ta chân chính nắm giữ 3 loại đại đạo, thực lực có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào, so với đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường mạnh hơn. Làm nô bộc của đạo chủ Hồn Hà, đạo chủ Thanh Nhai trên cơ bản sẽ không cách quá xa đạo chủ Hồn Hà, nói cách khác hiện tại con gái của Diệp Tinh ở trong thế lực của đạo chủ Hồn Hà. Nhìn bộ dáng của tiểu đồng cũng không thiếu bất kỳ năng lượng nào. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Lúc hắn tìm được Bảo Nhi, tiểu Bảo Nhi cực kỳ gầy yếu, thiếu năng lượng, lực sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, ngay cả đi đường cũng có thể té ngã. Nhưng con gái thứ hai của hắn lại không như vậy. Dựa theo lời của hiền giả vận mệnh, hiện tại quả âm dương huyền minh cũng ở bên cạnh tiểu đồng. Chẳng lẽ đạo chủ Hồn Hà liên hợp cùng quả âm dương huyền minh? Nếu con của hắn không có thiếu năng lượng, vậy nói rõ vẫn có quả âm dương huyền minh bổ sung, mà hiện tại con của hắn lại ở trong thế lực đạo chủ hồn hà. Suy nghĩ của Diệp Tinh dần dần trở nên rõ ràng. Quả âm dương huyền minh rất đặc thù, thế nhưng đặc thù không có nghĩa là thực lực mạnh bao nhiêu, lúc trước Diệp Tinh đều thiếu chút nữa bắt được nó. Quả âm dương huyền minh, trong mắt Diệp Tinh chớp động tia sáng. Hiện tại lực sinh mệnh của Bảo Nhi còn đang không ngừng trôi qua, mặc dù dưới sự trợ giúp của đông đảo linh quả, dược thảo mà hắn đưa cho, tốc độ trôi qua cực kỳ chậm chạp, thế nhưng nhiều nhất là hơn chục ngàn năm lực sinh mệnh nhất định sẽ biến mất hoàn toàn. Cho dù tương lai Diệp Tinh luyện chế ra bất tử đan, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà muốn giải quyết vấn đề này chỉ có quả âm dương huyền minh, chỉ cần Diệp Tinh bắt được nó luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể hai con gái của mình, như vậy bọn chúng sẽ không bao giờ bị thiếu năng lượng hạn chế, hơn nữa còn có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Đạo chủ hồn hà sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Cho dù thực lực của hắn bạo tăng, thậm chí có thể địch lại đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng đối mặt với đạo chủ hồn hà hắn vẫn không có bất kỳ lòng tin gì. Bởi vì bất kỳ đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường nào cũng đều không phải là đối thủ của đạo chủ hồn hà. Muốn đối phó đạo chủ hồn hà, mình xuất động phân thân tử vong đạo tắc giới hẳn là có thể. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút. Muốn đạt được quả âm dương huyền minh, rất có khả năng phải chống lại đạo chủ hồn hà. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, chỉ là Diệp Tinh lại lập tức lắc đầu. Nếu phân thân tử vong đạo tắc giới bại lộ, có lẽ tất cả thánh hoàng vũ trụ dị tộc đều không nhịn được ra tay. Có được phân thân đạo tắc giới quá khủng bố, đợi đến khi Diệp Tinh tương lai trở thành thánh hoàng, thánh, tôn, cho dù tử vong cũng có thể trong nháy mắt sống lại, đối thủ không sợ chết như vậy tuyệt đối là ác mộng của tất cả tộc quần. Không bất đắc dĩ tuyệt đối không thể bại lộ phân thân tử vong đạo tắc giới. Diệp Tinh thầm nghĩ, nếu phân thân tử vong đạo tắc giới không thể bại lộ, vậy chỉ còn lại có một phương pháp. Diệp Tinh nắm chặt tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một quang đoàn màu tím, lúc này trên quang đoàn còn chớp động từng tia dao động. Diệp Tinh nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một quang đoàn màu tím, lúc này trên quang đoàn còn chớp động một tia dao động. Đây là nguyên nha của huyễn tộc cho hắn, mà bên trong cất giấu một bản đồ thần khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể mình không hề thua kém đại đạo chi chủ cấp 2. Hẳn là có thể mở ra quang đoàn này. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Nguyên Nha để lại cho hắn thần khí, nhưng chỉ có thể chờ thực lực của hắn đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 mới có thể thúc giục. Tay phải nắm chặt. Ầm ầm. Nhất thời năng lượng căn nguyên nồng đậm trong cơ thể Diệp Tinh điên cuồng tuôn ra, sau đó tiếp xúc với quang đoàn màu tím. Xoẹt. Sau khi tiếp xúc với những năng lượng này, quang đoàn màu tím trước mắt hơi dao động một chút, lập tức tia sáng phía trên rốt cục chậm rãi tiêu tán. Theo tiêu tán, một tầng đồ văn kỳ dị trong cũng hiển thị ở trước mặt Diệp Tinh. Chờ sau khi tia sáng triệt để tiêu tán, những đồ văn kỳ dị này lại đột nhiên bay ra, hiện ra ngay trước mắt Diệp Tinh, ở trước mặt hắn hình thành một bức bản đồ thật lớn. Đây là một mảnh sa mạc vô biên vô hạn khổng lồ, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, thoạt nhìn giống như là đang bị lửa thiêu đốt. Đây là sa mạc Kim Hằng. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Vị cường giả huyễn tộc kia cất giấu thần khí ở nơi đó sao? Trong lòng âm thầm nói. Vừa lúc ta chuẩn bị trở về nhân tộc một chuyến, thuận tiện lấy thần khí này ra vậy. Sa mạc Kim Hằng, vừa vặn nằm trên con đường tinh không u ám quay lại nhân tộc này. Xoẹt. Sau đó bản đồ dao động, nhanh chóng hóa thành một quả cầu nhỏ, đi tới trong tay Diệp Tinh. Đi thôi. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Tuy rằng muốn mau chóng nhìn thấy con mình, nhưng hiện tại tình huống rõ ràng còn phức tạp hơn so với những gì Diệp Tinh nghĩ lúc trước. Hắn lần này đi tới đích đến quan trọng nhất chính là vì quả âm dương huyền minh, không giải quyết xong quả âm dương huyền minh, vấn đề của hai đứa con gái của hắn không có khả năng giải quyết. Nếu như mang Tiểu Đồng trở về, không có năng lượng bổ sung, tình huống của Tiểu Đồng sẽ trở nên giống với Bảo Nhi, như vậy càng bất lợi cho Tiểu Đồng. Nếu không giải quyết vấn đề, cho dù hắn đi tới đó cũng sẽ không lựa chọn mang Tiểu Đồng về. Vì vậy, trước khi đi, Diệp Tinh phải chuẩn bị đầy đủ. Đây là một mảnh tinh không vô cùng cổ xưa. Trong hư không từng mảnh vỡ của thiên thạch phiêu đãng, mặc dù là thiên thạch, thế nhưng có thể tích lại là hơn trái đất gấp trăm lần. Vô số mảnh vỡ của thiên thạch phiêu phù, mà ở trong những thiên thạch này, từng luồng khí lưu hỗn độn phiêu tán, gió nhẹ thổi tới, những khí lưu hỗn độn cũng phiêu đãng theo gió, lộ ra rất nhiều đồ bị che lấp. Cả hư không làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rách nát, dường như lúc vũ trụ mới sinh ra nơi này đã tồn tại. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, xa xa một dòng sông khổng lồ ngang trời, con sông này hoàn toàn hiện ra màu trắng, cứ như vậy trải dài trên chân trời, phía trên ánh sáng lấp lánh chớp động, không biết lan tràn đến địa phương nào. Đây là dòng sông vận mệnh. Nghe đồn lúc trời đất mới xuất hiện thì dòng sông vận mệnh cũng đã xuất hiện rồi, tồn tại trong thời gian vô cùng dài, tựa như tồn tại vĩnh viễn. Lúc này rất nhiều người ở trong khu vực dòng sông vận mệnh, ý đồ hoàn toàn nắm giữ được đạo tắc vận mệnh. Mà ở một chỗ trong dòng sông vận mệnh, có rất nhiều cường giả dị tộc, cứ như vậy phân tán ở các nơi, ánh mắt lại nhìn về phía một chỗ. Lại qua mười mấy năm, nhân loại Diệp Tinh còn không có bất kỳ động tĩnh gì. Có được lệnh bài màu tím, hắn có thể không hạn chế lĩnh ngộ ở chỗ này, muốn ở bên trong dòng sông vận mệnh bao lâu cũng được. Từng vị cường giả dị tộc đang nhìn, trong mắt tất cả đều có sát ý. Thiên tài nghịch thiên Diệp Tinh của nhân tộc ở bên trong dòng sông vận mệnh, vô số dị tộc muốn chém giết hắn, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể an tâm chờ đợi cơ hội. Ha ha! Bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến, một thân ảnh bay ra từ bên trong dòng sông vận mệnh. Đây là một yêu thú mặc áo giáp màu đen, diện mạo dữ tợn, lúc này trên mặt yêu thú tràn đầy vẻ vui sướng, xem ra thu hoạch của mình không tệ. Hắn nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng nhìn thấy yêu thú, cường giả các tộc quần chung quanh lại biến sắc. Là nguyên diệp của yêu tộc. Làm sao có thể? Nguyên diệp mười mấy năm trước không phải đã rời khỏi khu vực dòng sông vận mệnh sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? Các tộc quần lớn biến sắc, bọn họ thi triển thiên phú dò xét muốn xem đạo chủ nguyên diệp này có phải có cường giả cố ý ngụy trang hay không, nhưng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Vụt! Xa xa, bỗng nhiên một vị cường giả yêu tộc bay tới. Ha ha, Mộc Huyễn! Đạo chủ Nguyên Diệp nhìn về phía người tới cười nói. Lúc này sắc mặt đạo chủ Mộc Huyễn lại âm trầm, nói, Nguyên Diệp, ngươi mười mấy năm trước không phải đã rời khỏi khu vực dòng sông vận mệnh rồi sao? Nghe vậy, đạo chủ Nguyên Diệp cũng là sửng sốt, ông ta lắc đầu nghi hoặc nói, không có a, mười mấy năm trước ta vẫn ở bên trong dòng sông vận mệnh lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh mà, chưa từng đi ra ngoài, chưa từng đi ra ngoài. Nghe được lời của đạo chủ Nguyên Diệp, sắc mặt đạo chủ Mộc Huyễn biến hóa, ông ta cấp tốc hỏi đạo chủ Nguyên Diệp một số chuyện. Dù sao, xuất hiện hai đạo chủ Nguyên Diệp, tất nhiên sẽ có một cái là ngụy trang. Nhưng mà hỏi rất nhiều câu, đạo chủ Nguyên Diệp đều chuẩn xác nói ra. Cường giả xung quanh cũng đều đang nhìn, xác định thân phận chân chính của đạo chủ Nguyên Diệp, trên mặt tất cả những cường giả này lộ ra vẻ âm trầm. Chết tiệt, đạo chủ Nguyên Diệp mười mấy năm trước là ngụy trang. Ai ngụy trang? Chẳng lẽ là tên nhân loại kia? Chúng ta có nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, nhân loại Diệp Tinh làm sao có thể trốn thoát được thám tra của chúng ta? Hừ, thân là thiên tài tuyệt thế nhân tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Diệp Tinh ra ngoài, rất có thể ban cho hắn một món bảo vật ẩn giấu khí tức cường đại. Làm cho chúng ta đều nhìn không ra, đó là thần khí sao? Sắc mặt đông đảo cường giả dị tộc âm trầm. Tuy rằng không xác định được thân phận của người giả mạo đạo chủ Nguyên Diệp kia, thế nhưng khả năng là Diệp Tinh rất lớn. Dù sao các đại đạo chi chủ khác căn bản không cần ngụy trang. Sau đó tin tức ở đây truyền ra, trong nháy mắt khiến cho đông đảo dị tộc tức giận. Dưới sự giám sát chặt chẽ của nhiều cường giả dị tộc như vậy, nhân loại Diệp Tinh lại không chút tổn thương rời đi. Đây tuyệt đối là sỉ nhục của các tộc quần lớn. Trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, lúc này có rất nhiều đại đạo chi chủ ở trong đó, có người một mình ngồi ở một bên. Lại cũng có nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Cho dù cùng là cường giả nhân tộc, nhưng mỗi một vị đại đạo chi chủ đều có vòng tròn bàn bè riêng. Hiện tại trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly có quá nhiều cường giả tiến vào, cơ hội yếu nhất đều là đại đạo chi chủ cấp 2, thậm chí ngay cả cấp 3 đều xuất hiện. Một người đàn ông mặc áo giáp màu đen, trên đầu có một sừng đang nói. Hơn nữa trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly, thậm chí có người thấy được Thánh Hoàng Vũ Trụ xuất hiện, hiện tại đều có hơn 10 người bị nhìn thấy. Thánh Hoàng Hắc Ly chính là luyện khí sư đỉnh cấp, thực lực lại ở Thánh Hoàng đỉnh phong, trên người có vài kiện thần khí. Những thần khí này đều là hấp dẫn đối với rất nhiều Thánh Hoàng khác, tự nhiên sẽ có cường giả Thánh Hoàng không nhịn được đi tới. Lúc trước trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly, thậm chí còn có một kiện thần khí xuất hiện khiến cho ba vị Thánh Hoàng ra tay tranh đoạt, khiến cho một vài đại đạo chi chủ chết đi. Lúc trước có một kiện binh khí tiếp cận cấp độ đại đạo chi chủ xuất hiện, khiến cho mấy chục vị đại đạo chi chủ điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng binh khí cường đại này bị đạo chủ Hồn Hà lấy được. Khu vực phía đông di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly, nghi ngờ xuất hiện một kiện bảo vật cường đại. Đông đảo cường giả hiển nhiên đang nghị luận chuyện di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Soạt, bỗng nhiên dao động hiện lên, một thanh niên xuất hiện bên trong đại điện đạo chủ. Là Diệp Tinh. Cơ hồ ánh mắt của tất cả đại đạo chi chủ nhân tộc đều nhìn ra. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi thật là đã lâu không tới nơi này. Bọn họ cơ hồ đều cười chào hỏi, mặc kệ có quen hay không. Hiện tại Diệp Tinh chính là thiên tài nghịch thiên nhất nhân tộc, hơn nữa tiềm lực thật lớn. Tương lai cho dù không thành được Thánh Hoàng, ít nhất cũng là một vị đại đạo chi chủ đỉnh cấp. Có tin tức truyền đến, Diệp Tinh mười mấy năm trước đã rời khỏi dòng sông vận mệnh rồi. Ta cũng nghe nói, nhiều cường giả dị tộc am hiểu điều tra như vậy canh giữ ở đó, không biết Diệp Tinh trốn thoát như thế nào. Bảo vật loại che giấu thân hình, khí tức cấp độ đại đạo chi chủ khẳng định làm không được, Muốn giấu giếm, vậy nhất định là bảo vật loại thần khí. Thần khí a, hiện tại bảo vật các đại cường giả Thánh Hoàng tranh đoạt trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly chính là thần khí. Ai bảo Diệp Tinh có một sư phụ giỏi đây? Rất nhiều đại đạo chi chủ đều đang nhìn Diệp Tinh, chỉ là cũng có một phần khó chịu nhìn Diệp Tinh, truyền âm nghị luận. Ai cũng biết, Diệp Tinh ở chân linh cảnh có bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, hiện tại ở bất tử cảnh lại được ban cho thần khí, đại bộ phận đại đạo chi chủ bọn họ, ngay cả một món bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ cũng không có, trong lòng tự nhiên sẽ bất mãn với Diệp Tinh. Cho dù thiên phú Diệp Tinh mạnh như vậy, thế nhưng thánh tôn thời không cũng không thể thiên vị như vậy chứ. Xin chào các vị. Diệp Tinh mỉm cười đi tới, nhìn mọi người chào hỏi. Hắn tuy rằng đột phá, nhưng ở trong đại điện đạo chủ khí tức mọi người dao động đều giống nhau, căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Sư đệ, cách đó không xa, đạo chủ Không Hàn vẫy vẫy tay. Diệp Tinh cười đi qua. Sư đệ, ngươi từ đi ra từ dòng sông vận mệnh sao? Đạo chủ Không Hàn nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Tuy rằng dị giới đang đồn đãi, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều không phải xác định 100%, dù sao có vị cường giả nào cố ý ngụy trang, khả năng kia tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có chút khả năng. Đúng. Diệp Tinh cười gật đầu. Lợi hại. Đạo chủ Không Hàn cười nói, giơ ngón tay cái lên. Ông ta biết Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, ông ta thấy Diệp Tinh có khả năng lựa chọn trước đem bảo vật trên người rời đi, sau đó trực tiếp tự bạo, sau đó dùng phân thân tử vong đạo tắc giới sống lại, như vậy mới an toàn nhất. Không nghĩ tới Diệp Tinh ngay cả phân thân tử vong đạo tắc giới cũng không cần vận dụng. Phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh là sau khi bái sư Thánh Tôn thời không mới có được, ông ta lại không biết. Thập nhất sư huynh, hiện tại di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly thế nào rồi? Nói vài câu, Diệp Tinh trực tiếp hỏi. Ồ, sư đệ, xem ra người cũng có hứng thú đi lang bạt một chút. Đạo chủ Không Hàn cười nói. Tay phải ông ta vung lên, lập tức một quả quang cầu xuất hiện. Trong này đều là tin tức về di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Ông ta đưa quang cầu cho Diệp Tinh. Cảm ơn. Tiếp nhận quang cầu, Diệp Tinh nói cảm ơn. Ý thức của hắn đi thẳng vào trong quang cầu. Thánh Hoàng vũ trụ cũng đi nơi đó sao? Nhìn tin tức, Diệp Tinh yên lặng suy tư trong lòng. Xem ra thật sự phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Cho dù thực lực hiện tại của hắn cường đại, nhưng đối mặt với Thánh Hoàng vũ trụ cường đại, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Đây là một mảnh sa mạc vô cùng to lớn, mênh mông vô bờ, toàn bộ sa mạc vô cùng nóng bức, thậm chí một phần địa phương còn có một phần lửa đang thiêu đốt, vô cùng kỳ dị. Sa mạc Kim Hằng, một chỗ rất hiếm thấy trong vũ trụ, cũng tồn tại một vài bảo vật, chỉ là cường giả tới nơi này thăm dò lại cực ít. Dựa theo phương hướng bản đồ biểu hiện ở ngay phía trước, Diệp Tinh nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vụt, thân ảnh hắn lướt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Hử. Nhưng khi bay đến một chỗ, bỗng nhiên không gian trước mắt vặn vẹo một chút, sau đó thân ảnh Diệp Tinh phẳng phất tiến vào trong không gian của một lỗ sâu, trong nháy mắt bị dịch chuyển đến nơi khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Tinh hơi cau mày, hư không tựa như có chút cổ quái. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi thấp bé ở sa mạc Kim Hằng, một vị cả người hiện ra màu đỏ, trên đầu có hai sừng, giống như một sinh mệnh dã thú vô cùng dữ tợn đang nằm úp sấp, bỗng nhiên mở mắt ra. Phía dưới ngọn núi còn có một thanh niên đang lĩnh ngộ đạo tắc. Sư phụ, anh ta nhìn cường giả như dã thú kia, vô cùng cung kính hỏi. Có người tới. Vị cường giả dã thú này hơi cau mày. Chẳng lẽ là trong lúc vô ý đi tới nơi này? Cảm giác của ông ta vô cùng nhạy cảm. Một chỗ ở sa mạc này có dao động rất kỳ dị, ông ta phát hiện ra thế nhưng vẫn không cách nào mở ra. Cho nên ông ta liền bố trí nơi đó một chút, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu. Có thể khiến cho ông ta cảm giác dao động mà lại không vào được, đó tuyệt đối là một nơi kỳ dị. Chỉ là không quá một hồi sắc mặt của ông ta lại phát sinh biến hóa, vị cường giả kia dĩ nhiên lại đi tới nơi đó, hơn nữa đang không ngừng thử nghiệm. Hừ, nếu ngươi đã không muốn rời đi, vậy thì đừng hòng đi đâu được nữa. Trong mắt cường giả tựa như dã thú chớp động hung quang. Soạt, thân ảnh ông ta vừa động, trực tiếp mang theo đệ tử của mình biến mất. Dao động này là cái gì? Diệp Tinh lúc này đứng ở một chỗ trong hư không, hơi cau mày. Linh hồn phát ra, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia dị thường, hiển nhiên hắn đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhân loại. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, một vị cường giả xuất hiện, nhìn xuống hắn. Đạo chủ Quân Hàm. Nhìn thấy vị cường giả này, Diệp Tinh trầm giọng nói, nhân loại, ta hình như chưa từng gặp qua ngươi. Đạo chủ Quân Hàm nhìn Diệp Tinh, lạnh nhạt nói, nhưng mà nơi này là địa bàn của ta, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Thanh niên bên cạnh ông ta lúc này cũng đang nhìn Diệp Tinh. Là cường giả nhân tộc, tên nhân tộc này dám trêu chọc sư phụ. Thanh niên thầm nghĩ trong lòng, sư phụ của anh ta mạnh mẽ như thế nào? cho dù những đại đạo chi chủ khác đều sẽ bị đánh chết, anh ta thấy Diệp Tinh tuyệt đối là to gan lớn mật. Nhưng thực lực nhân tộc lại quá mạnh, sư phụ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Thanh niên không nhịn được nghĩ trong lòng. Nhân tộc, đó là một trong những tộc quần cường đại nhất vũ trụ. Nghe, nói đại đạo chi chủ ít nhất cũng mấy chục ngàn người, so sánh, thực lực tộc quần của họ quá yếu. Đúng như thanh niên nghĩ, đạo chủ quân hàm không lập tức ra tay. Tốc độ truyền bá tin tức của nhân tộc vô cùng kinh người. Thực lực tộc quần của họ rất yếu, kém xa nhân tộc, do đó không muốn trêu chọc. Địa bàn của ngươi. Diệp Tinh nhìn đạo chủ quân hàm, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, nói, nhưng mà hiện tại là của ta. Nhân loại chết tiệt. Nghe vậy đạo chủ quân hàm nhìn Diệp Tinh, nhất thời tức giận quát, cho ngươi cơ hội sống sót ngươi không cần, vậy cũng đừng trách ta. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ khí thế dao động cường đại trên người bộc phát ra. Hư không nghiền nát, từng luồng khí thế dao động kinh khủng bao trùm bốn phía, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập. Đạo chủ quân hàm, nắm giữ hai đại đạo, thực lực rất mạnh, thanh danh hiển hách. Lúc này đạo chủ quân hàm vô cùng nổi giận, dao động hiện tại trên người Diệp Tinh cũng không mạnh, chỉ là ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1. Trên thực tế, Diệp Tinh có được phân thân huyễn tộc, thật sự ẩn giấu khí tức dao động rất đơn giản. Chỉ là ở trong mắt đạo chủ quân hàm, một đại đạo chi chủ cấp 1 cũng dám đến trêu chọc ông ta, tự nhiên phẫn nộ trong lòng. Xoẹt, trường kiếm trong tay huy động, một đạo kiếm quang bất ngờ đâm ra. Ầm ầm. Nhất thời đạo kiếm quang này trong nháy mắt phóng đại, sau đó đông đảo khí lưu hỗn độn không ngừng phụ vào phía trên, khiến cho đạo kiếm quang này thoạt nhìn giống như kiếm quang hỗn độn chân chính. Toàn bộ hư không đều bị bao phủ ở dưới kiếm quang này. Sư phụ đã cho cường giả nhân tộc này cơ hội rồi mà hắn vẫn không biết tốt xấu như vậy. Thanh niên phía dưới hừ lạnh trong lòng. Trong mắt anh ta lại có hào quang hưng phấn, chờ mong sư phụ của mình đè ép tên cường giả này. Cảm thụ được kiếm quang khủng bố này, Diệp Tinh híp mắt lại. Sắc mặt hắn không thay đổi, tay phải nắm chặt, nhất thời trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó chiến đao cứ như vậy trực tiếp đánh ra. Giống như kiếm quang hỗn độn có thể hủy diệt thiên địa hoàn toàn va chạm cùng một chỗ cùng, với công kích của Diệp Tinh. Bùm! Cả không trung nhất thời xuất hiện một cái hố thật lớn, cái hố này đường kính đủ hơn ngàn mét, giống như toàn bộ hư không đều bị bọn họ đánh thủng. Theo hố lớn xuất hiện, lấy hố làm trung tâm, từng khe nứt khủng bố càng là điên cuồng lan tràn ra ngoài bốn phía. Toàn bộ thiên địa giống như bị hủy diệt. Rầm rầm. Mà sau khi va chạm, kiếm quang hỗn độn này càng là xuất hiện đông đảo khe nứt, lập tức ầm ầm sụp đổ, mà thân ảnh Diệp Tinh không có lui ra sau một bước. Cái gì? Cường giả nhân tộc này lại ngăn cản được công kích của sư phụ. Trên mặt thanh niên đang nhìn trận chiến nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư phụ của anh ta mạnh mẽ như thế nào? Cho dù ở trong đại đạo chi chủ đều coi như là mạnh, nhưng công kích kia lại bị ngăn cản. Đại đạo chi chủ cấp 2. Lúc này sắc mặt đạo chủ quân hàm cũng là khẽ biến. Nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt lại là một đại đạo chi chủ cấp 2. Coi như là nhân tộc xa lạ, nhưng ông ta cũng không kỳ quái. Lúc trước nhân tộc này rất có thể là một bất tử cảnh sau đó đột phá mà thôi. Thế nhưng đại đạo chi chủ mới sinh ra tuyệt đối không có khả năng lập tức nắm giữ hai đại đạo. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Đạo chủ quân hàm lạnh giọng hỏi. Người chết thì không có tư cách biết. Diệp Tinh đạm mạc nói. Lúc này trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Ha ha, hiện tại thực lực của mình đại tiến, sử dụng chiến đao mặc bội, còn cường đại hơn rất nhiều so với đại đạo chi chủ cấp 2 bình thường. Chiến đao mặc bội, đó là bảo vật tiếp cận thần khí. Hắn vừa rồi chỉ là thí nghiệm thực lực của mình một chút thôi. Thật sự là lớn tiếng mà không biết xấu hổ. Nghe vậy đạo chủ quân hàm cũng là cực kỳ tức cười, nói, muốn giết ta, ngươi cũng không làm được đâu. Thật không? Sắc mặt Diệp Tinh lạnh nhạt. Xoẹt. Đạo chủ quân hàm đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên toàn bộ hư không lập tức tĩnh lại, toàn bộ âm thanh bên tai biến mất, những hư không nghiền nát này đều ngừng lại, đạo chủ quân hàm cảm thấy toàn bộ thân thể đều ngưng động lại. Cái gì đây? Thời gian tĩnh chỉ. Cảm nhận được trói buộc thật lớn trên người mình, trong mắt đạo chủ quân hàm nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Phá cho ta. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ nồng đậm trong cơ thể ông ta thúc giục ra, đạo chủ quân hàm cũng muốn tránh thoát trói buộc của thời gian tĩnh chỉ. Nhưng ông ta căn bản không làm được. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ đều giống như bị trói buộc hoàn toàn, căn bản khó có thể tránh thoát. Thời gian tĩnh chỉ này sao lại mạnh như vậy? Ta hoàn toàn không thể tránh thoát. Đạo chủ quân hàm càng là kinh hãi. Cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3 thi triển thời gian tĩnh chỉ, cũng không có khả năng có lực trói buộc lớn như vậy. Đạo chủ quân hàm, chết đi. Diệp Tinh đạm mạc nói. Xoẹt. Thân ảnh hắn xẹt qua, chiến đao trong tay trực tiếp đánh tới. Toàn bộ hư không lại trực tiếp nghiền nát, thế nhưng lại không có khí lưu hỗn độn tràn ra, Lúc này hư không giống như là khối đậu hũ bình thường bị Diệp Tinh dễ dàng cắt nát. Cút ra cho ta. Nhìn thấy Diệp Tinh, cảm thụ được khí thế dao động ngập trời trên chiến đao, đạo chủ Quân Hàm hoàn toàn hoảng hốt, trên mặt càng là có vẻ vô cùng kinh hãi. Trong lòng ông ta chợt dâng lên một cỗ hàn ý lạnh như băng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bị trói buộc hoàn toàn, ông ta thậm chí ngay cả một tia năng lượng căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể cũng không thể điều động. Soạt, rốt cục chiến đao cũng đánh tới, sau đó hoàn toàn xẹt qua thân thể của ông ta, dao động sắc bén điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Đạo chủ Quân Hàm thừa nhận đạo công kích đao mang này, lực sinh mệnh trong cơ thể ông ta giống như thủy triều tản đi. Làm sao? Làm sao có thể? Ta là đại đạo chi chủ cấp 2 cường đại, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3 giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Giờ này khắc này, ông ta hoàn toàn cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến gần. Trong lòng hoảng sợ nghĩ, ông ta còn muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được. Theo lực sinh mệnh yếu bớt đi, thực lực của ông ta càng là đột nhiên giảm xuống. Lực trói buộc của thời gian tĩnh chỉ tựa như trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc, lực sinh mệnh trong cơ thể tiêu tán hoàn toàn, ánh mắt ảm đạm đi. Sư phụ bị đánh chết. Xa xa, trong mắt thanh niên kia tràn đầy hoảng sợ. Hắn thậm chí có thể dễ dàng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2, vậy thì người khác chưa đạt, tới đại đạo chi chủ sẽ dễ dàng bị đánh chết như thế nào? Thế nhưng trong nháy mắt khí thế dao động trên người anh ta cũng biến mất. Xoẹt. Thời không trói buộc biến mất, toàn bộ hư không lại khôi phục bình tĩnh. Đánh chết thành công. Diệp Tinh nhìn thân thể đạo chủ Quân Hàm, mỉm cười. Quả nhiên, sau khi thực lực bạo tăng, uy năng của mắt thời không càng mạnh. Đây chính là đại đạo chi chủ cấp 2, lại trực tiếp bị hắn miểu sát sau khi hắn thi triển mắt thời không. Sau khi nắm giữ đạo tắc vận mệnh, hắn lần đầu tiên bộc lộ thực lực, ngưu đao tiểu thử, hiệu quả không thể nghi ngờ rất hài lòng. Tay phải nắm chặt, lập tức thân thể của đạo chủ Quân Hàm biến mất, chỉ lưu lại vài kiện bảo vật, còn có mấy cái nhẫn không gian. Một kiện bảo vật loại phòng ngự cấp độ đại đạo chi chủ. Diệp Tinh nhìn về phía một kiện áo giáp màu đen. Hắn đem bảo vật cấp tốc thu hồi, sau đó nhìn về phía hư không. Vụt, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa, rất nhanh lại đi tới nơi lúc trước. Xoẹt, dao động phát ra, tựa như lại muốn rời hắn đến nơi khác. Hừ, cảm thụ được dao động, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn nắm chặt, lập tức một bàn tay hỗn độn thật lớn xuất hiện, trực tiếp đè xuống. Rầm rầm, âm thanh phảng phất như gương vỡ vang lên. Sau đó một màn sáng hiện lên trong khu vực lớn, nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Không có gì ngoài ý muốn, thủ đoạn quỷ dị này hẳn là do đạo chủ Quân Hàm bố trí. Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Đi. Hắn tiếp tục tiến lên, lần này không có bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh đi tới một chỗ. Ngay tại chỗ này, căn cứ bản đồ, khu vực cụ thể tương ứng chính là nơi này. Tay phải vung lên, lập tức một quả cầu kỳ dị xuất hiện. Xoẹt. Sau khi bay ra, trên mặt trên của toàn bộ quả cầu nhất thời tản ra dao động kỳ dị, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không. Sau đó, một cánh cửa kỳ dị lại chậm rãi xuất hiện, vị trí giữa cánh cửa này còn có một cái vòng tròn cổ quái, sau đó quả cầu dung nhập vào. Rầm rầm. Theo dung nhập, cánh cửa này rốt cục hoàn toàn mở ra. Không biết bên trong là thần khí gì. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Thần khí mà Thánh Hoàng cường đại nhất huyễn tộc lưu lại, tuyệt đối vô cùng chân quý. Thân ảnh vừa động, lập tức Diệp Tinh trực tiếp bước vào trong đó. Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt ảm đạm, hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian trắng xóa. Nhiều thời gian như vậy, huyễn tộc chúng ta rốt cục cũng có người tới lấy thần khí này. Tiến vào trong đó, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, một thanh niên rõ ràng là đặc điểm thân hình huyễn tộc xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhìn thấy thanh niên này, Diệp Tinh nhất thời cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Chu Khuyết. Hắn lúc trước ở trong huyễn tộc, Nguyên Nha cũng đã nói cho hắn nghe về 10 vị thánh hoàng của huyễn tộc, hắn cũng biết bộ dáng họ như thế nào. Còn Thánh Hoàng Chu Khuyết chính là người mạnh nhất mà người mạnh nhất huyễn tộc, cũng chỉ cách thánh tôn vũ trụ một bước. Không tồi, tu luyện không quá mấy ngàn năm liền đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2, chả trách Nguyên Nha sẽ đem chìa khóa nơi này cho ngươi. Thánh Hoàng Chu Khuyết cõng hai tay sau lưng mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Nguyên Nha kia không nhìn ra hắn tu luyện bao nhiêu năm. Thế nhưng Thánh Hoàng Chu Khuyết trước mắt lại thoáng cái nhìn ra, chỉ là Thánh Hoàng Chu Khuyết lại khó, có thể nhìn ra cảnh giới chân chính của hắn. Hài lòng gật gật đầu, sau đó Thánh Hoàng Chu Khuyết nhìn Diệp Tinh nói, có thể nói cho ta một chút tình huống hiện tại của huyễn tộc không? Vâng. Diệp Tinh gật gật đầu, đem toàn bộ những gì mình biết nói ra. Lúc hắn nói, Thánh Hoàng Chu Khuyết một câu cũng không nói, chỉ là chờ hắn nói xong, Thánh Hoàng Chu Khuyết lại thở dài một hơi nói, chúng ta chết đi, tộc quần cũng là làm khổ Nguyên Nha. Trong mắt ông ta mang theo một tia tang thương, vô lực. Lúc trước thời kỳ huyễn tộc còn cường thịnh, thậm chí cường đại như nhân tộc, yêu tộc đứng ở đỉnh cao vũ trụ cũng sẽ không dám trêu chọc. Hiện tại lại chỉ còn lại một, hai con mèo con, thậm chí tất cả tộc nhân chỉ còn lại hơn 20.000. Thánh Hoàng Chu Khuyết, lúc trước các ngài chết như thế nào? Nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, không nhịn được hỏi. Thoáng cái làm cho 10 vị cường giả cấp bậc Thánh Hoàng chết đi, đây là thủ đoạn bậc nào? Không cần hỏi nhiều, chờ ngươi cường đại đến trình độ nhất định có thể sẽ biết. Thánh Hoàng Chu Khuyết lại không muốn nói ra, trực tiếp lắc đầu nói. Cường đại đến trình độ nhất định. Diệp Tinh sửng sốt. Thánh Hoàng Chu Khuyết nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, nếu ngươi đã tới, bảo vật kia cũng nên cho ngươi. Ông ta nắm tay phải. Xoẹt. Nhất thời trong không gian chớp động vô vàn ánh sáng, những ánh sáng này nhanh chóng tụ tập, cuối cùng hình thành một áo giáp màu trắng. Thần khí này là một kiện bảo vật loại phòng ngự. Diệp Tinh nhìn bảo vật này. Đây là áo giáp hồn thiên, thần khí đỉnh cấp, về phần tác dụng. Thánh Hoàng Chu Khuyết mỉm cười nói, ngươi có thể cảm thụ một chút. Nghe vậy linh hồn Diệp Tinh nhất thời tản ra một tia, sau đó trực tiếp khắc sâu trên áo giáp màu trắng. Mặc dù là thần khí, nhưng bảo vật này lại không có bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng bị Diệp Tinh nhận chủ thành công. Xoẹt, áo giáp màu trắng khẽ run, sau đó nhanh chóng đi tới trước người hắn, dung nhập vào trong thân thể hắn. Xoạt. Sau đó Diệp Tinh cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị từng tia sáng tràn ngập, ngay cả một tế bào dường như cũng đều được phòng ngự hoàn toàn. Phòng ngự thật cường đại. Diệp Tinh cảm thụ được, trong lòng chấn động. Hắn cảm giác được, bạch sắc khải giáp này chỉ là thúc dục bộ phận, nhưng năng lực phòng ngự đã vượt xa tinh thần khải giáp, ít nhất cường đại gấp mấy lần. Ầm ầm. Không chỉ như thế, Diệp Tinh còn cảm thấy khí thế trên người mình đều tăng cường rất nhiều, phảng phất bên trong áo giáp màu trắng có một cỗ năng lượng cường đại. Hiện tại năng lượng này bị hắn vận dụng. Áo giáp hồn thiên chủ yếu ở phương diện phòng ngự, lấy thực lực của ngươi bây giờ thúc giục nó, trừ phi là cường giả Thánh Hoàng vũ trụ ra tay, bằng không không có bất kỳ cường giả nào có thể đả thương ngươi. Hiện tại ngươi thúc giục giới hạn trên là tiếp cận Thánh Hoàng vũ trụ. Thánh Hoàng Chu Khuyết nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, giới hạn trên là Thánh Hoàng vũ trụ. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Trong đạo chủ cảnh cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đạt tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ. Do đó, hiện tại tất cả cường giả đạo chủ cảnh trong vũ trụ đều tuyệt đối không đả thương được hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi thực lực của ngươi đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3, thúc giục áo giáp hồn thiên mà nói, cho dù cường giả Thánh Hoàng muốn giết ngươi cũng phải hao phí một phen công phu. Thánh Hoàng Chu Khuyết tiếp tục nói, mặt khác, áo giáp hồn thiên còn có năng lực công kích. Lấy thực lực của ngươi bây giờ thúc giục đại khái, có thể khiến thực lực bản thân mình tăng lên mấy lần. Thánh Hoàng Chu Khuyết mỉm cười nói. Nghe vậy Diệp Tinh càng kích động trong lòng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn có thể gia tăng gấp mấy lần, trừ phi là một vài bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ rất cường đại mới, có thể đả thương hắn. Không hổ là thần khí đỉnh cấp. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Chỉ cần phòng ngự làm cho hắn tuyệt đối vô địch ở đạo chủ cảnh, về phần công kích kèm theo đều có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần, địch lại một vài bảo vật cực kỳ cường đại, thậm chí tiếp cận chiến đao mặc bội. Hơn nữa đây là phương diện tăng cường bản thân, công kích của áo giáp hồn thiên cùng chiến đao mặc bội là hoàn mỹ chồng lên nhau, sẽ không sinh ra trùng hợp. Nói cách khác, mặc thần khí áo giáp hồn thiên, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Cảm thụ được uy năng của áo giáp, Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng, hắn nhìn Thánh Hoàng Chu Khuyết, vô cùng cung kính nói, cảm tạ ngài ban cho. Thiên phú ngươi cường đại, không ngoài ý muốn tương lai tất nhiên là cường giả mạnh nhất huyễn tộc, thần khí này tự nhiên là thuộc về ngươi. Thánh Hoàng Chu Khuyết mỉm cười nói. Ông ta rất hài lòng đối với Diệp Tinh, với thiên phú của Diệp Tinh, tương lai rất có thể sẽ trở thành Thánh Hoàng vũ trụ. Chỉ cần huyễn, tộc bọn họ xuất hiện một cường giả cấp bậc như vậy những người khác tuyệt đối không dám trêu chọc nữa. Bởi vì cường giả Thánh Hoàng huyễn, tộc của bọn họ lẻn vào các tộc quần khác điên cuồng trả thù, cho dù Thánh Tôn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng làm gì được họ. Sau khi nói xong, tay phải Thánh Hoàng Chu Khuyết vung lên, trước người ông ta lại xuất hiện 10 kiện binh khí, những binh khí này trên mặt trên đều tản ra dao động cấp độ đại đạo chi chủ. Đây là... Diệp Tinh nhìn những binh khí này, lại sửng sốt. Hắn tới nơi này là lấy thần khí, cũng không có nghe nói sẽ có bảo vật khác. Những thứ này là những thứ ta trước kia đánh chết cường giả khác lấy được, ở lại chỗ ta vô dụng, cũng đều cho ngươi đi. Trong tộc quần bây giờ có rất nhiều binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ. 10 kiện binh khí này tùy ngươi xử lý như thế nào thì xử lý. Thánh Hoàng Chu Khuyết thuận miệng nói. Huyễn tộc có rất nhiều bảo vật. Nghe vậy Diệp Tinh có chút nghi hoặc. Nhưng ngẫm kỹ cũng là bình thường. Huyễn tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là một trong những tộc quần cường thịnh của vũ trụ. Bảo vật cho dù nhiều hơn một chút cũng không kỳ quái. chỉ có Diệp Tinh biết Huyễn tộc liền có hai kiện thần khí, trong tộc một kiện, nơi này một kiện. Trước đây khi Diệp Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Nha bởi vì không muốn động thủ thậm chí còn nguyện ý lấy ra một món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ đến hòa giải. Được rồi, đi ra ngoài đi, bảo vật cũng đều cho ngươi rồi, nơi này cũng phải đóng cửa hoàn toàn rồi. Sau khi lấy bảo vật cho Diệp Tinh, Thánh Hoàng Chu Khuyết hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì nữa. Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng Chu Khuyết, thu hồi 10 kiện bảo vật, trịnh trọng hành lễ, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Thần khí giao ra, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. Trong không gian, lúc này Thánh Hoàng Chu Khuyết lặng lẽ đứng thẳng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, ông ta xuyên thấu qua cửa động nhìn về phía hư không bên ngoài, hư không vô cùng bình tĩnh lại, để cho trong mắt ông ta bỗng nhiên xuất hiện một tia hoảng sợ, dường như trong hư không này ẩn giấu cái gì đó đại khủng bố. Mặc kệ, chờ đợi lâu như vậy, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lắc đầu, lập tức thân ảnh Thánh Hoàng Chu Khuyết chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài, Diệp Tinh nhìn cửa động nhanh chóng biến mất. Sau khi cửa động biến mất, xung quanh một mảnh yên tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thần khí đến tay. Diệp Tinh cảm thụ được áo giáp hồn thiên trên người, khóe miệng tràn đầy tươi cười. Thực lực của mình lần thứ hai gia tăng, hơn nữa phòng ngự khủng bố. Cho dù đối mặt với sinh mệnh đặc thù là đạo chủ hồn hà, thì cũng không sợ chút nào. Diệp Tinh trước còn không có bao nhiêu nắm chắc đối phó đạo chủ hồn hà, nhưng hiện tại không nói đánh bại đạo chủ hồn hà, chí ít cũng có thể đánh ngang tay cùng ông ta. Phân thân huyễn tộc có áo giáp hồn thiên, như vậy áo giáp tinh thần sẽ do bản thể mặc. Trong lòng vừa động, bản thể Diệp Tinh xuất hiện, sau đó áo giáp tinh thần nhanh chóng đeo trên người hắn. Hai kiện áo giáp đặt cùng một chỗ, tác dụng hoàn toàn trùng hợp. Đi! Thu liễm rất nhiều cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Một chỗ trên lãnh thổ nhân tộc, thành thời không cổ xưa sừng sững, phía trên từng bí văn kỳ bí huyền ảo điêu khắc lên, tản ra một cỗ khí tức kỳ bí. Thành thời không, đây là lúc nhân tộc thành lập đã tồn tại, gần 1/3 cường giả nhân tộc cũng đều ở trong đó. Lại trở về rồi. Nhìn thành trì cổ xưa, Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Mỗi một lần trở về trong lòng hắn đều có rất nhiều cảm xúc. Thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một chỗ. Diệp Tinh đi tới trước trận truyền tống, cũng là có hai vị cường giả bất tử cảnh vừa vặn đi tới. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ là bọn họ lại trong nháy mắt phản ứng lại. Nhất thời vô cùng cung kính nói, bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Diệp Tinh nhìn bọn họ một cái, khẽ gật đầu, hắn không có nói cái gì, trực tiếp tiến vào trong trận truyền tống rồi biến mất. Cung kính nhìn Diệp Tinh rời đi, hai vị bất tử cảnh này cũng không dám có bất kỳ động đậy nào, chờ Diệp Tinh hoàn toàn biến mất không thấy, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tinh đại nhân trở về thành thời không? Hình như hắn đã có một thời gian dài không trở lại rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Diệp Tinh đại nhân liền có được thực lực đại đạo chi chủ rồi. Ta nghe được tin tức đáng tin cậy, Diệp Tinh đại nhân thậm chí có thể đánh chết đại đạo chi chủ. Ta nghe nói còn không chỉ có một vị đại đạo chi chủ bỏ mạng ở trong tay Diệp Tinh, đại nhân đâu? Hai vị bất tử cảnh không nhịn được nghị luận. Bọn họ thân là bất tử cảnh, tin tức biết được cũng không nhiều, nhưng chỉ cần hiểu rõ đã làm cho bọn họ vô cùng chấn động trong lòng. Đại đạo chi chủ chính là tồn tại bọn họ khó có thể sánh kịp, mà Diệp Tinh có thể đánh chết đại đạo chi chủ. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Nhưng mà ta nghe nói Hỗn Vũ hình như cũng đã trở về. Đúng, Hỗn Vũ lần này trở về lĩnh ngộ đạo tắc đã tiếp cận chân linh cảnh cực hạn, tuyệt đối là thiên tài cường đại của nhân tộc chúng ta. Nhưng anh ta không có cách nào so sánh với Diệp Tinh. Tuyển chọn thiên tài 2000 năm trước, thành thời không chúng ta xuất hiện một vị cường giả nghịch thiên như vậy. Hai người nhịn không được cảm thán, Diệp Tinh hiện tại đã trở thành tồn tại bọn họ chân chính ngưỡng mộ. Thời gian dài như vậy, thành thời không ngược lại không có thay đổi gì. Lúc này Diệp Tinh đi trong thành thời không, tùy ý quan sát. Lúc mới vừa đi tới thành thời không hắn vô cùng kính sợ, thậm chí cũng không dám tùy ý đi lại, hiện tại ngược lại tùy ý rất nhiều. Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lại vang lên. Xa xa, một người đàn ông mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang theo tươi cười đi tới. Người đàn ông này tóc xóa tung, thân cao chừng 30 mấy mét, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhìn qua bình thường, nhưng hai con mắt lại giống như ngôi sao hủy diệt. Linh Diệt. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông này, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Khi hắn vừa mới tiến vào đại điện đạo chủ Linh Diệt ngược lại rất bất mãn đối với hắn. Thế nhưng sau khi Diệp Tinh bộc phát thực lực, ông ta đã chủ động xin lỗi. Thực lực của đạo chủ Linh Diệt cũng chỉ ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi. Dùng thực lực Diệp Tinh triển lộ ra hoàn toàn có thể đánh chết ông ta. Ông ta đương nhiên sẽ không ngốc nghếch tiếp tục làm kẻ thù với Diệp Tinh. Sức mạnh luôn luôn là cách tốt nhất để có được sự tôn trọng. Hơn nữa, tiềm lực của Diệp Tinh càng là to lớn, ai cũng biết Diệp Tinh lĩnh ngộ rất nhiều đạo tắc, tương lai có cơ hội rất lớn trở thành đại đạo chi chủ đỉnh cấp. Ha ha, Diệp Tinh, lúc trước có lời đồn ngươi rời khỏi khu vực dòng sông vận mệnh, hiện tại liền trở lại thành thời không, xem ra tin tức kia là chuẩn xác. Đạo chủ Linh Diệt cười to nói. Trong lòng ông ta không nhịn được cảm thán, đông đảo đại đạo chi chủ dị tộc ẩn núp, ở các nơi của dòng sông vận mệnh muốn đánh chết Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh lại bình yên vô sự rời đi. May mắn thôi. Diệp Tinh mỉm cười, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau đạo chủ Linh Diệt, nơi đó có một người thanh niên, chẳng qua lúc này sắc mặt thanh niên này lại phức tạp nhìn hắn. Hỗn Vũ, đã lâu không gặp. Diệp Tinh nhìn khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười chào hỏi. Trước mắt chính là thiên tài tuyệt thế sáng chói nhất, mà tuyển chọn thiên tài 2000 năm trước diễn ra, Hỗn Vũ, thậm chí tuyển chọn vừa kết thúc đã có đại đạo chi chủ thu anh ta làm đệ tử. Tính ra, hắn cùng Hỗn Vũ sau một trận chiến ở đạo tắc cảnh đều rời khỏi thành thời không, sau đó vẫn chưa từng gặp lại, thời gian thậm chí đã qua hơn 1000 năm. Diệp Tinh, đã lâu không gặp. Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh cùng sư phụ của mình tùy ý nói chuyện với nhau, sắc mặt phức tạp nói. Sau khi chào hỏi, Diệp Tinh không nói thêm gì, lại nhìn về phía đạo chủ Linh Diệt, nói, Linh Diệt, ta còn có việc liền đi trước. Chuyện của ngươi quan trọng hơn. Nghe vậy, đạo chủ Linh Diệt vội vàng nói. Sau đó Diệp Tinh rời đi, nơi này chỉ có đạo chủ Linh Diệt cùng Hỗn Vũ đứng thẳng. Trầm mặc một chút, Hỗn Vũ bỗng nhiên nói, sư phụ, Diệp Tinh hắn thật sự giết được đại đạo chi chủ sao? Đúng. Đạo chủ Linh Diệt gật đầu, nói, hơn nữa đây là phát sinh gần ngàn năm trước, hiện tại thực lực của Diệp Tinh có lẽ càng mạnh hơn rồi. Đạo chủ Linh Diệt không nhịn được cảm thán trong lòng, lúc trước trận tuyển chọn thiên tài kia, Diệp Tinh cũng không tính là chói mắt, thế nhưng sau đó tốc độ quật khởi quả thực có thể nói là khủng bố, những người khác tiến bộ càng ngày càng chậm, thế nhưng Diệp Tinh tiến bộ lại càng ngày càng nhanh. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi không đến 2000 năm, thực lực của Diệp Tinh thậm chí vượt qua đại bộ phận đại đạo chi chủ nhân tộc. Nhìn đệ tử của mình, đạo chủ Linh Diệt thầm than trong lòng. Thiên phú của Hỗn Vũ không thể nghi ngờ rất mạnh, ngắn ngủn không đến 2000 năm cũng đã tiếp cận chân linh cảnh cực hạn, đặt ở nhân tộc bất kỳ một lần nào cũng tuyệt đối xem như vô cùng chói mắt, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị Diệp Tinh áp chế. Ngươi hẳn là may mắn ở cùng một khóa với Diệp Tinh, ngươi cả đời chỉ cần đuổi kịp bước chân Diệp Tinh, vậy thành tựu của ngươi vượt qua vi sư rất dễ dàng. Đạo chủ Linh Diệt lạnh nhạt nói. Tuy rằng lời nói rất lãnh đạm, nhưng đạo chủ Linh Diệt hiển nhiên là đang cổ vũ Hỗn Vũ, lo lắng anh ta bị đả kích. Dù sao, tự so sánh với thiên phú của Diệp Tinh, đây tuyệt đối là chính mình đả kích chính mình. Đuổi kịp bước chân Diệp Tinh sao? Hỗn Vũ nắm chặt nắm tay. Trong mắt anh ta lại không có chút uể oải nào, ngược lại lộ ra một tia chiến ý điên cuồng. Cho dù đệ tử hiện tại tiến bộ chậm, nhưng thời gian vô hạn, đệ tử chỉ cần một mực tiến bộ, cuối cùng có một ngày sẽ cách Diệp Tinh càng, ngày càng gần. Lúc này trong lòng Hỗn Vũ tràn đầy động lực, Diệp Tinh cường đại ngược lại khiến cho chiến ý của anh ta bành trướng ra. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, Diệp Tinh yên lặng đi trong thành thời không, trong lòng không hiểu sao cảm khái. Tận thế đen tối của trái đất đến, hắn đi ra trái đất, giải quyết tận thế, sau đó thành thiên tài thành thời không tuyển chọn, hắn tiến vào trong đó, cạnh tranh cùng các thiên tài Hỗn Vũ, Lưu Vân Đạt, Kiếm Ngân vì thu hoạch tài nguyên tốt hơn. Bây giờ nhớ lại dường như đã trôi qua rất xa. Hỗn Vũ, Lưu Vân Đạt, Kiếm Ngân, lúc này đang lăng bạt khắp nơi. Không nói những thiên tài này, đám người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại trên trái đất cũng ở khắp nơi mài rũa. Tuy rằng Diệp Tinh ngẫu nhiên liên hệ cùng bọn họ, thế nhưng bọn họ đã thật lâu không gặp mặt. Thời gian đã trôi qua không bao giờ kết thúc, không biết khi nào là kết thúc. Trong năm tháng trôi qua, những người quen biết cũng dần dần rời xa. Những chuyện lúc trước dường như được chôn cất ở trong một thời gian dài, chỉ thỉnh thoảng hiện lên trong ký ức. Lắc đầu, thu liễm tâm tình khó hiểu trong lòng. Mình hiện tại mới tu luyện không tới 2000 năm lại phát sinh cảm khái như vậy. Diệp Tinh lắc đầu. 2000 năm, đối với vô số cường giả vũ trụ mà nói, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng mà đối với mình mà nói, 2000 năm đã rất dài. Diệp Tinh lại thầm nghĩ trong lòng. Cuộc sống 100 năm, bây giờ hắn đã vượt qua 20 lần 100 năm. Hử, đến rồi. Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Nơi đó có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Trước cung điện còn có một tầng màn sáng thật lớn. Lúc này nơi này có một vị lão giả mặc áo ngắn màu tím canh giữ ở chỗ này. Diệp Tinh đại nhân. Lão giả nhìn thấy Diệp Tinh, có chút cung kính nói. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười nói, tháp hỗn. Đây là bảo khố trao đổi của thành thời không. Diệp Tinh lần này đến đây chính là vì đổi bảo vật trong đó. Hiện tại bảo vật trên người hắn càng ngày càng nhiều. Trên thực tế có một phần mình căn bản không dùng được. Đạo tắc của hắn trong thời gian ngắn sẽ không đột phá. Cho nên Diệp Tinh muốn tăng lên thực lực, cần phải bắt đầu từ binh khí. Binh khí càng mạnh, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Lần này đi tới di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly, hắn muốn làm tốt chuẩn bị nhất, cho nên khẳng định chuyển hóa bảo vật vô dụng thành binh khí mạnh hơn. Diệp Tinh đại nhân, bảo khố trao đổi đã mở ra. Tháp Hỗn cung kính nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy kính sợ, còn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh có được thực lực đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1. Ông ta nắm giữ rất nhiều kênh tin tức nên mới biết thực lực Diệp Tinh rất mạnh. Thanh niên lúc trước lần đầu tiên đi tới nơi này thực lực nhỏ yếu, dĩ nhiên đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Đại bộ phận chúa tể thế giới, đại đạo chi chủ của nhân tộc, cũng mới ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi. Hơn nữa, Diệp Tinh chỉ dùng không đến 2.000 năm liền bắt kịp. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn cung điện khổng lồ, đi về phía trước vài bước, tiếp xúc với màn sáng. Xoẹt. Màn sáng lưu chuyển, tựa như có một đạo dao động kỳ dị đảo qua thân thể của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng đều bị càn quét một lần. Chẳng qua trong nháy mắt ngắn ngủi, dao động kỳ dị này liền biến mất, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lại tới nơi này, Diệp Tinh hít sâu một hơi, hắn xuyên qua màn sáng, xuất hiện ở một mảnh khu vực thật lớn. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, trong không gian chớp động các loại dao động, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, bao phủ từng mảng lớn khu vực, căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong rốt cuộc là như thế nào. Chỉnh thể thoạt nhìn, nơi này chính là một mảnh không gian hỗn độn. Bắt đầu đổi. Diệp Tinh không có do dự, nhẹ nhàng quen đường đi tới một chỗ. Nơi này có một cửa động nhỏ, giống như trận truyền tống, mặt trên chớp động ánh sáng. Đây là khu vực bán bảo vật. Tay phải vung lên, lập tức một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Trường thương này toàn thân hiện ra màu đỏ, ngay cả đầu thương cũng là như thế, mặt trên điêu khắc vô số bí văn kỳ dị, nhìn qua vô cùng huyền ảo, phức tạp. Mùi máu tanh phát ra, trên người Diệp Tinh thậm chí đều bị cỗ khí tức tanh nồng này bao phủ. Đây là thương huyết nguyên, đây là Diệp Tinh ở chỗ sâu trong khe nứt hỗn độn của tộc hạt nguyên, khi mà vừa mới đột phá đến bất tử cảnh đạt được, chỉ là đối với Diệp Tinh hiện tại mà nói, tác dụng của huyết nguyên này ngược lại có vẻ không tác dụng gì mấy. Đây là bảo vật đại đạo chi chủ cấp 1 đều có thể hoàn toàn thúc dục. Hiện tại bảo vật loại công kích cấp độ đại đạo chi chủ trên người Diệp Tinh rất nhiều. Không có do dự nhiều, Diệp Tinh vung tay phải lên, đem trường thương màu đỏ đặt vào cửa động, nhất thời một vầng sáng bao phủ lấy nó. Ước chừng qua 10 giây, một giọng nói tựa như cơ giới hóa vang lên, loại công kích, bảo vật cấp, bậc đại đạo chi chủ bình thường, giá bán 1,1 điểm hỗn độn, có giao dịch hay không? Giọng nói vang lên trong tay Diệp Tinh. Giao dịch. Diệp Tinh trực tiếp nói, điểm hỗn độn, giá trị vượt xa điểm thời không, chỉ cần một điểm hỗn độn, liền có thể đổi một món bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ bình thường nhất. Xoẹt, hào quang chớp động, lập tức thương huyết nguyên bị vầng sáng bao phủ, sau đó liền biến mất không thấy. Diệp Tinh, điểm hỗn độn trên sàn giao dịch của ngươi tổng cộng 1,1, có tiếp tục giao dịch hay không? Theo thương huyết nguyên biến mất, giọng nói cơ giới hóa lại vang lên. Tiếp tục đi. Diệp Tinh lần thứ hai lấy ra một kiện áo giáp màu trắng. Dao động trên áo giáp này ngược lại rất bình thường. Áo giáp bạch ngân, đây là Diệp Tinh lấy được ở dòng sông vận mệnh. Hiện giờ hắn có giáp hồn thiên và giáp tinh thần, trái lại không có hứng thú với bảo vật loại phòng ngự khác, chắc chắn sẽ đem bán đi. Bảo vật loại phòng ngự, giá bán 1 điểm hỗn độn, có muốn giao dịch? Có. Diệp Tinh gật đầu. Từng món bảo vật không ngừng Diệp Tinh được Diệp Tinh bán ra, điểm hỗn độn mà hắn tích lũy được càng ngày càng nhiều. Trên người hắn từ rất lâu trước đó đã có bảo vật được bán ra. Sau đó Diệp Tinh lại lấy ra binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, mà Thánh Hoàng Chu Khuyết cho. Hiện giờ hắn muốn điên cuồng nâng cao thực lực, tất nhiên sẽ không giống như Thánh Mẫu mà giữ những binh khí này lại, tương lai tặng cho huyễn tộc. Diệp Tinh, ngươi giao dịch được tổng cộng 13,3 điểm hỗn độn, có muốn tiếp tục giao dịch? Đợi tới khi các bảo vật đã giao dịch xong, âm thanh cơ giới hóa lại vang lên. Không đổi. Diệp Tinh lắc đầu. Giao dịch kết thúc. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tinh, sau khi âm thanh cơ giới hóa vang lên, lập tức rơi vào im lặng. Xin chào Diệp Tinh, 13,3 điểm hỗn độn đã tới tài khoản, mời kiểm tra và nhận. Dường như trong chốc lát, đồng hồ Diệp Tinh vang lên, một dòng thông tin hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Tất cả đã tới tài khoản. Diệp Tinh nhìn thông báo, khóe miệng tràn ngập nụ cười. Nhưng sau khi đánh giá bảo vật trên người mình một chút, giờ hắn chỉ có giáp hồn thiên, chiến đao mặc hồn, hồn châu, giáp tinh thần, kiếm không minh, cánh hắc nguyên. Hắn có bản thể và phân thân huyễn tộc, hai thân thể đều cần trang bị bảo vật. Lần này, chắc chắn bản thể và phân thân huyễn của tộc Diệp Tinh đều tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Dù sao thì bản thể và phân thân hoàn toàn bạo phát đã có được thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3. Nhiều điểm hỗn độn như vậy, ta đủ để mình có thể đổi được một món bảo vật gần đạt tới thần khí rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hiện giờ trên người hắn có rất nhiều bảo vật có uy năng mạnh mẽ, giống giáp hồn thiên có thể khiến cho phòng ngự của hắn vô địch dưới Thánh Hoàng. Bảo vật chiến đao mặc hồn gần đạt tới thần khí, cũng cực kỳ mạnh. Công kích, phòng ngự, hắn đều rất mạnh, nhưng phương diện tốc độ lại chậm rất nhiều. Dù sao thì hiện giờ nền tảng của hắn mới ở đại đạo chi chủ cấp 2, cho dù có mắt thời không, nhưng chân chính so với đại đạo chi chủ cấp 3, chắc chắn có khác biệt rất lớn, ít nhất tốc độ của đạo chủ hồn hà chắc chắn vượt qua hắn. Hắn có bảo vật, những cường giả khác cũng sẽ có bảo vật. Vậy nên, lần này Diệp Tinh trở lại thành thời không chính là để đổi một món bảo vật loại tốc độ. Công kích, phòng ngự, tốc độ tất cả đều ở đỉnh cấp, vậy hắn mới thật sự không sợ hãi điều gì. Nên đổi bảo vật gì đây? Diệp Tinh thầm nói trong lòng, hắn đi tới bên phải khu vực khí lưu hỗn độn. Ánh mắt nhìn về rất nhiều tin tức phía trước. Cánh tinh vân, bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ đỉnh cấp, giá bán điểm 10 hỗn độn. Giày tốc nguyên, bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ đỉnh cấp, giá bán 10. 4 điểm hỗn độn. Ô Vân Châu. Tổng cộng có 4 món bảo vật loại tốc độ, gần đạt tới thần khí xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Mấu chốt là Diệp Tinh chỉ có thể đổi nhiều như vậy mà thôi. Vượt khỏi số điểm hỗn độn hắn có, hắn sẽ không nhìn thấy được. Không biết bên trong tộc có thần khí để đổi không? Diệp Tinh thầm nhủ trong lòng, ánh mắt hắn nhìn về phía món bảo vật thứ tư. Cánh hắc huyền, binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ đỉnh cấp, gần đạt tới thần khí, giá bán 13. 1 điểm hỗn độn. Một vài thông tin hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Tất cả bảo vật, cánh hắc huyền này là mạnh nhất. Diệp Tinh nhìn thông tin, món này đi. Đổi. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, Diệp Tinh bấm vào cánh hắc huyền, trực tiếp đổi. Ong. Khí lưu màu xám lóe lên trong không trung, sau đó một đạo quang đoàn nhanh chóng bay ra, bay thẳng tới trước người Diệp Tinh. Quang đoàn biến mất, sau đó một chiếc cánh mày đen xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Chiếc cánh này trông giống như lông vũ của một loài động vật nào đó hợp thành, lại lóe lên ánh sáng bóng như kim loại, khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng sắc bén. Nhận chủ. Nhìn chiếc cánh trước mắt, Diệp Tinh không do dự, một tia linh hồn tản mắt ra, trực tiếp đóng dấu lên đó. Ong. Cánh nhập thể, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh rồi biến mất không thấy. Diệp Tinh chỉ cảm thấy hư không xung quanh là cũng trở nên lưu loát hơn rất nhiều, dường như lòng hắn động một cái là có thể tới một khu vực cực kỳ xa phía trước. Không hổ là chiếc cánh gần đạt tới thần khí. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong lòng hưng phấn. Hiện giờ cho dù hắn dùng toàn lực thúc động, nhưng vẫn không thể thúc động hoàn toàn uy năng của cánh hắc huyền. Cánh hắc huyền gần đạt tới thần khí, cộng thêm mắt thời không, tốc độ cả mình chắc chắn sẽ đứng đầu đại đạo chi chủ cấp 3 đúng không? Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Phải biết, trước đó hắn ở đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 1 chiến đấu, với đại đạo chi chủ huyễn tộc cấp 2 Côn Ngọc, sau khi thi triển mắt thời không, tốc độ đã nhanh gần bằng Côn Ngọc. Giờ đây khi đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 2, thi triển mắt thời không, ít nhất tốc độ có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ cấp 3, cộng thêm bảo vật tốc độ gần đạt tới thần khí. Cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3, căn bản trên người cũng chỉ có một món bảo vật gần đạt tới thần khí thôi. Trừ tốc độ loại, những bảo vật này còn khả năng tấn công, phòng ngự. Thu lại những dao động hưng phấn trong lòng, Diệp Tinh nhìn số điểm hỗn độn còn lại của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi đổi cánh hắc huyền này, điểm hỗn độn của hắn khỏi nơi này. Khu vực trước mắt vô cùng rộng lớn, mà hư không bên trên xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà xung quanh khe nứt này có rất nhiều bí văn kỳ lạ hiện ra. Đạo tắc hệ kim, đạo tắc hệ mộc và đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, trong hư không rất nhiều bí văn đại đạo dao động. Khu vực xung quanh, rất nhiều khí lưu hỗn độn lan ra, cộng thêm vô số vết nứt, khung cảnh này giống như lúc trời đất sơ khai vậy. Sư phụ. Lúc này Diệp Tinh cung kính đứng trước mặt một người đàn ông mặc áo giáo đen phong cách cổ xưa, trên mặt có rất nhiều bí văn màu tím kỳ lạ. Diệp Tinh, đạo tắc vận mệnh của ngươi đột phá rồi. Thánh Tôn thời không hỏi. Ông ta nhìn một cái đã có thể nhìn ra tình hình thực lực của Diệp Tinh. Cách đây không lâu mới nắm được dao động của đạo tắc vận mệnh. Diệp Tinh cung kính nói. Ồ. Nghe vậy, Thánh Tôn thời không gật đầu một cái, lại hỏi, hiện giờ thực lực của ngươi có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ cấp 2 đúng không? Có thể. Diệp Tinh không do dự, lập tức gật đầu. Không tệ, trên mặt Thánh Tôn thời không nở một nụ cười, nói, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Lòng ông ta thật sự rất vui mừng, ông ta xây dựng nên thành thời không, vốn hy vọng thực lực của nhân tộc càng ngày càng mạnh. Về phần tại sao Diệp Tinh có thể sánh ngang được, ông ta không hỏi nhiều. Có thể là đệ tử của ông ta gặp được cơ duyên cực lớn. Tất nhiên trong lòng ông ta, hy vọng Diệp Tinh gặp được cơ duyên càng lớn càng tốt. Xem ta những việc trước đây ngươi trải qua cũng không bình thường, lấy được nhiều binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ tới vậy Thánh Tôn thời không, mỉm cười nói. Tất nhiên ông ta biết việc xảy ra trong kho đổi bảo vật. Lần này tìm vi sư có việc gì? Ông ta nhìn Diệp Tinh hỏi. Đệ tử chuẩn bị tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Diệp Tinh cung kính nói. Di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Nghe vậy, Thánh Tôn thời không lại hỏi, là phân thân huyễn tộc đi ư? Không phải. Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, bản thể và phân thân huyễn tộc của đệ tử đều đi. Nghe thấy Diệp Tinh nói vậy, Thánh Tôn Thời Không nhất thời nhíu mày, nói, Diệp Tinh, di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đã có thần khí xuất hiện, thậm chí có một vài cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng tới nơi đó, trong đó yếu nhất đã là đại đạo chi chủ cấp 2, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh, nhưng tiến vào trong đó không có bất kỳ ưu thế nào. Theo ông ta thấy hiện giờ thực lực của Diệp Tinh, cũng mới chỉ ở đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 2, tiến vào di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đó, thực lực cũng là yếu nhất. Hơn nữa, cho dù Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, nhưng gặp Thánh Hoàng dị tộc bị giết chết linh hồn, vậy phân thân tử vong đạo tắc giới cũng vô dụng. Đệ tử nắm chắc bảo vệ tính mạng. Diệp Tinh cung kính nói, con sẽ không đi sâu vào bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, những cường giả Thánh Hoàng đó cũng rất khó phát hiện ra con, hơn nữa bản thể của con sẽ luôn ở bên trong nhẫn không gian. Hắn nhìn Thánh Tôn Thời Không, cung kính nói, sau khi đệ tử nắm giữ được đạo tắc vận mệnh, suy đoán được tung tích của con gái. Suy đoán đạo tắc vận mệnh. Nghe vậy, Thánh Tôn Thời Không hiểu rõ gật đầu một cái, ông ta biết Diệp Tinh đã hạ quyết tâm. Nếu đã vậy, vi sư cũng sẽ không nói gì. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, nói, tộc nhân loại chúng ta, cũng có hai vị Thánh Hoàng khám phá ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, lát nữa người tới đại điện đạo chủ đợi họ, liên lạc một tí, như vậy lúc gặp nguy hiểm cũng có thể kịp thời cầu cứu bọn họ. Vâng, sư phụ. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức cung kính nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt hắn có một chút vẻ cảm kích, cường giả Thánh Hoàng, nhân tộc kịp thời bảo vệ rõ ràng nguy hiểm của hắn đã giảm đi một chút. Nhưng những cường giả Thánh Hoàng này đều là những tồn tại đỉnh cấp của nhân tộc, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ nhất định phải gặp một lần. Được rồi, đi đi. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, thực lực của ngươi hiện giờ đã rất mạnh, chắc hẳn đã có quan điểm riêng về con đường tu luyện của mình, nhưng phải chuyện gì có thể trực tiếp liên lạc với ta. Ông ta rất kỳ vọng vào Diệp Tinh, có phân thân tử vong đạo tắc giới, đợi tương lai Diệp Tinh trở thành Thánh Hoàng vũ trụ, nhân tộc bọn họ sẽ lại xuất hiện một sự tồn tại khủng bố đủ để chấn nhiếp vô số dị tộc. Trái lại ông ta rất mong chờ ngày đó tới. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh cung kính lui ra. Trong đại điện đạo chủ nhân tộc, bàn ghế bày khắp các nơi, có bàn một người, còn có bàn nhiều người, tất cả đều chạm khắc các loại hoa văn không giống nhau. Hai đầu cung điện, các loại trái cây, rượu nước bày ra đó, trông cả cung điện có một bầu không khí tao nhã. Mà ở cuối, còn có các gian phòng độc lập, ngăn cách với xung quanh. Lúc này bên trong một căn phòng, Diệp Tinh đang ngồi chờ ở nơi này. Cường giả Thánh Hoàng ư? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Bất kỳ một vị Thánh Hoàng vũ trụ nào đều đủ để trở thành cường giả trụ cột của tộc, chỉ cần có một vị là có thể có tư cách đứng trong vũ trụ. Soạt, soạt, bỗng nhiên dao động lóe lên, bên trong phòng có hai bóng người lập tức xuất hiện. Hai bóng người, một vị trong đó là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, trên mặt còn có bí văn màu vàng, tướng mạo giống như viên nhân, toàn thân mọc lông tóc đen, thân cao tới 3 mét. Còn có một người phụ nữ mặc áo giáp đỏ, thân hình người phụ nữ có chút giống với người trái đất trông khoảng 30 tuổi, nhưng lại như mới 20 tuổi, trên mặt có rất nhiều bí văn màu vàng, tóc tùy ý xõa ra, trên đầu còn có hai chiếc sừng. Mặc dù trong đại điện đạo chủ, nhưng lúc hai cường giả này xuất hiện, dường như hư không xung quanh trở nên vặn vẹo. Dường như đạo tắc xung quanh tạm thời rút đi. Thấy hai người, Diệp Tinh lập tức đứng lên, cung kính nói, ra mắt Thánh Hoàng Vũ Mặc, Thánh Hoàng Lăng Quân. Hai vị trước mắt đều là Thánh Hoàng cường đại, Thánh Hoàng Vũ Mặc thuộc về Điện Hồn Thiên, Thánh Hoàng Lăng Quân thuộc về Thành Thời Không. Diệp Tinh. Thánh Hoàng Vũ Mặc nhìn Diệp Tinh, nhẹ tiếng nói, không ngờ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lại trong tình huống này. Diệp Tinh im lặng, Thánh Hoàng Vũ Mặc trừ là một trong những người nắm quyền trong Điện Hồn Thiên gia, còn một thân phận đặc thù, đó chính là sư phụ của Lâm Tiểu Ngư. Ban đầu Lâm Tiểu Ngư trúng độc, Diệp Tinh mang cô tới cầu cứu đạo chủ Quang Huyên. Kết quả Lâm Tiểu Ngư lại Thánh Hoàng Vũ Mặc sư phụ của đạo chủ Quang Huyên, thu làm đệ tử, trực tiếp mang đi. Nếu không phải sau đó hắn thi triển ra tiền lực hư không cảnh thứ 10 của nhân tộc, được Thánh Tôn Thời Không thu làm đệ tử, có lẽ hiện giờ Lâm Tiểu Ngư vẫn còn đang ở bên cạnh Thánh Hoàng Vũ Mặc. Phân phó của Thánh Tôn Thời Không chúng ta đã biết, đây là phương thức liên lạc của ta. Lúc ngươi gặp nguy hiểm có thể lập tức cầu viện ta. Thánh Hoàng Vũ Mặc nói. Bà ta đưa phương thức liên lạc cho Diệp Tinh, lại lạnh lùng nói, nhưng ta phải nói với ngươi một vài việc. Hiện giờ kẻ yếu nhất trong di tích Thánh Hoàng Bắc Ly đã là đại đạo chi chủ cấp 2. Mặc dù ngươi giết chết được đạo chủ Kim Nguyên trong dòng sông vận mệnh, nhưng người tới nơi đó căn bản là người có thực lực yếu nhất. Một vị đại đạo chi chủ cấp 2 nào cũng có thể giết chết ngươi. Nếu như ngươi muốn đi tìm bảo vật, ta khuyên ngươi không nên đi thì hơn. Thiên phú của ngươi mạnh mẽ, cho dù bị giết chết, cho dù tộc phải tốn một cái giá lớn chắc chắn sẽ hồi sinh ngươi, nhưng dị tộc cũng sẽ công kích linh hồn ngươi, còn tiêu diệt linh hồn ngươi nữa, một khi tử vong, cho dù ngươi có lá bài tẩy lớn thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bà ta nói không chút khách khí nào, hơn nữa rất ý tứ rõ ràng, Diệp Tinh tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly chính là đi chịu chết. Có vẻ như Thánh Hoàng Vũ Mặc không biết hiện giờ mình đã có thực lực của đại đạo chi chủ cấp 2. Lúc này Diệp Tinh thầm nói trong lòng, có điều thực lực phải chứng minh, không phải chỉ nói, lúc Thánh Tôn thời không phân phó hai người Thánh Hoàng Vũ Mặc, tất nhiên sẽ không cố ý nói ra thực lực của hắn. Lời của Thánh Hoàng Vũ Mặc ta ghi nhớ trong lòng. Diệp Tinh nhìn cường giả Thánh Hoàng trước mắt nói, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ánh mắt Thánh Hoàng Vũ Mặc hơi nhíu lại, dường như còn muốn nói điều gì. Ha ha, Vũ Mặc, Diệp Tinh thiên phú nghịch thiên, nếu đã dám tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, vậy chắc chắn đã nắm chắc. Bà ta còn chưa nói, Thánh Hoàng Lăng Quân lại lập tức cười nói, nhiều dị tộc muốn giết Diệp Tinh như vậy, giờ đây chẳng phải cũng lấy thất bại mà chấm dứt ư. Ông ta nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, Diệp Tinh, đây là phương thức liên lạc của ta, nếu ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với ta là được. Được. Diệp Tinh lưu phương thức liên lạc xong, gật đầu một cái. Thánh Hoàng Vũ Mặc nhìn Diệp Tinh một cái soạt. Bà ta không nói gì thêm nữa, bóng người lập tức biến mất. Thánh Hoàng Lăng Quân cũng vậy, bóng người lập tức biến mất. Đại điện đạo chủ là nơi đại đạo chi chủ nhân tộc tụ tập, thực tế trên đại điện đạo chủ còn có một tầng cung điện, đó là nơi ở của cấp bậc Thánh Hoàng nhân tộc, không chỉ Thánh Hoàng, Thánh Tôn cũng ở trong đó. Lúc này trên một cái bàn, Thánh Hoàng Vũ Mặc và Thánh Hoàng Lăng Quân tách ra ngồi riêng. Bọn họ có thể đi xuống đại điện bên dưới, nhưng hiện giờ Diệp Tinh không thể tới nơi này. Vũ Mặc, Diệp Tinh là đệ tử của Thánh Tôn thời không? Nếu Thánh Tôn thời không đã đồng ý cho Diệp Tinh tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đó, có thể thấy chắc chắn Diệp Tinh có một vài lá bài tẩy cường đại. Ngươi trực tiếp nói Diệp Tinh như vậy có vẻ có chút không ổn. Thánh Hoàng Lăng Quân mỉm cười nói, lá bài tẩy? Cho dù dựa vào nhiều lá bài tẩy hơn nữa, ngươi cho rằng một vị đại đạo chi chủ cấp 1 sẽ có lợi ích gì ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đó? Thánh Hoàng Vũ Mặc lạnh lùng nói, thiên phú của Diệp Tinh rất mạnh, tuy thời gian tu luyện ngắn, nhưng thực lực tiến bộ tới khó tin, nhưng điều này không thể thay đổi được sự thật hắn là đại đạo chi chủ cấp 1. So với những cường giả như bọn họ, thực lực của Diệp Tinh rõ ràng quá yếu. Trên người đạo chủ Kim Nguyên, yêu tộc đó một món bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ cũng không có, bất kỳ một đại đạo chi chủ cấp 2 nào cũng có thể giết chết hắn ta dễ như trở bàn tay, mà Diệp Tinh rõ ràng Diệp Tinh đã tốn rất nhiều thời gian, thực lực của hắn vốn chưa đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 2, thứ hắn dựa vào chỉ là một món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Xem video lúc đó Diệp Tinh chiến đấu, rất dễ dàng có thể đoán được thông tin. Mấy trăm năm trôi qua, chắc chắn thực lực của Diệp Tinh sẽ tăng lên đúng không? Thánh Hoàng Lăng Quân mỉm cười nói. Tăng lên? Cho dù hắn có thực lực của đại đạo chi chủ thì thế nào? Ở bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly vẫn là yếu nhất. Sắc mặt Thánh Hoàng Vũ Mặc hờ hứng nói, nhưng Diệp Tinh là đệ tử của Thánh Tôn thời không, trên người hắn có bảo vật cường đại như vậy cũng rất bình thường, thứ mà hắn dựa vào chắc hẳn là thần khí có thể ẩn giấu khí tức thân hình đó. Trước đó Diệp Tinh thành công rời khỏi dòng sông vận mệnh, rất nhiều người suy đoán trên người Diệp Tinh có một món bảo vật cường đại có thể che giấu khí tức và thân ảnh, mà có thể che giấu khỏi tất cả đại đạo chi chủ, vậy món bảo vật đó rất có thể là một thần khí. Thần khí Thánh Hoàng Lăng Quân không khỏi cảm thán. Giờ ông ta ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đó là vì lấy được thần khí. Thực tế trong lòng ông ta cũng có chút quan điểm với Diệp Tinh, dẫu sao hiện giờ Diệp Tinh có thần khí, những Thánh Hoàng như bọn họ phần lớn trên người cũng chỉ có một món mà thôi. Hiện giờ có một vài Thánh Hoàng nhân tộc có chút không vừa ý với Diệp Tinh. Theo bọn họ thấy, tộc đang đổ quá nhiều tài nguyên vào Diệp Tinh. Ha ha, Thánh Hoàng Vũ Mặc, đệ tử của ngươi là vợ của Diệp Tinh đúng chứ? Thánh Hoàng Lăng Quân mỉm cười nói. Mặc dù bất mãn với Diệp Tinh, nhưng là ông ta là người thành thời không, tất nhiên đứng về phía Diệp Tinh, không muốn nói tới vấn đề này thêm nữa. Tiểu ngư là tiểu ngư, Diệp Tinh là Diệp Tinh. Thánh Hoàng Vũ Mặc bình tĩnh nói. Được rồi, không nói nữa, hiển nhiên bà ta không muốn nói thêm nữa. Soạt, bóng bà ta động một cái, lập tức biến mất. Thánh Hoàng Lăng Quân chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng là rời khỏi nơi này. Dường như Thánh Hoàng Vũ Mặc bất mãn với mình bên trong thành thời không, Diệp Tinh vừa đi vừa thầm nói trong lòng. Nhưng nói ra thì, giữa mình và Thánh Hoàng Vũ Mặc cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Ban đầu hắn vô cùng kính sợ Thánh Hoàng Vũ Mặc, nhưng bây giờ sự kính sợ trong lòng đã giảm xuống rất nhiều. Thánh Hoàng ư? Trong mắt Diệp Tinh chớp chợt lóe lên tia sáng. Nhìn kìa, là Diệp Tinh đại nhân. Ta nghe nói hiện giờ thực lực của Diệp Tinh đại nhân rất mạnh, thậm chí đã đạt đến đẳng cấp chúa tể thế giới. Ta cũng nghe nói rồi. Mạnh quá, đây chính chúa tể thế giới thống trị hàng ngàn vị diện. Phía xa có mấy kẻ yếu đi tới, nhìn thấy Diệp Tinh, mặt lộ vẻ cung kính, nhưng lúc này trong mắt lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Gần năm 2000 trôi qua, thành thời không lại là thu nhận một vài thiên tài. Nhưng người nổi danh nhất khoảng thời gian này tất nhiên là Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Thiên phú của Hỗn Vũ tuyệt thế, nhưng Diệp Tinh lại giống như kỳ tích điên cuồng nổi dậy, trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới, trở thành người mà bọn họ sùng bái nhất. Thiên tài đạo tắc cảnh mới. Diệp Tinh nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Thông qua trận truyền tống, rất nhanh hắn đã rời khỏi thành thời không. Ba, ngươi lúc nào ba mới về? Bên trong phi hành khí, ảo ảnh Tiểu Bảo Nhi xuất hiện trước mắt, cô bé nhìn Diệp Tinh hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn ngập vẻ nhớ nhung. Bên cạnh cô bé còn có mấy người Lâm Tiểu Ngư. Bảo Nhi ngoan, bây giờ ba đi tìm chị gái con, sau đó đưa chị con về. Diệp Tinh cười nói. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, em yên tâm đợi ở nhà, anh nhất định đưa con gái chúng ta về. Diệp Tinh, anh phải cẩn thận đó. Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói, trong mắt rõ ràng có một chút lo lắng. Cô biết việc về di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, nơi đó có cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng khác, nếu như Diệp Tinh gặp phải, vậy thì quá nguy hiểm. Yên tâm, cho dù anh thật sự bị giết chết, cũng có thể sống lại ngay lập tức. Diệp Tinh cười nói, tùy ý nói với người nhà vài câu, trong lòng Diệp Tinh lại có sự bình tĩnh đã lâu không thấy. Cuộc gọi rất lâu mới kết thúc. Ong! Trước mắt lóe lên rất nhiều dao động, rất nhiều bảo vật xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Bây giờ lập tức tới khu vực bình nguyên không vực xung di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn nhìn rất nhiều bảo vật trước mắt. Tay phải nắm chặt, sau đó một bụi dược thảo xuất hiện. Dược thảo này toàn thân đen thui, giống như ba cái hang đen vậy. Dường như có thể nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là Hắc Viêm Thảo. Dịch thuốc có thể nhỏ trên binh khí, chỉ cần đánh trúng thân thể đối phương, độc tố có thể tiến vào trong cơ thể đối thủ. Thậm chí một bụi Hắc Viêm Thảo có thể khiến cho phần lớn đạo tắc trong cơ thể một đại đạo chi chủ cấp 3 nhanh chóng bị độc tố ăn mòn, không cách nào sử dụng. Chúng độc, thực lực không chỉ bị giảm xuống như Diệp Tinh, nếu không kịp thời giải trừ, di chứng lưu lại rất nghiêm trọng, thậm chí có thể tử vong. Trong lòng suy nghĩ một chút, tay phải Diệp Tinh nắm chặt, sau đó bụi Hắc Viêm Thảo này nhanh chóng bốc cháy. Sau khi cháy xong lại xuất hiện một giọt dịch thuốc màu đen, giống như từng cái hang động đen, được hắn nhỏ trên kiếm không minh. Được bôi dịch thuốc này lên, thậm chí kiếm không minh đều hóa thành màu đen, thậm chí tản ra ánh sáng yếu ớt. Bây giờ phân thân huyễn tộc của mình sử dụng chiến đao mặc hồn, bản thể sử dụng kiếm không minh. Kiếm không minh, uy năng cực mạnh, thậm chí lúc Diệp Tinh, ở đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 1 cũng không thể hoàn toàn thúc động, đến bây giờ mới có thể hoàn toàn thúc động. Bàn về uy lực. Mặc dù không bằng chiến đao mặc hồn, nhưng là khoảng cách cũng không lớn tới vậy. Cộng thêm độc tố Hắc Viêm Thảo, sức uy hiếp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trước đó chiến đao mặc hồn của Diệp Tinh đã có độc tố của Hắc Viêm Thảo, nhưng kiếm không minh lại không có. Vút, vút, trong lòng động một cái, các bảo vật chia nhau trở về chỗ cũ. Phân thân huyễn tộc sử dụng các bảo vật giáp hồn thiên, chiến đao mặc hồn, cánh hắc huyền, hồn châu. Bản thể sử dụng các bảo vật giáp tinh thần, kiếm không minh, cánh hắc vân. Sau khi tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, bản thể luôn ở trong nhẫn không gian, không cần ra ngoài. Một khi bản thể ra ngoài, rất dễ dàng liền bị nhìn ra, bởi vì di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, đó yếu dường như đã là đại đạo chi chủ cấp 2, hiệu quả của bảo vật che giấu thân ảnh, linh hồn hắn chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Trừ khi thấy được quả âm dương huyền minh, nếu không bản thể Diệp Tinh sẽ không ra ngoài. Nhưng hắn nhất định phải đi. Hai cường giả đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3 chiến đấu, tất nhiên Diệp Tinh sẽ không ở lại. Đối phí với đạo chủ hồn hà, một thân thể của mình không được, mình sẽ lên cùng với phân thân huyễn tộc. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên tia sáng kinh người. Hai thân thể đồng thời thi triển mắt thời không, uy lực chắc chắn phát sinh sự tăng cao cực lớn. Không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục lĩnh ngộ đạo tắc. Sau đó Diệp Tinh ngồi khoanh chân, bản thể của hắn, phân thân đạo tắc vận mệnh đang lĩnh ngộ. Hiện tại hắn đã nắm giữ đạo tắc tử vong, đạo tắc mệnh vận, bây giờ cần lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh. Đạo tắc không gian, thời gian, huyễn đạo. Trừ điều này ra, phân thân đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh còn đang nghiên cứu bất tử đan. Đối với mình mà nói, một phân thân đạo tắc vận mệnh lĩnh ngộ một hệ đạo tắc là đủ rồi. Diệp Tinh lặng lẽ nói trong lòng, theo như thông tin về ba tấm đồ văn kỳ lạ trong ý thức, hắn dựa theo bất tử thảo biến dị rất có khả năng nghiên cứu ra bất tử đan. Nhưng Diệp Tinh không tự tin lắm, cho dù có thể nghiên cứu ra, vậy phải cần bao nhiêu thời gian? Hơn 10.000 năm? Hơn 10 triệu năm? Hay là mấy trăm triệu năm? Hắn đợi được, nhưng người nhà thì chưa chắc, chắc chắn hắn phải nghiên cứu ra trước khi ba mẹ mình tới cực hạn của tuổi thọ. Tuy vậy hắn không dám lãng phí thời gian. Ý nghĩ trong lòng lóe lên rồi biến mất, lúc này bản thể Diệp Tinh đang lặng lẽ lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh. Sinh mệnh, tử vong. Tay phải Diệp Tinh vung lên, trước mắt lóe lên các bí văn đạo tắc kỳ lạ. Hắn tiếp nhận truyền thừa đại đạo sinh tử trong vòng xoáy sinh tử, sau khi kết thúc đạo tắc tử vong đạt tới bình cảnh, mà đạo tắc sinh mệnh cũng nắm giữ hơn nửa. sau khi đột phá tới bất tử cảnh đã sao chép thiên phú đạo tắc sinh mệnh khủng bố của Thao Liệt, khoảng cách thời gian sao chép lại trôi qua gần nghìn năm, bây giờ đạo tắc sinh mệnh của hắn đã không ngừng tiến tới cực hạn, đã sắp đạt đến cực hạn. Đại đạo sinh tử, đây là một trong những đại đạo Diệp Tinh muốn nắm giữ nhất. Hơn nữa, Diệp Tinh nắm giữ đạo tắc mạnh như thế, nếu như nắm giữ một loại đại đạo, thực sẽ đạt tới mức nào? Diệp Tinh rất mong đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bản thể Diệp Tinh, 9 phân thân đạo tắc vận mệnh tất cả đều đang lĩnh ngộ đạo tắc, còn nghiên cứu cả bất tử đan. Mà sau khi phát hiện Diệp Tinh rời khỏi khu vực dòng sông vận mệnh, rất nhiều dị tộc đều điên cuồng tìm kiếm, nhưng là không có chút thu hoạch nào. Có điều, sát ý của bọn họ với Diệp Tinh càng thêm nồng đậm hơn. Trên thực tế, bọn họ có thể tiếp thu việc nhân tộc nhiều thêm một đại đạo chi chủ, chắc chắn không thể để cho nhân tộc nhiều hơn một vị thánh hoàng vũ trụ. Cường giả như vậy cho dù là ở yêu tộc, linh tộc hay rất nhiều các tộc đỉnh cấp khác trong vũ trụ, số lượng chẳng có bao nhiêu, mỗi một vị đều là trụ cột của tộc. Mà tiềm lực Diệp Tinh biểu hiện ra hoàn toàn đạt tới hy vọng thánh hoàng, vậy nên bọn họ nhất định phải giết chết triệt để trước khi phát triển. Đây là một khu vực vô cùng hoang dã, lúc này bên trên tản ra từng luồng sức sống nồng đậm. Đây chính là bình nguyên không vực ư? Diệp Tinh đứng trong hư không, nhìn bình nguyên to lớn phía dưới. Trước đây nơi này không có quá nhiều bảo vật, nhưng sau khi di tích thánh hoàng Hắc Ly mở ra, lại có sức sống nồng đậm tản ra, không ngừng lan ra xung quanh. Dưới sức sống nồng đậm này, lại có rất nhiều bảo vật sinh ra, những bảo vật này phần lớn có tác dụng rất lớn với bất tử cảnh. Tay phải vung lên, dao động quang điểm màu trắng kỳ lạ trên người Diệp Tinh xuất hiện. Trong đó có một đường điểm sáng vận mệnh nhanh chóng khuếch trương về mọt phía. Ở hướng đó, Diệp Tinh nhìn về một phía. Nắm giữ đạo tắc vận mệnh, hắn rất dễ dàng suy đoán ra tung tích con gái mình. Vút, Diệp Tinh nhanh chóng bay về hướng đó, trên đường gặp được không ít cường giả bất tử cảnh, nhưng hắn không hề ra tay với những người này. Trong vũ trụ cường giả ngẫu nhiên ra tay với kẻ yếu còn có thể, nhưng là nhắm vào để ra tay, đoán chừng sẽ phải chịu sự tẩy chay của tất cả các tộc. Giống như một nơi có rất nhiều bất tử cảnh lang bạt, một đại đạo chi chủ như anh tới, những bất tử cảnh này ai có thể ngăn cản được. Nếu vậy anh giết những người yếu của tộc tôi giết những người yếu của tộc anh, đoán chừng cả vũ trụ này sẽ chẳng có cường giả nào đi khám phá. Vậy nên ở nơi này, cho dù có thánh hoàng vũ trụ tồn tại, nhưng vẫn có rất nhiều đại đạo chi chủ tới đây. Nói vậy, những thánh hoàng này cũng sẽ không ra tay với những đại đạo chi chủ này. Đến rồi. Rất nhanh Diệp Tinh đã tới một nơi. Gần đến nơi này, Diệp Tinh thúc động đạo tắc vận mệnh cảm nhận sâu hơn. Tay phải hắn nắm chặt, trước mắt xuất hiện một đạo video. Trong video, một cô bé trông rất giống Bảo Nhi đang im lặng chờ đợi. Bên cạnh cô bé này còn có mấy người, tất cả đều đang cung kính đứng sau lưng. Diệp Tinh, ngươi sắp được gặp con gái mình rồi, sao không bay qua đó? Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc thấy Diệp Tinh dừng lại, nghi ngờ hỏi. Thật ra hiện giờ khoảng cách của Diệp Tinh với Tiểu Đồng vẫn còn rất xa, dựa vào linh hồn căn bản không dò được, nhưng là thông qua suy đoán đạo tắc vận mệnh, Diệp Tinh lại có dễ dàng nhìn thấy tình hình của con gái mình nơi đó. Ngươi hiểu cái gì? Diệp Tinh nhẹ giọng nói, xem dáng vẻ đứa con gái này của ta, có vẻ như không dễ sống chung lắm, ta cũng không thể vừa bay qua đã nói ta là ba con bé chứ, ta cảm thấy có hai khả năng thứ nhất sẽ kích động nhận nhau, khả năng thứ hai căn bản là không thèm để ý tới. Diệp Tinh quan sát con gái mình một thời gian rất lâu, biết con gái mình tính cách dường như có chút kỳ lạ. Nhưng trong lòng hắn chỉ có đau lòng, con gái hắn ở bên ngoài vẫn luôn trải qua chém giết, trong lòng bơ vơ không nơi nương tựa, mà hắn vẫn luôn không ở bên cạnh. Sau đó thì sao? Tiểu Hắc nghiêng đầu nhỏ nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Diệp Tinh tiếp tục nói, vế trước còn khá một chút, nhưng nếu là vế sau, vậy ta xuất hiện chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hắn chỉ video nói, rõ ràng bây giờ Tiểu Đồng đang đợi linh quả đỏ chín, mà ngươi nhìn nơi đó, còn có một vài bất tử cảnh biết được tình huống của nơi này, nói không chừng sẽ dẫn tới chuyện xấu. Lúc này ở một nơi các Tiểu Đồng không xa, có mấy người vẫn đang ẩn nấp. Sau đó thì sao? Tiểu Hắc tiếp tục truy hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Diệp Tinh tức giận nói, sao ngươi ngốc vậy? Xem tình hình hiện giờ, Tiểu Đồng chờ linh quả chín, có khả năng rất cao những người này sẽ ra tay. Đến sau khi ra tay có nguy hiểm gì ta lại xuất hiện, như vậy không phải có thể lấy được hảo cảm của Tiểu Đồng, hả? Dù sao cũng không thể để con bé ghét ta, sau đó nhận nhau cũng dễ dàng hơn. Bởi vì Bảo Nhi thiếu năng lượng, bản thân chậm phát triển, một vẫn luôn lưu giữ tâm trí của một đứa trẻ. Nhưng Tiểu Đồng vì được quả âm dương huyền minh bổ sung năng lượng, phương diện tâm trí chắc chắn thành thục hơn một chút. Nghe thấy lời của Diệp Tinh, Tiểu Hắc không nhúc nhích nhìn Diệp Tinh chằm chằm, lúc nhìn Diệp Tinh có chút hoảng sợ. Ngươi không có chuyện gì nhìn ta làm gì? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. 666, đã học được. Tiểu Hắc gật cái đầu nhỏ của mình, sau đó lôi ra một quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép lại. Tiểu Hắc này có phải bị ngốc không vậy? Diệp Tinh nhìn dáng vẻ của Tiểu Hắc, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Sau khi ghi chép xong, Tiểu Hắc lại là nghiêng đầu tò mò hỏi, Diệp Tinh, vậy lúc nào ngươi ra tay? Đợi đi. Nghe thấy biệt hiệu Tiểu Hắc gọi, Diệp Tinh nhíu mày một cái, nhưng không truy cứu, thuận miệng nói. Hắn nhìn video trước mắt, lúc này trong lòng không nhịn được kích động, hiển nhiên trông không bình tĩnh như vậy. Phía trước cách đó không xa chính là con gái mình, trong cơ thể đó có huyết mạch của mình. Lần này ta đã chuẩn bị chu đáo, quả âm dương huyền minh ta nhất định phải lấy được. Nhất định phải. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Không lấy được quả âm dương huyền minh, hai cô con gái của hắn vẫn sẽ chịu sự hạn chế của năng lượng, sức sống sẽ không ngừng trôi qua, giống như đồng hồ cát chảy vậy, những hạt cát kia cuối cùng sẽ có một ngày chảy hết. Lúc này bên trong một đỉnh núi thấp, một cô bé mặc áo giáp đỏ đang đợi ở nơi này, ngây ra nhìn phía trước. Thực lực của mình bây giờ càng mạnh, cũng cần càng nhiều năng lượng của quả âm dương huyền minh, không biết giá trị lợi dụng của mình lúc nào sẽ hết. Cô bé lặng lẽ suy nghĩ quả âm dương huyền minh tạo ra sinh mệnh, tiến bộ sẽ rất nhanh, nhưng theo thời gian tiến bộ nhanh, năng lượng cần cũng càng nhiều. Cuối cùng có một ngày, các bé sẽ bị quả âm dương huyền minh nghiền ép tới một chút giá trị cuối cùng, sau đó trực tiếp vứt bỏ. Mà hiện giờ giữ lại cô bé, rõ ràng là coi trọng năng lực tầm bảo của cô bé. Quả âm dương huyền minh không chỉ sinh ra cô bé, thực tế còn sinh ra một vài sinh mệnh, có điều kết cục của những sinh mệnh đó cũng chẳng tốt tới đâu. Một khi quả âm dương huyền minh phát hiện ra những sinh mệnh này, sinh ra uy hiếp với nó sẽ tìm cơ hội xóa bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo chủ hồn hà ư. Trong lòng cô bé đồng mục tràn ngập cảm giác bất lực. Đó là tồn tại đỉnh cấp trong đại đạo chi chủ, ai sẽ là đối thủ của ông ta? Không làm gì được đạo chủ hồn hà, vậy thì không có khả năng lấy được quả âm dương huyền minh. Những người khác đều có phụ mẫu của mình. Mà phụ mẫu của mình hiện giờ có lẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Trong mắt đồng mục lóe lên vẻ chế giễu. Cô bé hận phụ mẫu mình, từ nhỏ cô đã bắt đầu trải qua rất nhiều cuộc giết chóc, giống như một con rối đồ chơi đang tìm bảo vật, vùng vẫy, quanh quẩn trong các hiểm cảnh sinh tử, chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ chết. Ai cũng có người thân, sau khi chết người thân sẽ nhớ nhung, nhưng có thể sau khi cô bé chết đi cũng sẽ chẳng có ai rơi lệ. Cô bé từng bị thương một lần rất nặng nằm ở một nơi suốt 3 năm, không có bất kỳ ai có thể liên lạc. Có thể nương tựa, cô ở nơi đó chịu đựng vết thương đi tìm ăn, tìm uống, vết thương không ngừng khép lại rồi lại nứt ra. Khoảng thời gian sống như trong địa ngục đó giống như hoàn toàn in sâu, đóng dấu hàn lên ký ức của cô bé. Cuối cùng cô bé cũng sống tiếp. Kể từ lúc đó, cô bé biết bản thân phải sống vì mình, sẽ không ôm mong đợi với người khác nữa. Hửm. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cô bé đồng mục nhìn về phía cách đó không xa. Ong. Nơi đó một linh quả đang sinh trưởng. Linh quả này có 4 chiếc lá, phía trên lóe lên ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, quả lộ ra màu đỏ, phía trên có dao động linh lực vô cùng nồng đậm. Linh quả đỏ, đây là một linh quả quý báu có một, vì tác dụng phụ trợ cho bất tử cảnh đỉnh phong, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương đồng mục đại nhân. Mấy người bên cạnh bé gái cũng đang nhìn, trong mắt có một tia kích động. Cô bé đồng mục đứng lên, ánh mắt nhìn về nơi đó. Mỗi 100 năm tài nguyên mà cô bé tìm được phải lên giao một lần. Mà phát hiện bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ sẽ phải thông báo cho cường giả đạo chủ, tới. Những bất tử cảnh khác cho rằng tài nguyên trên người mình quá nhiều. Đồng mục cười nhạt trong lòng. Bảo vật mà mỗi 100 năm cô bé tìm được giá trị đều không thể đo lường. Số lượng tài nguyên mà bản thân được dùng còng chưa bằng một nửa của tổng số tài nguyên này. Hửm. Bỗng nhiên sắc mặt đồng mục thay đổi, cô bé nhìn về phía xa. Vút, vút. Nơi đó có mấy thân ảnh bay tới. Linh quả đỏ. Là linh quả đỏ ha ha. Không nghĩ tới vừa tới nơi này đã gặp được bảo vật quý giá như vậy. Khí thế dao động tản ra trên cơ thể mấy thân ảnh này vô cùng mãnh liệt, vừa xuất hiện đã bay tới chỗ linh quả đỏ lóe lên linh lực nồng đậm đó. Không ổn, lại có người tới rồi. Sắc mặt mấy bất tử cảnh bên cạnh bé gái thay đổi, còn bé gái đồng mục, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, nói, cút cho ta. Tay phải cô bé nắm chặt, sau đó trong tay xuất hiện một thanh đoản đao màu đỏ, trên đoản đao này còn tản ra một luồng dao động vô cùng sắc bén. Oanh. Một luồng dao động khí thế khủng bố bạo phát, luồng dao động này đã hoàn toàn đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong. 1000 năm ngắn ngủi, đồng mục từ khi được sinh ra tới giờ đã có thực lực của bất tử cảnh đỉnh phong, có thể thấy được tính đặc thù. Ha ha, một bất tử cảnh đỉnh cấp mà muốn ngăn chúng ta. Mấy người khác cười to nói. Trong số bọn họ có 2 người ở cảnh giới này. Kim Khảm, ngươi đi hái linh quả đỏ đã chín đáo xuống, ta tới chiến đấu với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong này một phen. Một người đàn ông cười to nói. Dao động khí thể cường đại trên người ông ta bạo phát không chút kiêng kỵ, tản ra uy áp ngút trời, đồng mục bị ông ta làm vướng chân, hoàn toàn trước không tiến vào được. Đáng chết! Trên khuôn mặt nhỏ của đồng mục tràn ngập vẻ giận dữ. Lúc này người thanh niên kia đã tới bên cạnh linh quả đỏ. Chúng ta đi. Sắc mặt cô bé đồng mục biến hóa, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cô bé biết bản thân không thể lấy được linh quả đỏ này nữa. Nếu đã biết rõ không lấy được, vậy cô bé cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao thì bây giờ chiến đấu bọn họ cũng rơi vào thế yếu. Vút. Đúng vào lúc này, phía xa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Cái gì? Lúc cảm nhận thấy đạo kiếm quang đó, sắc mặt hai cường giả bất tử cảnh đỉnh phong dị tộc thay đổi, sau đó vậy hai đạo kiếm quang trực tiếp xẹt qua thân thể bọn họ. Giống như vô số ngôi sao đụng tới. Không. Hai cường giả này cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang điên cuồng giảm xuống, muốn ngăn cản nhưng là căn bản không ngăn được, sức sống nháy mắt đã tiêu tán. Lạch cạch. Trong hư không, hai thi thể trực tiếp rơi xuống. Miểu sát. Lại miểu sát. Là cường giả bất tử cảnh vô địch. Nhìn sự việc xảy ra trước mắt, sắc mặt cô bé đồng mục hơi thay đổi. Đây là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đó, trừ cường giả bất tử cảnh vô địch bên ra, ai có thể giết được bọn họ? Là ai? Ánh mắt cô bé nhìn về phía xa nơi đó có một chiếc bóng bay tới. Đây là một chàng trai trên mặt có ba phần bị bí văn màu đen bao phủ, trên người mặc một bộ giáp phong cách cổ xưa. Yêu tộc Huyền Long, nhân tộc Thao Liệt trong mặt mũi đều không phải, chẳng lẽ là sinh mệnh bất tử cảnh cường giả vô địch mới, hoặc là đại đạo chi chủ? Ánh mắt cô bé đồng mục nhìn Diệp Tinh chằm chằm, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đang xoay chuyển. Người trước mắt tại sao lại ra tay? Là bạn, là địch. Lúc cô bé nhìn về phía Diệp Tinh, Diệp Tinh vậy đang nhìn cô bé. Khuôn mặt của tiểu đồng rất giống Bảo Nhi, nhưng thứ duy nhất từ đầu tới chân không giống có lẽ là đôi mắt. Ánh mắt của Bảo Nhi vô cùng yếu đuối, nhưng đồng mục trông rất lạnh lùng, cảnh giác. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng nhất thời trở nên kích động. Trước mắt là con gái hắn, bây giờ hắn đang thật sự gặp mặt con gái mình. Trong lòng Diệp Tinh kích động, nhưng hắn lại không biểu hiện ra, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hắn nói ra thân phận của mình. Tay phải vung lên, sau đó mấy thi thể bất tử cảnh kia biến thành hư không, chỉ còn lại một ít binh khí và nhẫn không gian. Vị đại nhân này, bé gái đồng mục nhìn Diệp Tinh, thận trọng nói. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên thần bí một chiêu đã, có thể dễ dàng giết chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Thực lực cực mạnh, ít nhất cũng là cường giả bất tử cảnh vô địch cường đại, thậm chí có thể là đại đạo chi chủ. Di tích Thánh Hoàng xuất thế cách đó không xa, tất nhiên cô bé đã biết, lúc này nơi đó tụ tập rất nhiều đại đạo chi chủ, thỉnh thoảng có một vị tới nơi này cũng rất bình thường. Mặc dù trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập vẻ cảnh giác. Nhóc con, ngươi tên là gì? Diệp Tinh nhìn con gái mình, cố nén kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bé gái sửng sốt một chút, rõ không biết Diệp Tinh hỏi việc này làm gì, nhưng cô cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ta tên Đồng Mục. Đồng Mục, tên rất hay. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Đồng Mục, nụ cười của hắn lại khiến cho cô bé có chút đầu óc không tỉnh táo, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Ngươi được lắm. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nghìn năm, ngươi đã có thực lực của bất tử cảnh đỉnh phong, thiên phú rất mạnh. Nhìn ra thực lực của mình. Cô bé đồng mục nhìn Diệp Tinh. Thực tế từ lúc cô bé sinh ra tới giờ cũng chưa được bao lâu. Không biết ngươi có muốn nhiều thêm một sư phụ không? Ánh mắt chuyển động một cái, Diệp Tinh tiếp tục nói. Bây giờ cũng vẫn chưa phải là thời cơ tốt để nhận nhau. Nói không chừng quả âm dương huyền minh có thể cảm ứng được động tĩnh của tiểu đồng ở nơi. Này, nếu biết thân phận hắn, xảy ra biến cố vậy thì gay to. Vì không để dẫn tới quả âm dương huyền minh cảnh giác, vậy nên bây giờ Diệp Tinh phải ngụy trang. Sư phụ. Nghe vậy đồng mục lại sửng sốt một chút. Vị cường giả thần bí bỗng nhiên xuất hiện này lại muốn thu nhận cô bé làm đệ tử. Mặc dù đang ngây ra, nhưng rõ ràng trong lòng đồng mục không đơn giản như những gì biểu hiện ra. Cũng phải, theo như tin tức mà mình có được, người đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong trong vũ trụ mấy nghìn năm này vô cùng thưa thớt. Giai đoạn hiện giờ, cũng chỉ có thiên tài nhân tộc cường đại Diệp Tinh có thiên phú vượt qua mình. Vị này cường giả thấy thiên phú của mình mạnh như vậy, muốn thu nhận mình làm đệ tử cũng rất bình thường. Đồng mục thầm nghĩ trong lòng, lúc này trong lòng cô bé mơ hồ kích động. Nếu là đối phương là một cường giả bất tử cảnh vô địch, khả năng thu nhận cô bé làm đệ tử quá nhỏ, cùng là thực lực bất tử cảnh, đối phương cũng không khả năng kiêu ngạo như vậy, thu nàng làm đệ tử. Cho nên khả năng đối phương là một đại đạo chi chủ rất lớn. Đại đạo chi chủ, không ngờ rằng sẽ có đại đạo chi chủ chú ý tới mình. Trong lòng đồng mục điên cuồng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, thử tìm ra những mặt có lợi với mình. Hoàn cảnh của cô bé bây giờ không quá tốt. Tiếp xúc với cực ít người, nhưng phía trên lại có đạo chủ hồn hà khủng bố, bản thân còn bị quả âm dương huyền minh hạn chế, thậm chí quả âm dương huyền minh còn có khả năng sinh ra sát ý với cô bé. Nói không chừng 100 năm, sau lúc giao nộp tài nguyên lên bản thân sẽ bị giết chết không chừng. Tất nhiên cô bé muốn luyện hóa quả âm dương huyền minh, hoàn toàn giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng có đạo chủ hồn hà ở đây, căn bản cô bé không thể có bất kỳ cơ hội nào. Cho dù quả âm dương huyền minh ở bên người cô bé cũng không có cơ hội để lấy. Sau lưng cô bé không có bất kỳ cường giả nào, nhưng hiện giờ sự việc đã có một chút cơ hội thay đổi không thể nghi ngờ vị đại nhân này. Bé gái đồng mục nhìn Diệp Tinh, dường như rất ngây thơ, tò mò nói, không biết thực lực của tiền bối thế nào. Trong lòng cô bé thấp thỏm, nếu như thực lực Diệp Tinh cường đại, cô bé liền có một chút hy vọng, nếu như thực lực yếu, vậy cô bé vẫn không có cơ hội nào. Người bái sư còn muốn xem thực lực của ta sao? Diệp Tinh dửng dưng cười một tiếng, dường như trên mặt còn mang theo vẻ tự đắc. Trong cảnh giới đạo chủ, cường giả muốn giết ta chẳng có bao nhiêu. Nghe vậy, ánh mắt đồng mục sáng lên, nói vậy tiền bối là một vị đại đạo chi chủ cấp 3. Cô bé cũng rất hiểu biết về đại đạo chi chủ, giống như đạo chủ hồn hà thì ở đại đạo chi chủ cấp 3. Người có thể cho là vậy. Diệp Tinh mỉm cười nói, lúc nói chuyện dường như lấp lửng sao cũng được có thể cho là vậy. Nghe vậy trong mắt đồng mục có vẻ nghi ngờ. Lúc này Diệp Tinh nhưng nhìn cô bé, tiếp tục hỏi nói, ngươi có đồng ý bái sư không? Ánh mắt đồng mục chuyển động một chút, nhưng trong lòng nhanh chóng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Sinh mệnh mình hình thức đặc thù, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng cũng không phải lĩnh ngộ đạo tắc mà có. Quả âm dương huyền minh, đây là sinh mệnh chi linh vũ trụ, khả năng xuất hiện không tới 1/1 tỷ. Mỗi một loại sinh mệnh chi linh đều có tác dụng rất đặc biệt. Trước đó hiền giả vận mệnh, và Diệp Tinh từng nói qua một loại trong số đó là hoa tử nguyên kim lưu. Hoa tử nguyên kim lưu có thể giải trừ bất kỳ độc tố nào, chỉ cần vũ trụ xuất hiện, không có bất kỳ độc tố nào có thể làm gì nó. Cho dù là độc trong linh hồn, nuốt một giọt dịch thuốc của hoa tử nguyên kim lưu, cũng có thể khỏi bệnh trong nháy mắt. Hơn nữa sau khi dùng, còn có kéo dài tuổi thọ của mình rất nhiều. Mấu chốt là sau khi lấy dịch thuốc ra có thể tự mình khôi phục, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể sử dụng không hạn chế. Mà quả âm dương huyền minh, đặc thù ở chỗ nuôi dưỡng ra năng lực hồi sinh và năng lực tầm bảo. Tạo ra sinh mệnh cường đại, tìm bảo vật, vũ trụ chẳng có mấy người có thể so sánh được. Hơn nữa bởi vì nuôi dưỡng bằng máu tươi không cần lĩnh ngộ đạo tắc, chỉ cần không rời khỏi quả âm dương huyền minh, vậy liền có được tuổi thọ bất tử, hơn nữa thực lực của bản thân có thể tăng lên nhanh chóng. Vậy nên, cho dù đồng mục bái sư, cũng không thể thật sự thỉnh giáo cái gì, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Trong lòng đồng mục rất rõ ràng, chỉ cần thật sự chỉ điểm, mình lờ sẽ lộ tẩy, không tu luyện đạo tắc mà có thể có thực lực cường đại như vậy, chắc chắn cường giả chưa biết thân phận trước mắt sẽ hứng thú. Sao vậy? Có chỗ khó xử ư? Diệp Tinh nhìn đồng mục do dự, khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt đồng mục chuyển động một cái, trên mặt đúng là mang theo một chút do dự. Nói, có thể bái nhập môn hạ của đại nhân tất nhiên ta đồng ý, nhưng trước đó trong lòng ta đã lập lời thề, tuyệt đối sẽ không bái sư nữa, trừ khi... À, ngươi muốn nói điều kiện với ta? Có vẻ như sắc mặt Diệp Tinh lạnh xuống. Cũng không được coi là điều kiện, chỉ là nguyên, nhân của ta. Đồng mục cúi đầu cung kính nói. Diệp Tinh nhìn bé gái trước mắt, mấy giây sau mở miệng nói, trừ khi cái gì? Nghe thấy lời của Diệp Tinh, trong lòng đồng mục nhất thời kích động. Vừa rồi cô bé còn lo lắng Diệp Tinh sẽ rời đi. Trong lòng kích động, nhưng sắc mặt cô bé rất bình tĩnh, nói, đại nhân, trước đó ta bái một bất tử cảnh làm sư phụ có nguy cơ tử vong, lúc đó ta lập lời thề, trong vòng 1000 năm sẽ không bái những cường giả khác làm sư phụ, sẽ không nếu đại nhân đồng ý chờ 100 năm, ta sẽ lập tức bái ngươi làm sư phụ. Bé gái nhìn Diệp Tinh, nói ra nguyên nhân, 100 năm, trong lòng Diệp Tinh động một cái, chẳng lẽ đây là thời gian tiểu đồng dùng năng lượng quả âm dương huyền minh? Lòng trong hắn xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, nhưng là lúc này lại nhìn con gái mình, sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng đồng mục đang căng thẳng chờ đợi. Vì không để lộ ra sơ hở, tất nhiên là cô bé bừa bãi nói ra một cái cớ kém sức sẹo. Tất nhiên, chuyện này cũng có thể xảy ra. Được, 100 năm đối với ta mà nói chẳng thấm vào đâu, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi 100 năm. Sau 100 năm, ngươi bái ta làm sư phụ. Mấy giây sau, cuối cùng Diệp Tinh mở miệng. Nghe vậy, đồng mục lập tức vui vẻ nói. Cảm ơn đại nhân. Trong lòng cô bé lại rất kích động, thời gian dài như vậy, cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Xem ra vị địa nhân này rất xem trong mình, là bởi vì thiên phú của mình. Đồng mục thầm nói trong lòng, thực tế nàng cũng nghĩ tới tiếp xúc đại đạo chi chủ khác, nhưng thời gian cô bé tu luyện quá ngắn, muốn gặp một đại đạo chi chủ mới là một việc rất khó. Thời gian 100 năm, mình tính toán kế hoạch một phen, xem có thể lấy được quả âm dương huyền minh hay không. Thời gian còn sớm, cô bé có thể từ từ suy tính làm sao lợi dụng, cường giả trước mắt đi đối phó quả âm dương huyền minh, đối phó đạo chủ hồn hà. Mặc dù cô bé chưa xác định được thực lực của cường giả trước mắt, nhưng hiện giờ là cơ hội duy nhất của cô bé không thể nghi ngờ. Nếu thật sự giống như lời Diệp Tinh nói, Tròn đại đạo chi chủ không có mấy người có thể giết được hắn, vậy hy vọng của cô bé được mở rộng hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm được một đệ tử giỏi như ngươi, thời gian trăm năm chẳng coi là gì. Diệp Tinh mỉm cười nói, hiển nhiên rất hài lòng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất vui sướng. Kế hoạch còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Đồng Mục muốn lợi dụng hắn đối phó Quả Âm Dương Huyền Minh, mấy người đạo chủ Hồn Hà. Diệp Tinh muốn để con gái mình đưa mình tới nơi ở của Quả Âm Dương Huyền Minh, đại chủ Hà Hồn. Vậy nên, rõ ràng hắn biết lời nói của con gái mình có chút sơ hở, nhưng hắn vẫn thuận thế đón nhận. 666, không hổ là người một nhà, đều là ảnh đế ra đời à. Bên trong nhẫn không gian, trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ kính nể, gật gù đắc ý nói. Rõ ràng con gái ngươi không cần bất cứ sư phụ nào, chỉ cần tài nguyên, hơn nữa không tiếp nhận nổi chỉ điểm, lại nghĩ ra được phương pháp như vậy. Mà Diệp Tinh ngươi lòng dạ lại càng đen tối, ngay cả con gái mình cũng rơi vào bẫy mà không hề hay biết. Lúc này Tiểu Hắc gật gù đắc ý nói. Cái gì gọi là bụng dạ đen tối? Đây là phương pháp tốt nhất có được không? Nghe vậy, Diệp Tinh tức giận nói. Hắn vui sướng trong lòng, nhưng sau khi bình tĩnh lại hơi trầm xuống. Tiểu Đồng nhắc tới trăm năm, chẳng lẽ Quả Âm Dương Huyền Minh thật sự muốn ra tay ư? Hắn biết được tin tức của Quả Âm Dương Huyền Minh từ chỗ hiền giả vận mệnh. Đồng Mục đại nhân bái sư. Đối phương còn là một vị đại đạo chi chủ. Mấy người xung quanh nhìn khung cảnh trước mắt, một người trong số đó sâu trong đáy mắt lóe lên. Đây là một dãy núi khổng lồ, lúc này, trên dãy núi có một người đàn ông mặc áo giáp vàng đang chắp tay sau lưng đứng đó. Trên mặt người đàn ông này có rất nhiều bí văn kỳ lạ, trên trán còn có một ký hiệu sấm sét, vóc dáng to lớn, tóc tùy ý xõa ra, cẩn thận nhìn những sợi tóc này, dường như mỗi một sợi tóc đều là một thế giới dòng sông, thực lực hơi yếu một chút có khả năng bị chìm vào trong đó. Đây là đạo chủ Hồn Hà, là một trong những cường giả đứng ở đỉnh phong, nắm giữ ba đại đạo, thậm chí còn là sinh mệnh đặc thù. Lúc này bên cạnh người đàn ông còn có một cái cây kỳ lạ. Đó là một cây linh quả hai màu đen trắng, bên trên cũng chỉ kết một quả có hai màu đen trắng. Ong! Rất nhiều tia ánh sáng màu đen tản ra, quả màu đen trắng đó hoàn toàn giống như sống lại, bên trên còn tản ra dao động mãnh liệt. Hai chiếc rễ to khỏe giống như chân người. Lúc này ở vị trí quả, một tia ý thức lại tản ra, quét ngang bốn phía. Quả Âm Dương Huyền Minh, ngươi có phát hiện gì chưa? Đạo chủ Hồn Hà hỏi. Không có. Quả bên trên đó vậy mà lại truyền ý thức tới. Vẫn là không có ư. Đạo chủ Hồn Hà khẽ cau mày. Nghe đồn Thánh Hoàng Hắc Ly đã từng đã có được một món thiên địa thánh khí. Chỉ có điều rất ít người biết chuyện này. Ban đầu thánh khí đó cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh đã có tin, tức Thánh Hoàng Hắc Ly ngã xuống truyền tới. Trong mắt rõ ràng đạo chủ Hồn Hà có một tia khát vọng. Thánh khí, đó là bảo vật mà thánh tôn cường địa nhất vũ trụ mới có thể thúc động, cho dù là thánh tôn cũng chưa chắc đã có. Một món thánh khí, cho dù là nhân tộc, yêu tộc cùng các tộc đứng đầu vũ trụ, đều có thể trở thành tồn tại như bảo vật chấn tộc. Nghe nói, trong vũ trụ giai đoạn hiện giờ chưa có luyện khí sư nào có thể luyện chế ra, thánh khí trong vũ trụ hiện nay đều tự mình sinh ra, mỗi một món đều có uy năng khó tin. Đạo chủ Hồn Hà đã từng tiến vào trong một di tích cổ xưa, từng thấy ghi chép vụn vặt về thánh khí của Thánh Hoàng Hắc Ly. Bảo vật mạnh mẽ như vậy, nếu như ông ta có được, thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Trên người ông ta cũng có một ít bảo vật, mục đích tới đây chủ yếu nhất chính là món thánh khí đó. Đúng rồi, năng lực tầm bảo của Đồng Mục mà ngươi sinh ra đó rất mạnh, chỉ có điều thực lực kém một chút, chúng ta có thể để cho cô ta vào trong tìm kiếm. Đạo chủ Hồn Hà mỉm cười nói. Đồng Mục rất đặc biệt. Dường như giọng nói của Quả Âm Dương Huyền Minh có chút trầm xuống, dường như hai giọt máu tươi tạo ra cô ta cũng rất đặc biệt, dẫn tới khả năng tầm bảo của Đồng Mục dường như không kém hơn ta, nếu như thực lực cường đại hơn chút, khả năng tìm được bảo vật cũng mạnh hơn. Nhưng cô ta có tâm tư làm phản, ta sẽ không giữ lại cô ta lâu. Hạn chế đẳng cấp tìm bảo vật của Đồng Mục chính là thực lực quá yếu, tiến vào nơi những của những tồn tại đứng đầu cường giả đó, nói không chừng sẽ bị giết chết. Cho nên cho dù năng lực tầm bảo của Đồng Mục mạnh mẽ, bởi vì khu vực tầm bảo bị hạn chế, đẳng cấp mà bảo vật tìm được cũng không tính là cao. Nghe vậy, đạo chủ Hồn Hà lại lạnh nhạt nói một tiếng, cho dù có tâm tu làm phản, thực lực của cô ta cũng chỉ ở bất tử cảnh, coi cho dù đạt tới bất tử cảnh thì lại thế nào? Trên mặt ông ta tràn đầy tự tin, trong đẳng cấp cường giả đại đạo chi chủ, chẳng có mấy người có thể khiến ông ta lùi bước hửm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đạo chủ Hà Hồn nhìn đồng hồ trong tay. Có đại đạo chi chủ muốn thu nhận Đồng Mục làm đệ tử. Trong mắt đạo chủ Hồn Hà lộ ra một chút ngạc nhiên. Bây giờ Đồng Mục bắt đầu kết giao thế lực Quả Âm Dương Huyền Minh, trầm giọng nói, xem ra dường như muốn đối phó chúng ta, lần sau gặp cô ta ngươi giúp ta loại trừ cô ta. Được đạo chủ Hồn Hà tùy ý nói. Ông ta chẳng thèm để ý tới điều này chút nào. cho dù được đại đạo chi chủ cấp 3 thu làm đồ đệ thì lại thế nào? Thực lực của ông ta hoàn toàn có thể nghiền ép đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường. Nhưng lúc mấu chốt, vẫn nên để Đồn Mục thi triển chút hơi ấm cuối cùng. Đạo chủ Hồn Hà mỉm cười nói. Ông ta thấy quả âm dương huyền minh không phản đối, liền nhanh chóng truyền một mệnh lệnh ra ngoài. Diệp đại nhân, đây là đồ tự ta làm, ngươi muốn thử một chút không? Bên trong một khu vực, một bé trông mới chỉ 3-4 tuổi nhìn Diệp Tinh nói. Trước người cô bé có một ít thịt nướng, trông có vẻ thơm nức mũi, màu sáng mê người, khiến cho người ta rất có cảm giác thèm ăn. Được. Diệp Tinh cười một tiếng, cầm một miếng thịt nướng lên ăn. Nhìn Diệp Tinh thưởng thức, rõ ràng trong lòng Đồng Mục có chút thấp thỏm. Hiện giờ chẳng dễ dàng gì cô bé mới túm được cọng rơm cứu mạng Diệp Tinh. Nếu thực lực của Diệp Tinh thật có thể sánh ngang với đạo chủ Hồn Hà, vậy cơ hội của cô bé sẽ lớn hơn rất nhiều. Cô bé chỉ sợ Diệp Tinh bỗng nhiên rời đi, hy vọng của cô bé sẽ lại bị dập tắt. Không tệ. Diệp Tinh nếm thử một chút, mỉm cười gật đầu, đây là con gái hắn cho hắn ăn đó. Cho dù thức ăn có bình thường tới đâu đi chăng nữa, Diệp Tinh cũng cảm thấy cực kỳ ngon. Diệp đại nhân ngươi nếm thử cái này nữa. Đồng Mục lại nhìn Diệp Tinh, cười nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn ngập sự vui vẻ, giới thiệu thức ăn mình làm. Hửm. Bỗng nhiên, Đồng Mục nhìn về phía đồng hồ trong tay, sắc mặt khẽ thay đổi. Sao vậy? Diệp Tinh phát hiện Đồng Mục khác thường, hỏi. Diệp đại nhân, ta phải rời khỏi Bình Nguyên Không Vực, tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đó rồi. Đồng Mục nói. Cô bé nhìn Diệp Tinh, dè đặt hỏi. Nếu Diệp đại nhân không muốn đi, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Ha ha, nhóc con, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn về phía xa, khóe miệng nở một nụ cười, nói, ta rất có hứng thú với di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Nghe vậy, trong lòng Đồng Mục lập tức trở nên vui vẻ. Đi thôi. Hắn xoay người sau đó bay về phía xa. Ánh mắt nhìn về phía mấy vị bất tử cảnh bên người Đồng Mục. Ong. Một cổ luồng dao động kỳ lạ tản ra, hư không dường như dao động một chút, mắt thời không phát động. Vút. Sau đó linh hồn Diệp Tinh hóa thành mấy luồng dao động, giống như mũi tên nhọn trực tiếp đâm vào trong ý thức của mấy vị bất tử cảnh này, lưu lại dấu ấn trên linh hồn bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, dao động này hoàn toàn biến mất. Lúc này mấy bất tử cảnh này ngây ra một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng trở nên khác lạ. Nô dịch thành công. Trong lòng Diệp Tinh vui mừng. Hiện giờ mấy bất tử cảnh này đã hoàn toàn trở thành nô lệ của hắn. Mắt thời không của Diệp Tinh hiện giờ uy lực cường đại tới mức nào, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 2 cũng hoàn toàn không chống đỡ được, sẽ bị hoàn toàn bị trói buộc, dễ dàng bị hắn miểu sát. Bây giờ đối với những sinh mạng còn chưa đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong này, thậm chí ngay cả linh hồn của bọn họ cũng hoàn toàn bị trói buộc. Vậy nên đóng dấu trên những linh hồn bị trói buộc này, dễ như trở bàn tay. Cả một quá trình hoàn thành trong nháy mắt, dường như xung quanh không phát sinh bất cứ dao động gì. Hửm. Đồng Mục kỳ quái cảm nhận xung quanh một chút, có vẻ như trong mắt có một chút nghi ngờ, nhưng không phát hiện cái gì, cô bé cũng không nghĩ nhiều. Đây là một khu vực vô cùng hoang dã, giống như tiền sử vậy, vậy mà trong hư không lại rất nhiều khe nứt khổng lồ, giống như bị cắt ra vậy. Mặt đất khô nứt nẻ, cho dù tồn tại nham thạch cũng khô nứt, hơi chạm vào một sẽ lập tức hóa là tro tàn, toàn bộ khu vực tràn ngập sự cổ xưa. Đây chính là di tích Thánh Hoàng Hắc Ly ư? Diệp Tinh nhìn về phía đại lục cổ xưa này. Thánh Hoàng Hắc Ly tồn tại không biết đã bao lâu, thực lực cũng ở đỉnh cấp trong Thánh Hoàng vũ trụ, cực kỳ cường đại. Oanh! Ý thức tản ra, bao phủ lên khu vực khổng lồ xung quanh. Dưới ý thức của hắn xung quanh không một ngôi nhà, không một đạo bóng người. Di tích Thánh Hoàng Hắc Ly rất lớn, thậm chí bằng rất nhiều các vị diện, muốn gặp những người khác ở nơi này cũng rất khó. Cường giả có hạn phân bố trên lục địa vô hạn, chỉ cần nghĩ thôi đã biết. Cho dù là Thánh Hoàng vũ trụ có tốn mấy năm trong đó, cũng chưa chắc đã có thể khám phá hết lục địa cổ xưa này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Sau khi tiến vào di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh mang theo con gái nhỏ Tiểu Đồng có tâm tư khác xông pha khu di tích này. Tất nhiên, bọn họ chỉ ở bên bờ khu vực, dù sao cường giả đỉnh cấp bên bờ khu vực cũng ít hơn nhiều, Đồng Mục không dám đi sâu vào trong. Trừ bọn họ ra, trên thực tế nơi này cũng có cường giả bất tử cảnh tới xông pha. Nếu bọn họ may mắn lấy được một món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, ít nhất có thể tăng lên một cấp ở bất tử cảnh. Mặc dù nguy hiểm cực lớn, nhưng là lợi ích cũng là cực lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, chắc chắn có một vò bất tử cảnh muốn tới mạo hiểm một chút rất nhanh, thời gian đã trôi qua 50 năm. Bên trong nhẫn không gian, bản thể Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân. Ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm. Rất nhiều bí văn kỳ lạ cũng dao động trước mắt, mặc dù vô hình, nhưng dường như in dấu trong thiên địa vậy, nhưng lại bị Diệp Tinh cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa theo Diệp Tinh lĩnh ngộ, trước mắt không ngừng có bí văn mới xuất hiện. Diệp Tinh cẩn thận tìm hiểu, dần dần những bí văn kỳ lạ này như đang ngưng tụ lại, không còn hiện ra nữa. Đến cực hạn rồi. Diệp Tinh đang ngồi khoanh chân đứng dậy, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Nhanh hơn mình tưởng tượng một chút. Có được thiên phú đạo tắc sinh mệnh gần như đỉnh cấp nhất trong vũ trụ, cộng thêm đã từng tiếp nhận truyền thừa đại đạo sinh tử, hiện giờ đạo tắc sinh mệnh của hắn đã đạt tới cực hạn. Độ phá thế nào đây? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Đạt tới cực hạn, việc mà hắn muốn làm bây giờ là đột phá bình cảnh. Nếu như đột phá, thực lực của bản thân hắn thật sự có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ cấp 3. Ong! Đạo tắc không gian tản ra, Diệp Tinh cảm nhận được từng sự tiếp xúc. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng không có gì cảm giác buông lỏng bình cảnh. Rõ ràng hắn còn cách đột phá một chút. Lĩnh ngộ đạo tắc tới cực hạn không được coi là khó, nhưng khó khăn chính là một bước cuối cùng. Không thể gấp, từ từ thôi. Diệp Tinh lắc đầu một cái. Lĩnh ngộ đạo tắc càng muốn đột phá, độ khó của đột phá cũng càng lớn. Thế giới bên ngoài, Diệp Tinh đang ở cùng một chỗ với con gái. Diệp đại nhân, đây là thịt tân hồ thú, ngươi thử một chút xem. Đồng mục nhìn Diệp Tinh cười hì hì nói. Không tệ. Diệp Tinh gật đầu cười, thưởng thức thức ăn ngon. Vị Diệp đại nhân này rất thích thức ăn ngon. Điều này trái lại có thể kéo gần quan hệ của mình với ông ta trong lòng đồng mục. Thầm nói ở chung với Diệp Tinh một thời gian dài, cô bé cũng tự nhiên với Diệp Tinh hơn nhiều. Hơn nữa, cô bé phát hiện chỉ là thức ăn mà cô bé đưa, Diệp Tinh đều rất thích ăn. Thích ăn ngon, đặc điểm này rõ ràng có thể lợi dụng nhiều hơn. Không biết suy nghĩ trong lòng đồng mục, lúc này tất nhiên Diệp Tinh là cảm thấy tràn ngập cảm giác hạnh phúc, chỉ cần là con gái mình làm, cho dù mùi vị bình thường tới đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngon miệng. Hửm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ánh mắt đồng mục hơi động, nhìn về phía một phía tiểu hình như phía xa có thứ gì đó. Đồng mục nghi ngờ, ngạc nhiên nói. Ồ, Diệp Tinh, cũng nhìn về phía xa ở chung mấy chục năm, hắn cũng thấy được năng lực tầm bảo mạnh mẽ của con gái mình. Bảo vật phát hiện ra ít nhất cũng là đẳng cấp bất tử cảnh, hơn nữa trước đó còn phát hiện một chiếc áo giáp vỡ nát đẳng cấp đại đạo chi chủ. Mặc dù uy năng giảm mạnh, nhưng đặt trong bất tử cảnh vẫn là bảo vật đỉnh cấp. Vút! Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa, nhưng mới chỉ bay tới nơi đó, khí lưu màu xám trong đầu bỗng nhiên nổi lên dao động. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh sửng sốt một chút. Khí lưu màu xám trong đầu rất kỳ lạ, hiện giờ hắn có thể miễn cưỡng khống chế một chút, nhưng nó cũng sẽ chủ động tản ra dao động nhưng số lần dao động cũng chỉ rất ít thôi. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này trong mắt Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ kích động. Có thể khiến cho khí lưu màu xám sinh ra dao động, chắc chắn là bảo vật vô cùng quý giá. Nhìn con gái mình một cái, Diệp Tinh cũng không khỏi khâm năng lực tầm bảo mạnh mẽ của con gái mình. Mặc dù khí lưu màu xám trong đầu hắn rất kỳ lạ, cũng có thể cảm ứng được bảo vật, nhưng không biết có phải là do có thể tự chủ khống chế hay không, phạm vi cảm ứng cũng không phải là quá lớn. Chỉ có thật sự đến gần bảo vật, mới có thể sinh ra dao động. Bóng người nhanh chóng bay tới, theo phi hành, Diệp Tinh dao động khí lưu màu xám vậy trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là bảo vật gì? Diệp Tinh kích động, trình độ mãnh liệt như vậy, dường như có thể so với mảnh vỡ cả chiếc đỉnh thần bí trước đó đã sinh ra, tức nhưỡng. Mảnh vỡ của chiếc đỉnh đó có thể khiến cho đất bình thường biến thành, tức nhưỡng hiếm thấy trong vũ trụ, theo mảnh vụn tăng lên, tốc độ chuyển hóa cũng càng ngày càng tăng lên. Hơn nữa, mặc dù mảnh vỡ chiếc đỉnh đó là mảnh vỡ, nhưng một khi dung hợp lại với nhau, cho dù với thực lực của Diệp Tinh cũng không thể phá hỏng được dù chỉ một phần. Cho dù hắn sử dụng chiến đao mặc hồn công kích, những cũng chẳng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho chiếc đỉnh đó. Sau khi bảo vật mảnh vỡ hợp lại lần nữa lại có tác dụng như vậy. Dĩ nhiên, càng đặc thù, càng có thể biểu hiện ra sự chân quý của bảo vật đó. Theo sự suy đoán của Diệp Tinh, ít nhất đó cũng là một món thần khí. Diệp Tinh kích động trong lòng, theo sự tiếp cận, hắn cảm thấy dao động khí lưu màu xám trong đầu mình vẫn đang tăng lên, thậm chí tăng mạnh gấp đôi. Rất nhiều khí lưu màu xám vận chuyển, không ngừng cuộn lên trong đầu hắn. Luồng dao động này khiến cho Diệp Tinh cảm thấy kinh hãi. Hoàn toàn vượt qua mảnh vỡ của chiếc đỉnh đó. Cuối cùng hắn cũng tới một nơi. Hắn nhìn vị trí phía trước, nơi này có rất nhiều ngọn núi thấp, trên ngọn núi tràn ngập khe nứt, dường như chỉ chạm nhẹ một chút sẽ hoàn toàn đổ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ở một đỉnh núi phía dưới, lại có một chỗ rất nhỏ nhô ra, màu sắc giống với màu đỉnh núi, cho dù là Diệp Tinh cũng suýt chút nữa không phát hiện ra. Nếu không phải khí lưu màu xám trong đầu dao động mãnh liệt khiến, cho hắn biết được nơi bảo vật tồn tại, thật sự có khả năng hắn hoàn toàn bỏ qua mất. Đây là cái gì? Tay phải Diệp Tinh vung lên, muốn đem bảo vật này mang ra ngoài, nhưng là lại không có thành công. Ánh mắt hắn chuyển động một chút, sau đó lại ngồi xổm xuống, đào bùn đất xung quanh ra. Sau khi đào ra, hình dáng món bảo vật này cũng xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Bánh răng. Diệp Tinh nhìn cái bánh răng này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ. Rất nhiều bánh răng kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn, những bánh răng này trông có vẻ như không có dao động gì, giống như máy móc thông thường vậy. Rất nhanh toàn bộ bảo vật xuất hiện, trông có vẻ như là một đĩa bánh răng vỡ nát vậy, hơn nữa trước mắt dường như chỉ có 1/5. Trông tổng thể rất quy tắc, vậy nên Diệp Tinh có thể tùy tiện suy đoán ra. Lại là bảo vật không trọn vẹn. Diệp Tinh nhìn vòng tròn, trên mặt tràn ngập vẻ kỳ lạ. Chiếc đỉnh bảo vật trước đó cũng không trọn vẹn, đến giờ hắn vẫn chưa biết đã thu thập được bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, ý thức của Diệp Tinh tiến vào bên trong đĩa bánh răng vỡ nát đó. Hửm, không thể tiến vào. Vậy mà hắn cảm nhận được ý thức hoàn toàn bị chặn lại, vậy mà không cách nào có thể thâm nhập vào trong. Ong, đúng vào lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lại dao động một chút, sau đó sự ngăn cản ý thức hắn tra xét này lập tức biến mất. Ý thức của hắn nháy mắt tiếp vào trong đĩa bánh răng vỡ nát này. Oanh, Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình tiến vào một không gian đặc thù. Két, rất nhiều âm thanh vô cùng chói tai truyền tới, trước ý thức của hắn vậy mà lại có rất nhiều bánh răng xuất hiện, những bánh răng này đang không ngừng vận chuyển, sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều, dường như nháy mắt hình thành một vòng tròn cực lớn. Đường kính của cả vòng tròn này gần như đạt tới mấy chục nghìn km, không coi là lớn lắm, bên trên lại tản ra rất nhiều khí tức kỳ lạ. Theo những bánh răng không ngừng vận chuyển, khu vực vô cùng khổng lồ xung quanh lại nhanh chóng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xuất hiện, vậy mà ánh sáng ở khu vực trước mắt hắn dần dần biến mất, nháy mắt trở nên u ám hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Trong lòng Diệp Tinh chấn động nhìn khung cảnh trước mắt. Toàn bộ đĩa bánh răng vận chuyển, dường như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo sự vận chuyển, khu vực rộng lớn bị bóng tối bao phủ, hơn nữa bóng tối này còn đang điên cuồng lan ra. Trong bóng tối này, Diệp Tinh không cảm giác được bất cứ dao động đạo tắc nào, dường như quy tắc khu vực bị bóng tối bao phủ bị đĩa bánh răng đó cắt xé toàn bộ thành mảnh nhỏ. Quy tắc sụp đổ ư? Diệp Tinh chấn động. Hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ bên trong đĩa bánh răng này, chính là năng lượng đó chống đỡ đĩa bánh răng vận chuyển. Bóng tối lan tràn, mà khu vực bị bóng tối bao phủ, vậy mà lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Điều này khiến cho tốc độ lan ra của bóng tối càng nhanh hơn. Cuối cùng, trước mắt Diệp Tinh hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, toàn thân hắn lạnh lẽo. Dưới bóng tối này, bản thân nhỏ bé như một con kiến vậy, vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Cuối cùng hình ảnh trước mắt hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, ý thức của Diệp Tinh cũng là bị bài xích ra khỏi không gian này. Mặc dù bị bài xích ra, nhưng khung cảnh xuất hiện trước ý thức dường như vẫn ở trước mắt. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh nhìn vòng tròn vỡ nát trước mắt, trong lòng khiếp sợ. Quy tắc trong vũ trụ hoàn toàn đĩa bánh răng này cắn nát, khung cảnh rơi vào trong hư không đen tối hoàn toàn in sâu trong đầu hắn. Trong lòng động một cái, Diệp Tinh thử thúc động, nhưng là cả đĩa bánh răng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Mất tác dụng rồi ư? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này vòng tròn vỡ nát không có bất cứ dao động gì, dường như bị hỏng vậy. Cũng phải, nếu thật sự có dao động cường đại như vậy, vòng tròn vỡ nát này sẽ không luôn ở đây, thời gian dài như vậy không bị phát hiện. Diệp Tinh thầm cảm thán, món bảo vật này chắc chắn rất cường đại, nhưng dường như hiện giờ hoàn toàn mất đi tác dụng. Bảo vật có cường đại tới đâu đi nữa, nếu mất đi tác dụng, vậy cũng chẳng khác gì đồ bình thường. Mặc dù không cảm nhận được dao động, nhưng Diệp Tinh vẫn dò xét từng chút một, không bỏ qua bất cứ nơi nào. Hửm, dường như nơi này có chút đặc thù. Cứ dò xét cẩn thận như vậy, vậy mà Diệp Tinh thật sự phát hiện ra một nơi đặc thù. Ý thức của hắn tới một nơi, dường như nơi này là vị trí trung tâm của mảnh vỡ. Nơi này còn có một bí văn rất kỳ lạ. Dường như nơi này là khu vực cảm ứng được năng lượng của đĩa bánh răng. Suy nghĩ một chút, ý thức của Diệp Tinh tiến vào trong đó. Oanh! Diệp Tinh chỉ cảm thấy nháy mắt mình đã tiến vào một thế giới khổng lồ. Trong thế giới này, rất nhiều đại đạo lưu chuyển. Những đại đạo này cho Diệp Tinh một cảm giác vô cùng rõ ràng, dường như rõ ràng hơn thế giới bên ngoài ít nhất 10 lần. Đại đạo thời không, đại đạo ngũ hành, kiếm chi đại đạo. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Các đại đạo hiện lên trước mắt rất rõ ràng, cho dù Diệp Tinh chưa nắm giữ, nhưng là cũng cảm nhận được dao động của những đại đạo này. Còn có đại đạo sinh tử. Diệp Tinh cảm nhận, dường như trình độ cảm nhận các đại đạo không giống nhau, kiếm chi đại đạo cảm nhận mơ hồ nhất, đại đạo ngũ hành tiếp sau đó, còn về đại đạo thời không tương đối rõ ràng nhất là đại đạo sinh tử. Ong, từng luồng dao động kỳ lạ tản ra, hiện giờ Diệp Tinh đã hoàn toàn nắm giữ đạo tắc tử vong, đạo tắc sinh mệnh cũng đạt tới bình cảnh. Chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đột phá. Vậy nên hắn cảm nhận được sâu nhất là đạo tắc sinh tử. Lúc này trên đạo tắc sinh tử rõ ràng hơn mấy chục lần này, bản thân sinh ra rất nhiều tiếp xúc với đại đạo này. Theo sự tiếp xúc sinh ra, đạo tắc sinh mệnh trước đó hắn bị vây, ở bình cảnh rõ ràng đã có rất nhiều xúc cảm mới. quả nhiên còn có tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng lớn khó mà tưởng tượng được. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng, đĩa bánh răng này chắc chắn là một bảo vật tuyệt thế hiếm thấy, nhưng có điều trước mắt đã hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, không có bất cứ dao động nào. Cho dù là bảo vật, đối với Diệp Tinh mà nói đây cũng là một phế phẩm, không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng là bên trong lại ẩn chứa rất nhiều dao động đại đạo, hơn nữa dao động này còn rõ ràng hơn thế giới bên ngoài mấy chục lần. Đây là khái niệm gì? Thiên phú đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh vốn đã đứng đầu vũ trụ, bây giờ nhìn thấy đại đạo rõ ràng hơn gấp mấy chục lần, tương đương thiên phú lĩnh ngộ đạo tắc của bản thân hắn lại được tăng lên mấy chục lần. Thiên phú như vậy đã có thể sánh ngang với thiên phú tử vong của tử vong đạo tắc giới, rồi chứ. Phải biết Diệp Tinh tử vong đạo tắc đạt đến cực hạn sau đó, rất nhanh đã đột phá. Những thứ khác không tiếp xúc, hiện giờ chỉ có đại đạo sinh tử có tiếp xúc, xem ra những thứ có trợ giúp rất lớn cho bước cuối cùng của việc nắm giữ đạo tắc hoặc đại đạo, nhưng là đối với những thứ khác không có. Diệp Tinh cảm thụ một tí. Hắn có thể cảm nhận được đạo tắc nguyên vẹn, dao động đại đạo như thế nào, nhưng là cụ thể thì không biết, tương đương với giải một tờ đề. Hắn biết câu trả lời cuối cùng, nhưng không biết quá trình giải đề. Nhưng Diệp Tinh không chán nản, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ vui mừng. Mình có khí lưu màu xám, có thể tùy ý sao chép thiên phú, đạo tắc đạt đến cực hạn cũng không khó, khó khăn chính là một bước cuối cùng, bây giờ lại có một bảo vật như vậy tồn tại. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, trừ đại đạo sinh tử, đại đạo thời không và bốn loại tương đối rõ ràng ra, thật ra còn có các đại đạo khác, nhưng không rõ ràng, có vài loại còn mơ hồ hơn thế giới bên ngoài, Diệp Tinh không cảm nhận được. Mảnh vỡ này không hoàn chỉnh, dao động đại đạo theo lý thuyết đều giống nhau, lẽ nào ở những nơi khác tồn tại mảnh vỡ đĩa bánh răng cũng có dao động đại đạo? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, trông đĩa bánh răng có vẻ rất có quy tắc, mỗi một loại dao động đại đạo cũng không giống nhau, căn cứ theo của suy đoán Diệp Tinh, mỗi một mảnh vỡ đều ẩn chứa một đại đạo tương ứng khác nhau, cuối cùng hợp lại đều là hoàn chỉnh. Bảo vật cường đại như vậy, chẳng lẽ là một món thánh khí thiên địa ư? Thánh khí, đó là bảo vật thánh tôn cường đại nhất vũ trụ mới có thể thúc dục, mỗi một món đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh có chút không xác định, bản thân hắn cũng không biết thánh khí thiên địa có dáng vẻ thế nào, toàn nhân tộc chỉ có một món. Hắn cũng không biết uy năng cụ thể của thánh khí. Nhưng, cho dù ý thức của hắn thấy được khung cảnh khiếp sợ, đĩa bánh răng này ít nhất cũng vượt qua phạm trù của thần khí. Trên người hắn có một món thần khí, còn là thần khí đỉnh cấp, nhưng so sánh thần khí này với đĩa bánh răng, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh. Trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó Diệp Tinh lại nhanh chóng thu lại. Bên trong nhẫn không gian, tay phải bản thể Diệp Tinh nắm chặt, từng luồng dao động đạo tắc sinh mệnh tản ra. Hiện giờ đạo tắc sinh mệnh có rất nhiều tiếp xúc, mình thấy không tới một năm, mình có thể hoàn toàn nắm giữ. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Không cần biết là bảo vật gì, nhưng rõ ràng có lợi với việc hắn lĩnh ngộ đạo tắc. Chỉ cần nắm giữ, bản thể của mình liền có cơ sở của đại đạo chi chủ cấp 3. Cộng thêm mắt thời không, thần khí giáp hồn thiên các loại, cho dù đạo chỉ hồn hà thực lực ngút trời, mình cũng có thể hoàn toàn áp chế ông ta. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng khiếp người. Căn cơ của bản thân hắn nếu như đạt tới đại đạo chi chủ cấp 3, cường giả dưới thánh hoàng, hắn không sợ bất cứ ai. Chỉ cần đột phá, vậy thì cơ hội đạt được quả âm dương huyền minh sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng Diệp Tinh mong chờ, chỉ cần một năm sau đột phá, vậy thì hắn nắm chắc sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề của hai con gái mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại nhanh chóng thu lại suy nghĩ trong lòng. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ. Diệp đại nhân, thế giới bên ngoài, bé gái đồng mục nhìn Diệp Tinh vẫn luôn cầm mảnh vỡ đĩa bánh răng trong tay, không nhịn được mở miệng nói. Diệp Tinh khôi phục tinh thần, nhẹ giọng nói, món bảo vật này ta muốn lấy. Được. Bé gái đồng mục gật đầu một cái, không ý kiến gì. Cô bé không cảm nhận được bất cứ dao động nào trên mảnh vỡ đĩa bánh răng này, thậm chí linh hồn còn không tiến vào trong được. Nếu không phải Diệp Tinh có khí lưu màu xám, món bảo vật này đối với hắn cũng là một phế phẩm. Đi thôi. Lấy được mảnh vỡ vòng tròn thần bí này, tâm trạng Diệp Tinh rất tốt. Có mảnh vỡ vòng tròn thần bí này, sau này mình nắm giữ đại đạo sinh tử, và đại đạo thời không chắc hẳn không có gì khó khăn. Hắn vui sướng trong lòng. Không chỉ với đạo tắc, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn với đại đạo. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn đối mặt với đạo chủ hồn hà hoàn toàn là nghiền ép, việc này đã chẳng cần bao nhiêu thời gian nữa. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã trôi qua nửa năm. Hơn 50 năm thời gian, Diệp Tinh chỉ là gặp hai vị đại đạo chi chủ. Càng đến gần bên trong, đẳng cấp bảo vật lấy được cũng càng cao, chắc chắn nhưng đại đạo chi chủ này đang xông pha vào phía bên trong của khu di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Vậy nên muốn gặp được bọn họ rất khó. Hai vị đại đạo chi chủ này cũng chỉ nhìn Diệp Tinh một cái rồi rời đi, không hề có ý muốn ra tay. Lúc này ở một nơi, Diệp Tinh đang thưởng thức thức ăn ngon con gái mình làm. Hửm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Đồng Mục khẽ nhíu mày. Tiểu Đồng, sao vậy? Diệp Tinh hỏi. Đồng Mục nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Diệp đại nhân, đạo chủ Hồn Hà đại nhân muốn gặp ta. Đạo chủ Hồn Hà. Nghe vậy, Diệp Tinh tim lại trầm xuống một lần nữa. Sao lại vào lúc này? Hiện giờ hắn sắp đột phá đạo tắc sinh mệnh, nếu như đột phá thành công, khả năng đối phó đạo chủ Hồn Hà sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nếu là bây giờ, hắn không nắm, chắc nhiều lắm. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhìn con gái của mình, nói, Tiểu Đồng, đạo chủ Hồn Hà khi nào gặp ngươi? Rất nhanh thôi. Đồng Mục cúi đầu, nhỏ giọng nói, hiện tại đạo chủ Hồn Hà cách đó không xa, có lẽ không đến một giờ sẽ đi tới nơi này. Không đến một giờ. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh lại trầm xuống. Diệp đại nhân, trên người đạo chủ Hồn Hà có một quả hai màu đen trắng. Đạo chủ Hồn Hà thông qua quả kia khống chế ta, ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Nếu Diệp đại nhân có thể giúp ta lấy được quả kia, ta nhất định lập tức bái sư. Cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh, đáng thương nói, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Lúc này trong lòng cô lại có chút thấp thỏm. Lúc trước ở chung với Diệp Tinh, cô liền vô tình tiết lộ ra một ít tin tức, chính là đợi đến bây giờ mới thực sự nói ra. Diệp Tinh nhìn cô bé trước mắt, hơi trầm tư một hồi, gật gật đầu, nói, được, ta liền giúp ngươi lấy được quả kia. Nghe vậy, trên mặt Đồng Mục nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, vội vàng nói, tạ Diệp đại nhân. Trong lòng cô vui sướng, nếu Diệp Tinh dám đáp ứng, vậy thực lực khẳng định rất mạnh. Diệp Tinh, ngươi muốn chuẩn bị động thủ rồi sao? Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc hỏi. Ừm. Diệp Tinh gật gật đầu, truyền âm nói, Tiểu Hắc, ngươi tìm đúng thời cơ xem có thể ra tay hay không, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được quả âm dương huyền minh vào trong tay. Không thành vấn đề. Tiểu Hắc lúc này không có bộ dáng lười nhác như bình thường, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy vẻ trịnh trọng. Nó tự nhiên biết mục đích Diệp Tinh lần này tới không chỉ là mục đồng, mà còn có quả âm dương huyền minh. Tích tắc, tích tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tinh cùng con gái mình chờ đợi ở chỗ này. Lúc này mục đồng một câu cũng không nói, cô bé nắm nắm tay, trên khuôn mặt nhỏ bé lại có một tia tái nhợt. Một thời gian nữa thôi, có lẽ đó là thời gian quyết định số phận của cô. Cô có một loại dự cảm mãnh liệt, dường như quả âm dương huyền minh muốn ra tay với cô. Nhưng mà cô cũng không có biện pháp, quả âm dương huyền minh có thể chuẩn xác cảm giác được vị trí của cô, cho dù cô chạy trốn cũng căn bản không làm được. Vụt. Xa xa bỗng nhiên có mấy bóng người nhanh chóng bay tới, tốc độ này nhanh đến cực hạn, sau đó mấy thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, cầm đầu là một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng. Người đàn ông này trên mặt có bí văn kỳ dị, trên trán còn có một dấu lôi điện, dáng người cường tráng, tóc tùy ý xõa tung, nhìn kỹ những sợi tóc này, dường như mỗi một sợi tóc đều là một thế giới dòng sông, thực lực hơi yếu một chút liền có thể chìm vào trong đó. Lúc này người đàn ông chắp hai tay, đứng ở trong hư không, nhìn xuống mọi người phía dưới. Ở phía sau ông ta còn có một vị đại đạo chi chủ đứng thẳng. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu xanh, làn da hoàn toàn hiện ra màu xanh, mặt trên còn có bí văn kỳ bí màu đỏ, chính là đạo chủ Thanh Nhai bị đạo chủ Hồn Hà nô dịch. Mà ở phía sau đạo chủ Thanh Nhai còn có mấy vị bất tử cảnh. Bái kiến đạo chủ Hồn Hà. Ánh mắt cô bé nhìn mấy người trước mắt, sắc mặt hơi biến hóa, lập tức cung kính nói. Ừm. Đạo chủ Hồn Hà khẽ gật đầu, ánh mắt của ông ta lại lướt qua mọi người. Nhìn về phía Diệp Tinh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo chủ Hồn Hà. Diệp Tinh bình tĩnh sắc mặt nói. Đại đạo chi chủ nhân tộc. Đạo chủ Hồn Hà nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, nhân loại, ta hình như chưa từng gặp qua ngươi. Nghe nói như vậy, sắc mặt mục đồng bên cạnh Diệp Tinh lại là khẽ biến. Chưa từng thấy qua, sao sao có thể. Trái tim cô lập tức chìm vào trong vực sâu. Nếu Diệp Tinh có thể địch lại đạo chủ Hồn Hà, tất nhiên sẽ ở cấp 3, nhưng hiện tại đạo chủ Hồn Hà lại không biết. Cho dù Diệp Tinh là một vị đại đạo chi chủ cấp 2, có lẽ cũng sẽ không có người nào không nhận ra. Thực lực cường đại, danh tiếng khẳng định sẽ không thấp, chỉ cần ra tay hai lần, tin tức sẽ bị các tộc quần khác nhanh chóng biết được, đây là chuyện rất bình thường. Mỗi một cường giả tộc quần đều nắm giữ rất nhiều thông tin về cường giả tộc quần khác. Nếu gặp phải như vậy, có thể nhanh chóng biết được thực lực của đối phương. Đại đạo chi chủ, nếu như thật sự hoàn toàn thu liễm khí tức dao động mà nói, rất khó chân chính phán đoán ra thực lực cụ thể. Tại thời điểm này, thông tin là đặc biệt quan trọng. Bằng không đá lên sắt, hối hận cũng không kịp. Ta rất ít khi đi lại trong vũ trụ, đạo chủ Hồn Hà không biết ta cũng rất bình thường. Diệp Tinh thuận miệng nói. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Thì ra là như thế. Đạo chủ Hồn Hà gật đầu. Ông ta lại không có ra tay, nhân tộc khổng lồ, Ông ta tuy rằng cũng không sợ cái gì, nhưng lười trêu chọc những phiền toái lớn kia. Bình thường mà nói, 6 đại tộc quần đỉnh cấp vũ trụ như nhân tộc, yêu tộc, linh tộc chém giết lẫn nhau không ngừng, nhưng các tộc quần khác lại rất ít khi trêu chọc bọn họ. Dù sao cường giả thánh tôn trong tộc quần đỉnh cấp cũng không chỉ có một người, thực lực khủng bố đến cực hạn. Không nhìn Diệp Tinh nữa, ánh mắt đạo chủ Hồn Hà nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, lạnh nhạt nói, đồng mục, hơn 50 năm này hẳn là ngươi cũng tìm được một ít bảo vật đi. Tìm được. Tiểu cô nương vội vàng gật đầu, tay phải vung lên liền có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Xem ra ngươi thu hoạch rất lớn. Đạo chủ Hồn Hà nhìn thoáng qua, mỉm cười gật đầu. Tay phải ông ta vung lên, lập tức đông đảo bảo vật liền bị thu lại. Sau khi thu hồi bảo vật, đạo chủ Hồn Hà lại tiếp tục nói, những bảo vật này là ngươi ở trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly thu hoạch được, năng lực tìm bảo vật của ngươi cường đại, ở trên bình nguyên không vực đạt được những bảo vật này vượt qua dự liệu của ta, thế nhưng ở trong di tích Thánh Hoàng này, ngươi cách yêu cầu của ta còn kém một chút, cho nên, ngươi sẽ bị trừng phạt. Thực lực đạo chủ Hồn Hà cực kỳ cường đại, thế nhưng cũng không vô duyên vô cớ ra tay, mà là tìm được đầy đủ lý do. Đây là một trong những đặc điểm của ông ta. Ông ta thích là bậc thầy cao quý, phán xét số phận của người khác theo các quy tắc mà mình đặt ra. Tay phải vung lên, lập tức trên mặt đất xuất hiện một hồ nước. Hồ nước này hiện ra màu đỏ, cả hồ nước sôi trào, giống như dung nham, chỉ là nhìn qua càng khủng bố hơn so với dung nham. Toàn bộ hồ nước vừa xuất hiện, nhất thời hư không xung quanh đều bị bao phủ dưới nhiệt độ cao này. Đây là dung nham địa ngục. Trừ phi thực lực chân chính đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, bằng không không có ai có thể chịu đựng được dung nham địa ngục. Đạo chủ Hồn Hà lại dùng cái này để trừng phạt đồng mục. Từng vị bất tử cảnh nhìn thấy dung nham này, đầu tiên là sắc mặt khẽ biến, lập tức trong mắt lại chớp động vô cùng hưng phấn. Ha ha, xem ra đại nhân Hồn Hà rất bất mãn với mục đồng. Hừ, chiếm nhiều tài nguyên như vậy, bị giết cũng tốt. Bọn họ rất khó chịu đối với đồng mục tính tình quái dị này, hiện tại ước gì cô bị trừng phạt. Dung nham địa ngục. Đồng mục nhìn hồ nước trước mắt, nắm tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt rất nhiều, nhìn qua không hề có huyết sắc. Nếu là cô tiến vào trong đó, kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Đi vào đi. Đạo chủ Hồn Hà nhìn xuống phía dưới, bình tĩnh phân phó nói. Nghe được đạo chủ Hồn Hà nói, đồng mục không có bất kỳ động tác gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, tất cả mọi người trong hư không đều lạnh lùng nhìn cô, tử vong bắt đầu tiếp cận cô rồi. Dám cãi lời mệnh lệnh. Nhìn thấy đồng mục không hề có động tác gì, đạo chủ Hồn Hà híp mắt lại. Ông ta vung tay phải lên. Vụt. Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng bay tới. Ánh sáng màu vàng này nhìn qua bình thường, nhưng lại tản ra một cỗ uy hiếp người khác, khi tiếp cận đồng mục lại hóa thành một bàn tay màu vàng. Bàn tay màu vàng bay trong không trung, tản ra dao động cực kỳ khủng bố, trực tiếp chộp tới đồng mục. Cho dù bàn tay màu vàng này có bình thường đến đâu, cũng đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, đồng mục căn bản không có lực phản kháng. Sắp chết rồi sao? Sững sờ nhìn bàn tay màu vàng đến, trong lòng đồng mục xuất hiện một mảnh bi thương. Lần này hẳn là thật sự sẽ chết đi. Cô nhớ tới lúc trước mình từng trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Vào giây phút cuối cùng này, cô đột nhiên nghĩ về ba mẹ mình, người mà cô chưa bao giờ gặp. Có thể sau khi ta chết, bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí còn không biết ta tồn tại đi. Ánh mắt đồng mục trở nên ảm đạm. Xoẹt. Đúng lúc này, toàn bộ hư không bỗng nhiên dao động một chút. Lập tức một chỗ khác cũng là có một luồng ánh sáng xuất hiện, trực tiếp đi tới trước bàn tay màu vàng. Rầm ầm, bàn tay màu vàng của đạo chủ Hồn Hà trực tiếp hóa thành mảnh vụn, sau đó tiêu tán trên không trung. Diệp đại nhân, trong mắt đồng mục vốn đã có vẻ vô cùng tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay, sững sờ nhìn lại. Cô vừa rồi đều cho rằng thực lực Diệp Tinh hẳn là không đủ, sẽ không giúp cô đối phó đạo chủ Hồn Hà. Tiểu đồng, ta đã nói sẽ giúp ngươi mà. Diệp Tinh lộ ra một nụ cười ôn hòa, dao động của trận chiến quá mạnh, người trước tiên tiến vào trong nhẫn không gian của ta, như vậy mới an toàn một chút. Dao động của trận chiến giữa đại đạo chi chủ cấp 3, có lẽ không có bất kỳ bất tử cảnh nào có thể chịu đựng được. Được, ánh mắt ảm đạm lại xuất hiện một tia sáng, cô vội vàng gật đầu. Vụt, cô hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt tiến vào trong nhẫn không gian. Nhân loại bên cạnh mục đồng ra tay rồi. Quá càn rỡ, cho dù nhân loại này là đại đạo chi chủ. Cũng không có khả năng là đối thủ của Hồn Hà đại nhân. Đúng, trong đám cường giả đại đạo chi chủ, thực lực đạo chủ Hồn Hà xếp ở trên cùng. Xem ra tên đại đạo nhân tộc này sắp chết rồi. Những bất tử cảnh kia nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nghị luận. Trong mắt bọn họ lại có một tia thương hại. Nhân loại đáng chết. Đạo chủ Hồn Hà nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Ý ngươi là sao? Sắc mặt của ông ta vô cùng lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn về phía Diệp Tinh. Thân ảnh Diệp Tinh chắn trước mặt đồng mục. mỉm cười nói, đạo chủ Hồn Hà, ngươi không nhìn ra sao? Ta chuẩn bị thu Đồng Mục làm đệ tử, đạo chủ Hồn Hà, trừng phạt này cũng không cần chứ. Dao động trên người hắn cũng không tính là mãnh liệt, lúc này mặt mang tươi cười nhìn đạo chủ Hồn Hà. Can đảm, dám cứu người ở trong tay ta. Sắc mặt đạo chủ Hồn Hà hờ hững, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lại gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chết đi. Ông ta đưa tay phải ra. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, trong nháy mắt xuất hiện từng khe nứt thật lớn, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tuôn ra, tạo thành một đạo bàn tay hỗn độn thật lớn. Bàn tay hỗn độn hoành không, dường như bao phủ toàn bộ chân trời, giống như chúa tể của thiên địa này, trực tiếp bắt tới Diệp Tinh. Diệp đại nhân, Đồng Mục có chút lo lắng nói. Tiểu Đồng, đừng sợ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn bàn tay hỗn độn thật lớn đánh tới, sắc mặt cũng bình tĩnh. Đạo chủ Hồn Hà này thật sự là tự đại, không hề phát huy ra toàn lực. Diệp Tinh cười lạnh trong lòng. Uy lực của bàn tay hỗn độn khổng lồ, cũng chỉ ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 thôi. Rầm rầm. Thân thể Diệp Tinh đứng thẳng bất động, sau đó khi bàn tay hỗn độn thật lớn còn cách hắn một đoạn khoảng cách, trực tiếp dừng lại, không cách nào lại đi tới thêm chút nào nữa. Soạt. Giống như một trận gió thổi tới, sau đó bàn tay hỗn độn khổng lồ kia một lần nữa hóa thành khí lưu hỗn độn, biến mất không thấy. Hừ, có chút sức mạnh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt đạo chủ Hồn Hà rõ ràng trở nên thận trọng. Đại đạo chi chủ nhân tộc xa lạ trước mắt, thực lực còn cường đại hơn so với tưởng tượng của ông ta. Có thể dễ dàng tiêu diệt công kích của ông ta như vậy, thực lực nhân tộc trước mắt cho dù không đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3, thì chắc cũng rất tiếp cận. Ha ha, đạo chủ Hồn Hà, đại đạo chi chủ cấp 3, là một sinh mệnh đặc thù, thực lực của ngươi cũng chỉ có một chút xíu như vậy thôi sao? Diệp Tinh cười to nói. Hắn kỳ thật cũng không xác định thực lực cụ thể của đạo chủ Hồn Hà, hiện tại chỉ đang thăm dò mà thôi. Hơn nữa, một tia ý thức của hắn thủy chung đang chú ý chặt chẽ xem quả âm dương huyền minh có thể xuất hiện hay không. Làm càn, với thân phận của chủ nhân, giết ngươi còn cần toàn lực gì nữa. Đúng lúc này, đạo chủ Thanh Nhai nhìn Diệp Tinh lạnh lùng quát. Tên nô bộc như ngươi xen vào làm cái gì? Diệp Tinh liếc ông ta một cái. Ngươi! Đạo chủ Thanh Nhai nổi giận, muốn ra tay. Đạo chủ Hồn Hà khoát tay, để cho đạo chủ Thanh Nhai lui ra phía sau. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cũng là lạnh nhạt nói. Nhân loại, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Sắc mặt ông ta bình tĩnh, tựa như không có gợn sóng gì, mà tay phải ông ta nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Trên trường thương này điêu khắc vô số bí văn kỳ dị. Ầm ầm, trên người ông ta, từng đạo uy thế khủng bố bộc phát ra, còn có vô số điểm sáng màu vàng, giống như là một dòng sông, trong nháy mắt liền bao phủ lại đại bộ phận hư không. Thiên địa nổ vang, dòng sông màu vàng lưu động, giao khủng bố điên cuồng bao phủ Diệp Tinh. Mà đạo chủ Hồn Hà huy động trường thương màu đỏ trong tay, thân ảnh bạo động, cũng là nhanh chóng bay tới chỗ Diệp Tinh. Trường thương màu đỏ cứ như vậy đâm tới, ở đầu trường thương màu đỏ tản ra dao động cực kỳ dọa người, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu thương thế nhưng tạo thành một mảnh chân không, phía trên chớp động các loại hào quang, tựa như trong nháy mắt trở thành duy nhất trong vũ trụ. Ầm ầm, thiên địa rung động, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, công kích dao động, thậm chí còn khủng bố hơn rất nhiều so với đại đạo chi chủ cấp 3 nguyên nha của huyễn tộc. Không hổ là đạo chủ Hồn Hà. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Dưới cỗ uy thế khủng bố này, trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng mà đạt đến tình trạng hiện tại, ta cũng sẽ không có kiêng nể gì với ngươi đâu. Trong mắt Diệp Tinh tản ra một cỗ chiến ý điên cuồng. Trong nháy mắt, mắt thời không thúc dục. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ dao động khủng bố lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Theo khuếch tán, thời không đột nhiên chậm lại, tốc độ của dòng sông màu vàng đang điên cuồng bắt đầu khởi động thoáng cái trở nên chậm hơn rất nhiều. Dưới cỗ dao động này, đạo chủ Hồn Hà đang nhanh chóng bay giống như rơi vào vũng bùn, tốc độ lập tức yếu đi rất nhiều. Cái gì? Cảm thụ được tốc độ chậm lại như bỗng nhiên rơi vào vũng bùn hư không, sắc mặt đạo chủ Hồn Hà khẽ biến. Áo giáp hồn thiên. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng trong lòng, năng lượng căn nguyên trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, áo giáp rung động, trên người hắn cũng là một cỗ khí thế dao động khủng bố, giống như cự thú hoang dã thức tỉnh, hoàn toàn bộc phát ra. Ha ha, đạo chủ Hồn Hà, tiếp nhận một đạo công kích của ta đi. Diệp Tinh cười to nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, dĩ nhiên không chút do dự đâm về phía đạo chủ Hồn Hà. Chiến đao huy động, vô số khí lưu hỗn độn ngưng tụ, tạo thành một đạo đao mang thật lớn che khuất bầu trời, tựa như có thể trực tiếp cắt phiến thiên địa này thành hai nửa. Hừ, nhìn thấy Diệp Tinh bay tới, đạo chủ Hồn Hà hừ lạnh một tiếng. Ông ta cầm trường thương màu đỏ, cũng là trực tiếp đánh ra. Phanh! Hai đạo công kích cứ như vậy trực tiếp va chạm ở trong hư không. cả thiên địa phát ra một tiếng nặng nề, trong nháy mắt này dường như hoàn toàn bị nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn tuôn ra, không gian sụp đổ, mặt đất phía dưới cũng xuất hiện từng khe nứt khủng bố, toàn bộ mặt đất thậm chí đều chìm xuống rất nhiều. Mà trường thương màu đỏ cùng chiến đao thật lớn thế nhưng giằng co, tựa như ai cũng không làm gì được ai. Công kích thật cường đại. Thực lực tên cường giả nhân tộc này dĩ nhiên có thể so với đạo chủ hồn hà. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đông đảo bất tử cảnh khiếp sợ, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Đạo chủ hồn hà cường đại là được công nhận, đại đạo chi chủ chết trong tay ông ta đều có rất nhiều. Hiện tại xuất hiện một đại đạo chi chủ xa lạ có thể địch lại ông ta. Khiếp sợ, trên mặt những cường giả này lại lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, đông đảo dao động khủng bố đánh lại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể bọn họ. Tựa hồ còn có dao động chuyên môn hướng bọn họ mà đến, lực sinh mệnh của bọn họ trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ. Không. Trong mắt những bất tử cảnh này tràn đầy hoảng sợ, lập tức ánh mắt ảm đạm, trực tiếp tử vong. Diệp Tinh trước đã thu đồng mục vào trong nhẫn không gian, đạo chủ hồn hà cũng sẽ không để ý đến tính mạng bất tử cảnh dưới trướng mình. Trước ông ta có nắm chắc giải quyết xong Diệp Tinh mà không ảnh hưởng đến người bên cạnh, chỉ là Diệp Tinh triển lộ ra thực lực mạnh như vậy, cho nên ông ta toàn lực ứng phó, cũng không có lại quản nô bộc dưới trướng. Diệp đại nhân hắn. Lúc này trong nhẫn không gian, đồng mục vẫn tản ra ý thức chú ý trận đấu bên ngoài, nhìn thấy thực lực của Diệp Tinh bộc phát, thậm chí cứng rắn chống đỡ công kích của đạo chủ hồn hà, trong lòng vừa sợ vừa mừng. Diệp đại nhân đi theo bên cạnh cô lại thật sự có thực lực khủng bố như vậy. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, hoàn toàn giống như là tận thế, nếu không phải trốn vào trong nhẫn không gian, có lẽ không có bất kỳ bất tử cảnh nào có thể sống sót. Sau khi kiên trì một giây, thân ảnh Diệp Tinh lại trực tiếp lùi về phía sau. Về phần đạo chủ hồn hà thì là không có lùi về phía sau, chỉ là lúc này trên mặt của ông ta lại có một tia kinh nghi bất định. Đại đạo chi chủ cấp 3, là đại đạo chi chủ cấp 3 cực kỳ cường đại. Nhân loại, ngươi là ai? Đạo chủ Lâm Ma nhân tộc, đạo chủ Chu Hành, hay là đạo chủ Ma Tuần? Ông ta nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Bình thường đại đạo chi chủ cấp 3 hoàn toàn sẽ bị ông ta nghiền ép, thế nhưng Diệp Tinh lại chỉ có một tia bất lợi. Ha ha, không hổ là đạo chủ hồn hà, thực lực quả nhiên cường đại. Diệp Tinh lại cười to nói. Ánh mắt hắn liếc mắt nhìn thi thể bất tử cảnh một cái, những bất tử cảnh kia cũng không phải rất hữu hảo đối với đồng mục. Hơn nữa lần trước còn phá hư kế hoạch, khiến cho con bé bị trừng phạt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lấy thực lực của hắn, hơi chút thay đổi góc độ công kích của chiến đao một chút, khiến cho dao động va chạm lan đến trên người bất tử cảnh là quá dễ dàng. Lúc này Diệp Tinh lại âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đạo chủ hồn hà này không hổ là sinh mệnh đặc thù, thực lực còn mạnh hơn so với mình nghĩ. Lúc trước hắn thi triển mắt thời không giai đoạn đầu, của đại đạo chi chủ đều có thể nghiền ép đại đạo chi chủ cấp 2. Hiện tại có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, thi triển mắt thời không đủ để nghiền ép đại đạo chi chủ cấp 3. Hơn nữa cơ sở của bản thân được áo giáp hồn thiên gia tăng gấp mấy lần, thực lực càng mạnh. Hơn nữa hắn còn có chiến đao mặc bội tiếp cận thần khí. Cứ như vậy đông đảo át chủ bài cường đại, hắn cũng không có chiếm được ưu thế gì, ngược lại còn ở thế bất lợi. Không ngoài ý muốn thì trường thương màu đỏ trong tay đạo chủ hồn hà, cũng là một kiện bảo vật tiếp cận thần khí. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Thực lực càng mạnh, bảo vật có được khẳng định cũng mạnh hơn. Đạo chủ có hồn hà được bảo vật tiếp cận thần khí rất bình thường, khả năng trên người cũng không chỉ có một kiện. Cường giả nhân loại, ngươi không cần phải giấu giếm thân phận của mình. Đạo chủ hồn hà lúc này nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói, muốn hiểu rõ thân phận của Diệp Tinh. Không có một vị cường giả xa lạ nào bỗng nhiên xuất hiện, liền có thực lực khủng bố như vậy. Muốn trở thành cường giả đỉnh cấp, mài giũa là cần thiết căn bản không thể thiếu. Mà chỉ cần mài giũa, tin tức nhất định sẽ truyền ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo chủ hồn hà, lúc trước ta, đã nói mình rất ít khi đi lại trong vũ trụ, người không biết ta cũng rất bình thường. Diệp Tinh nắm chiến đao mặc bội trong tay lạnh nhạt nói. Tuy rằng bất lợi, nhưng hắn lúc này cũng không có bất kỳ uể oải nào. Thực lực đạo chủ hồn hà trước đó vượt qua ước tính của hắn, thế nhưng vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Rất ít khi đi trong vũ trụ. Nghe vậy, giọng nói của đạo chủ hồn hà lại vô cùng lạnh lùng nói. Vậy ta liền nhìn xem ngươi rất ít đi lại là như thế nào. Ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng trên người bộc phát, đạo chủ hồn hà lần thứ hai đánh lại. Mỗi một vị cường giả đều có phương thức chiến đấu của mình, cho dù Diệp Tinh trước mắt ngụy trang, nhưng thời gian chiến đấu dài, nhất định sẽ bại lộ. Phanh, phanh, trong hư không, từng âm thanh dao động va chạm không ngừng truyền đến, hư không nghiền nát. Hoàn toàn giống như tận thế vậy. Dưới sự trợ giúp của mắt thời không cùng bảo vật tốc độ tiếp cận thần khí cánh hắc huyền, tốc độ của Diệp Tinh cũng không thua gì đạo chủ hồn hà. Đâm. Chiến đấu một hồi, trường thương của đạo chủ hồn hà đánh úp lại, rốt cục xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh chỉ lùi lại một khoảng cách, trên người lại không có bất kỳ thương thế nào. Phải biết rằng trên người Diệp Tinh mặc chính là thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, dưới áo giáp này, chỉ cần không đạt tới thánh hoàng cảnh, căn bản không có khả năng đả thương hắn. Ha ha, đạo chủ hồn hà, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao? Ngươi còn có át chủ bài nào khác không? Diệp Tinh cười to nói, ta còn tưởng rằng đạo chủ hồn hà có bao nhiêu cường đại, thì ra cũng chỉ là như thế. Trong lời nói của hắn rõ ràng có vẻ khinh thường. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng Diệp Tinh lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Không biết quả âm dương huyền minh kia có thể xuất hiện hay không? Cái loại thiên địa chi linh này cũng có gia tăng nhất định đối với thực lực bản thân. Diệp Tinh hiện tại muốn quả âm dương huyền minh xuất hiện, bởi vì bản thể của hắn cho dù xuất hiện, liên hợp phân thân huyễn tộc nhiều nhất, cũng là áp chế đạo chủ hồn hà chứ không được đánh chết, cho nên cũng không có khả năng đạt được quả âm dương huyền minh. Cơ hội duy nhất chính là chờ quả âm dương huyền minh tự mình xuất hiện. Nhân tộc chết tiệt. Nghe được lời của Diệp Tinh, đạo chủ hồn hà hoàn toàn tức giận. Phòng ngự của nhân loại trước mắt rất mạnh, cho dù ông ta chiếm được một ít ưu thế, có thể đánh lui Diệp Tinh, nhưng lại không thể tạo thành cho hắn một chút thương thế nào. Trong lòng nổi giận, lúc này ý thức đạo chủ hồn hà lại tiến vào trong một tòa tiểu tháp. Không có gì khác trong tiểu tháp, nhưng có một cây kỳ lạ. Đó là một gốc linh quả hai màu đen trắng, phía trên cũng chỉ kết thành một loại quả hai màu đen trắng. Từng tia sáng đen trắng phát ra, quả đen trắng giống như là một sinh mệnh, mặt trên tản ra dao động sắc bén. Hai rễ cây tráng kiện giống như chân người, lúc này bộ vị của nó có một ý thức đang tản ra. Quả ân dương huyền minh, giúp ta. Đạo chủ hồn hà trầm giọng nói. Có quả âm dương huyền minh trợ giúp, thực lực của ông ta cũng có thể phát sinh bạo tăng. Phía trên quả âm dương huyền minh phát ra dao động, một giọng nói truyền ra, thực lực tên nhân tộc này rất mạnh, ta có thể dung nhập vào trong cơ thể đạo chủ Thanh Nhai, để cho ông ta trong thời gian ngắn có được thực lực cường đại. Một mình ngươi không cách nào áp chế, nhưng liên hợp với đạo chủ Thanh Nhai lại hoàn toàn có thể. Nghe vậy, ánh mắt đạo chủ hồn hà hơi trầm xuống, ông ta cùng quả âm dương huyền minh là hợp tác, trên thực tế quả âm dương huyền minh cũng có đề phòng với ông ta. Căn bản không nguyện ý dung nhập vào trong cơ thể ông ta. Nếu là như vậy, ông ta chỉ cần có suy nghĩ, thậm chí có thể luyện hóa quả âm dương huyền minh. Loại thiên địa chi linh này tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Về phần đại đạo chi chủ cấp 2, quả âm dương huyền minh cũng không thèm để ý, bọn họ cũng không có bất kỳ năng lực nào luyện hóa nó. Tuy rằng ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng đạo chủ hồn hà vẫn lập tức gật đầu, nói, được, hiện tại đối phó cường giả nhân loại trước mắt là quan trọng nhất. Vụt. Sau đó trước người ông ta chớp động, một luồng sáng đen trắng kỳ dị xuất hiện, luồng sáng này vừa xuất hiện, liền bay về phía đạo chủ Thanh Nhai xa xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Quả âm dương huyền minh, nhìn thấy luồng sáng đen trắng, trong mắt Diệp Tinh chợt bắn ra tia sáng cực kỳ cực nóng bỏng. Mục đích của hắn tới nơi này chính là để có được loại quả cường đại này. Rốt cục cũng xuất hiện, hắn một mực dây dưa cùng đạo chủ hồn hà, chính là chờ đợi thời khắc này. Ầm ầm, trong nháy mắt. Một cỗ dao động khủng bố lại lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Theo khuếch tán, thời không càng chậm lại, những dòng sông màu vàng điên cuồng bắt đầu khởi động, tốc độ đang bay của đạo chủ hồn hà lại chậm lại rất nhiều. Đây là bí thuật cường đại mà lúc trước cường giả nhân loại, này thi triển. Đạo chủ hồn hà cảm nhận được cỗ trói buộc thật lớn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng còn có thể thi triển. Bí thuật cường đại lúc trước khiến tốc độ của ông ta giảm đi rất nhiều. Thực lực thậm chí cũng không phát huy được, nếu không phải có bí thuật này, ông ta đã có nắm chắc nhanh chóng giải quyết xong Diệp Tinh rồi. Hiện tại lực trói buộc của không gian trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, thực lực của ông ta lại bị hạn chế rất nhiều. Không chỉ có ông ta, luồng sáng đen trắng đang bay nhanh trong hư không cũng là chậm lại, tựa hồ thật không ngờ loại biến hóa này lại xuất hiện. Vụt! Mà lúc này trước người Diệp Tinh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện liền đi tới trước mặt luồng sáng đen trắng. Sau đó vươn bàn tay, trực tiếp nắm luồng sáng này trong tay. Trong hư không, thân ảnh hoàn toàn biểu hiện ra, đây là một vị cường giả nhân tộc xuất hiện, lúc này trong bàn tay có một loại quả hai màu đen trắng. Đây là bản thể của Diệp Tinh. Rốt cục đã tới tay. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động. Từ khi luồng sáng đen trắng xuất hiện, mắt thời không của bản thể Diệp Tinh bộc phát, bỗng nhiên đi ra từ trong nhẫn không gian, sau đó bắt lấy quả âm dương huyền minh, tất cả thời gian cơ hồ đều là trong nháy mắt. Diệp Tinh chờ đợi giờ khắc này nhiều năm như vậy, toàn bộ quá trình không có lãng phí một khắc thời gian nào. Thậm chí quả âm dương huyền minh này cũng không có phản ứng kịp, đã bị hắn bắt được trong tay là quả âm dương huyền minh. Nhìn thấy luồng sáng này, trong mắt mục đồng ở trong nhẫn không gian của Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khát vọng, theo cô nhìn thấy một thân ảnh cũng từ trong nhẫn không gian của Diệp Tinh xuất hiện, bắt được quả âm dương huyền minh vào trong tay. thật sự bắt được rồi. Trong lòng cô bé vô cùng kinh hỉ. Quả hai màu đen trắng tựa hồ ngây người một chút, sau đó nhìn thấy Diệp Tinh, dĩ nhiên có một giọng nói vô cùng tức giận truyền đến. Lại là ngươi. Nó dường như nhận ra Diệp Tinh ngay lập tức. Là ta. Diệp Tinh đạm mạc nói, trong mắt hắn lại có vẻ kích động khó có thể che giấu. Lần ra tay này thuận lợi hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Lúc trước máu của ngươi nhỏ xuống trên người ta, tạo ra đồng mục, khi đó thực lực của ngươi vô cùng yếu ớt, hiện tại lại đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ đỉnh cấp rồi. Trong giọng nói của quả âm dương huyền minh còn có một tia khó tin. Ngắn ngủi không đến 2000 năm, thanh niên yếu đuối lúc trước đã đạt tới tình trạng này. Máu tươi, tạo ra. Nghe được lời của quả âm dương huyền minh, đồng mục trong nhẫn không gian bỗng nhiên sửng sốt. Cô nghe rõ ý tứ của quả âm dương huyền minh. Bên ngoài, tâm tình Diệp Tinh cũng không có bất kỳ dao động gì, nói, không đạt tới cấp độ này, làm sao có thể tìm được ngươi? Quả âm dương huyền minh, ta tìm ngươi đã rất lâu rồi. Ầm ầm, năng lượng căn nguyên vô tận trong cơ thể tuôn ra, muốn hoàn toàn trói buộc quả đen trắng trước mắt. Ha ha, muốn trói buộc ta, coi như là đạo chủ hồn hà cũng làm không được. Cảm thụ được dao động đạo tắc căn nguyên của Diệp Tinh, quả âm dương huyền minh cũng là cười lạnh. Mặc dù bị Diệp Tinh bắt được, nhưng nó cũng không lo lắng gì. Xoẹt, cả quả bắt đầu điên cuồng dãy giụa, ánh sáng đen trắng điên cuồng phát ra, bao trùm đám người Diệp Tinh. Dưới cỗ dao động này, toàn bộ không gian giống như là ngưng động lại, Diệp Tinh khó có thể nhúc nhích, thậm chí lúc này đạo chủ hồn hà mang vẻ mặt khiếp sợ cũng khó có thể nhúc nhích. Rầm rầm, một âm thanh nghiền nát vang lên, sau đó trên không trung dĩ nhiên xuất hiện một vòng xoáy, theo vòng xoáy xuất hiện, ánh sáng trên người quả âm dương huyền minh càng là dao động mãnh liệt, Diệp Tinh lại có loại cảm giác không bắt được. Đáng chết, quả âm dương huyền minh này lại khó bắt như vậy. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, thật vất vả mới có được quả này, vậy mà bây giờ hắn lại bắt không được. Lần này nếu như để cho quả âm dương huyền minh rời đi thì mình rất khó có thể tìm được, nó cũng rất có thể tìm một chỗ trốn đi. Diệp Tinh biết quả âm dương huyền minh ở chỗ này là bởi vì con gái của mình đồng mục thông qua các loại phân tích phán đoán ra quả âm dương huyền minh ở cùng một chỗ cùng đạo chủ hồn hà. Thế nhưng lần này rời đi, quả âm dương huyền minh tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Hắn cũng không có khả năng thông qua đạo tắc vận mệnh suy đoán tung tích của quả âm dương huyền minh. Nếu như tìm không được, hai đứa con gái của hắn, không chỉ có Tiểu Bảo Nhi, còn có đồng mục đều sẽ bởi vì thiếu hụt năng lượng mà chết đi. Diệp Tinh khó có thể tưởng tượng được hậu quả kia. Tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Diệp Tinh gầm nhẹ trong lòng. Nắm được loại quả trước mắt, hai đứa con gái của hắn sẽ không sao, nhưng một khi để nó thoát ra, khả năng hai đứa con gái của hắn chết là hơn 90%. Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc cũng đột nhiên bay ra, ánh sáng màu đen trên người đại thịnh, nhanh chóng vọt tới chỗ quả âm dương, huyền minh. Nhưng cho dù Diệp Tinh cùng nó liên hợp lại, linh quả hai màu đen trắng trước mắt vẫn không ngừng giãy thoát. Diệp Tinh, quả âm dương huyền minh này quá mức quỷ dị, năng lực của ta sinh ra không được bao nhiêu ảnh hưởng đối với nó. Tiểu Hắc lo lắng nói. Lúc này Diệp Tinh càng là lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn điên cuồng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Đột nhiên đôi mắt của hắn sáng lên, khí lưu màu xám, ý thức của hắn nhanh chóng đi vào tâm trí, cố gắng thúc giục, nhanh, nhanh một chút. Diệp Tinh lo lắng, nếu là hắn hiện tại còn có át chủ bài nào bắt được quả âm dương huyền minh, tuyệt đối là khí lưu màu xám, đây cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Thế nhưng khí lưu màu xám này lại rất khó điều động, rất ít khi nghe theo mệnh lệnh của Diệp Tinh. Ha ha, muốn bắt được ta, vẫn là đợi kiếp sau đi. Quả âm dương huyền minh cười lạnh nói, trong thời gian ngắn ngủi nó cơ hồ đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của Diệp Tinh. Ầm ầm, vòng xoáy khủng bố không ngừng xoay tròn, quả âm dương huyền minh sắp tiến vào trong đó. Trước kia nó cũng rời đi ở trong tay Diệp Tinh như vậy. Xoẹt, đúng lúc này, tựa như cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của Diệp Tinh, khí lưu màu xám trong đầu hắn rốt cục bắt đầu dao động. Ầm ầm, theo dao động, một phần khí lưu hỗn độn bỗng nhiên bay ra, trực tiếp tiếp xúc tới quả âm dương huyền minh. Cái gì? Cảm thụ được những khí lưu hỗn độn này, giọng nói của quả âm dương huyền minh lập tức thay đổi. Nó cảm thấy năng lực của mình bị trói buộc một chút. Sau đó càng nhiều khí lưu hỗn độn vọt tới, bao phủ quả âm dương huyền minh lại. Làm sao? Làm sao có thể? Những khí lưu hỗn độn này làm sao có thể sinh ra trói buộc thật lớn với ta? Quả âm dương huyền minh kinh hãi nói. Nó là thiên địa chi linh, trừ phi đạt tới cảnh giới thánh hoàng vũ trụ, mới có thể dựa vào sức mạnh thế giới bắt lấy nó. Loại tình huống trước mắt căn bản không có khả năng phát sinh. Ầm ầm. Vòng xoáy khủng bố rung động, quả âm dương huyền minh muốn điên cuồng tránh thoát, thế nhưng căn bản làm không được. Khả năng nó bị trói buộc ngày càng nhiều. Cuối cùng nó hoàn toàn bị khí lưu hỗn độn bao vây, toàn bộ quả âm dương huyền minh thoạt nhìn chính là một cái kén bình thường, phía trên cũng không có dao động bộc phát ra nữa. Thành công! Diệp Tinh cảm ứng một chút, rốt cục thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Quả âm dương huyền minh hoàn toàn bị hắn trói buộc lại. Vụt! Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên có một tiếng phá gió vang lên, một thanh trường thương màu đỏ tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh tới. Hừ! Ánh mắt nhìn về phía thanh trường thương màu đỏ này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, kiếm không minh trong tay bất ngờ đâm ra. Keng! Một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, hư không chấn động, cơ hồ trong nháy mắt bị hỏng mất. Tại công kích này, thân ảnh đạo chủ hồn hà không thay đổi, thân thể thế nhưng Diệp Tinh lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây là bản thể của hắn, có được bảo vật kém hơn so với phân thân huyễn tộc, cho nên thực lực kém một chút. Đương nhiên, có áo giáp tinh thần phòng ngự cường đại, Diệp Tinh mặc dù bị một chút thương tích, nhưng rất nhẹ, không có ảnh hưởng gì đối với bản thân. Đại đạo chi chủ cấp 3, là một vị đại đạo chi chủ cấp 3. Trong hư không, đạo chủ hồn hà kinh nghi bất định nhìn Diệp Tinh, sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm. Nhân loại trước mắt này lại hoàn toàn bắt được quả âm dương huyền minh. Trong lòng ông ta kỳ thật cũng có ý nghĩ này, thế nhưng vẫn không nắm chắc, cho nên không có hành động. Dù sao cơ hội ra tay chỉ có một lần, một khi thất bại, quả âm dương huyền minh tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Nhân tộc sao lại xuất hiện nhiều đại đạo chi chủ xa lạ như vậy? Sắc mặt đạo chủ hồn hà khó coi. Lúc trước xuất hiện một vị đại đạo chi chủ cấp 3, hiện tại lại xuất hiện một vị, hơn nữa còn đều là khuôn mặt xa lạ. Ông ta híp mắt, hào quang trong mắt chớp động. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt đạo chủ hồn hà lập tức ngây dại xuống, nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Ngươi là nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, một giọng nói vô cùng khiếp sợ vang lên, lúc này đạo chủ hồn hà nhìn về phía Diệp Tinh, dường như căn bản không thể tin được những gì chính bản thân nhìn thấy. Thực lực ông ta cường đại, hơn nữa cũng am hiểu dò xét, cho dù cường giả khác ngụy trang, ông ta cũng có thể thoáng cái nhìn ra. Thanh niên trước mắt đạt được quả âm dương huyền minh lại là nhân loại Diệp Tinh. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh có thực lực đại đạo chi chủ cấp 3. Đạo chủ hồn hà chỉ cảm thấy mình bị trùng kích thật lớn, một vị đại đạo chi chủ cấp 3 chỉ tu luyện có 2.000 năm. Phải biết rằng, thời gian 2.000 năm vừa đột phá tới bất tử cảnh, tuyệt đối thuộc về thiên tài tuyệt thế trong vũ trụ, có thể nằm trong danh sách tất sát của các đại dị tộc. 2.000 năm đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, càng là nghịch thiên thiên, cả vũ trụ cũng không có xuất hiện mấy vị. Hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ông ta. Bị nhìn ra rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Bản thể hắn ra tay liền nghĩ đến sẽ có khả năng này, dù sao bản thể cũng không có năng lực biến đổi cường đại của phân thân huyễn tộc. Lúc trước hắn cho dù ngụy trang đi tới khu vực dòng sông vận mệnh, cũng rất nhanh bị phát hiện thân phận chân thật. Ha ha, đạo chủ hồn hà, ta vì sao không thể có được thực lực này? Nhìn đạo chủ hồn hà khiếp sợ, Diệp Tinh cười to nói. Lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn biến hóa, trực tiếp biến thành một thanh niên nhân tộc nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Nếu bị phát hiện, vậy hắn cũng không cần ngụy trang làm cái gì nữa. Vụt, thân ảnh phân thân huyễn tộc của hắn xẹt qua, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào đạo chủ hồn hà. Trong hư không, bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, thế nhưng đều không có ra tay. Nhân loại Diệp Tinh, đạo chủ hồn hà nhìn Diệp Tinh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng ông ta trải qua nhiều như thế nào, trong lòng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này khuôn mặt âm tình bất định. Ông ta muốn xuất thủ, thế nhưng thực lực cường giả xa lạ lúc trước chỉ thấp hơn ông ta một chút. Mà Diệp Tinh tiếp nhận một đạo công kích của ông ta cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo chủ Thanh Nhai trợ giúp ông ta không lớn, hiện tại chiến đấu, ông ta cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Tinh cùng vị cường giả xa lạ này. Đạo chủ Hồn Hà. Trong hư không, Diệp Tinh nhìn về phía đạo chủ Hồn Hà, mỉm cười nói, không có việc gì thì ta đi trước. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười, lập tức thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đạo chủ hồn hà trơ mắt nhìn Diệp Tinh rời đi, cuối cùng cũng không ra tay. Đáng chết, quả âm dương huyền minh lại bị Diệp Tinh cướp đi. Sắc mặt đạo chủ hồn hà âm trầm, tuy rằng bản thân ông ta không có ảnh hưởng gì, thế nhưng ông ta cũng rất coi trọng quả âm dương huyền minh. Ông ta còn muốn thông qua quả âm dương huyền minh, trợ giúp ông ta tìm kiếm thiên địa thánh khí đây. Nhưng bây giờ tất cả hy vọng đã biến mất. Nhân loại Diệp Tinh lại có thực lực đại đạo chi chủ cấp 3. Lúc này đạo chủ hồn hà còn cảm thấy rất khó tin. Cho dù là sinh mệnh đặc thù của bọn họ, cũng không có khả năng đạt tới tình trạng này. Còn có vị cường giả xa lạ kia nữa. Hẳn là không phải ngụy trang, chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế bí ẩn của nhân tộc. Ông ta nhìn ra Diệp Tinh ngụy trang, nhưng lại không nhìn ra một vị khác. Nhân loại thật đúng là coi trọng đối với Diệp Tinh này, chuyên môn phái ra vị cường giả tuyệt thế bí ẩn này bảo hộ an toàn của ông ta. Đạo chủ hồn hà trong lòng cười lạnh. Đạo chủ hồn hà cười lạnh trong lòng. Ông ta thấy, vừa rồi hai người Diệp Tinh hiển nhiên là lấy Diệp Tinh, thiên tài khó tin này làm chủ, một vị khác hẳn là bảo hộ Diệp Tinh. Bây giờ nhân loại Diệp Tinh xuất hiện, có lẽ rất nhiều tộc quần đứng đầu yêu tộc, linh tộc sẽ rất có hứng thú. Trong lòng nghĩ, trong mắt đạo chủ hồn hà lóe ra tia sáng. Hiện tại các đại dị tộc đều muốn đánh chết Diệp Tinh. Mặc dù có thực lực cấp 3, chỉ là nếu ta trực tiếp nói ra, nói như vậy có thể sẽ không chỉ có một vài kẻ yếu của yêu tộc đi tới, cho nên ta chỉ cần nói ra tung tích của Diệp Tinh là được. Đại đạo chi chủ cấp 3, cũng không có bao nhiêu đại đạo chi chủ dám đối phó. Ông ta là sinh mệnh đặc thù, đều không có hảo cảm gì đối với sinh mệnh của các tộc quần yêu tộc, linh tộc, ông ta còn ước gì cường giả của bọn họ chết đi càng ngày càng nhiều. Cho nên, ông ta không cần nói ra thực lực chân chính của Diệp Tinh. Hiện tại chỉ có ông ta gặp qua Diệp Tinh, ai biết ông ta đã cùng Diệp Tinh giao thủ qua chưa? Cho nên, thực lực của Diệp Tinh ông ta không rõ ràng là rất bình thường. Nhân loại Diệp Tinh, các đại tộc quần, chuẩn bị nghênh đón thị yến tử vong đi ha ha. Trong mắt chớp động tia sáng, lập tức đạo chủ hồn hà nhanh chóng nhấp vào đồng hồ đeo tay. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tin tức về Diệp Tinh xuất hiện bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Thương Lan yêu tộc, một tinh cầu màu tím khổng lồ. Lúc này tinh cầu màu tím lại tràn đầy hồ nước, trong hồ còn có từng con cá nhỏ thân hình khác nhau đang bơi lội. Ở một khu vực, một con yêu thú khổng lồ yên lặng đứng thẳng, thân hình yêu thú này chỉ có 10 mét, có 4 vó, sau lưng tràn đầy gai ngược dữ tợn, bộ mặt nhìn qua lại giống như một con bọ cạp. Ừm, bỗng nhiên con yêu thú bọ cạp khổng lồ này nhìn về phía xa xa. Vụt, xa xa một bóng người nhanh chóng bay tới. Chỉ là trong phạm vi nhất định liền không cách nào tiến lên phía trước. Thánh Hoàng Hạt Vu, ta có việc quan trọng bẩm báo. Thân ảnh kia vội vàng hô. Tay phải vung lên, lập tức thân ảnh kia bay tới. Chuyện gì? Thánh Hoàng Hạt Vu hỏi. Vị đại đạo chi chủ yêu tộc này không dám do dự, vội vàng nói. Thánh Hoàng Hạt Vu, nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Nhân loại Diệp Tinh. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Hoàng Hạt Vu nhất thời chuyển động một chút, hỏi, tin tức có thật không? Không xác định, nhưng mà hẳn là thật. Vị cường giả yêu tộc này vội vàng nói, đây là đạo chủ hồn hà truyền ra. Hồn hà. Thánh Hoàng Hạt Vu gật gật đầu, nói, thực lực đạo chủ hồn hà ở trên đỉnh của đạo chủ cảnh, hẳn là sẽ không nói giỡn. Xem ra nhân loại Diệp Tinh thật sự xuất hiện ở trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Thú vị, một thiên tài thực lực, còn chưa tới đại đạo chi chủ cấp 2 lại chạy đến di tích Thánh Hoàng Lang Bạt, thật đúng là nghe mới sinh không sợ hổ. Trong mắt ông ta chớp động lãnh quang, nói, truyền lệnh cho tất cả đại đạo chi chủ lang bạt trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, toàn bộ đi tìm tung tích của nhân loại Diệp Tinh, tìm kiếm cơ hội đánh chết hắn. Vâng. Vị cường giả này lập tức gật đầu. Một chỗ trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, một vị yêu thú giống như báo săn đang bay, trên người toàn bộ lông màu vàng, sau lưng lại có 3 cái đuôi, ánh mắt rất nhỏ, nhưng mơ hồ có vòng xoáy lưu động. Diệp Tinh xuất hiện bên trong di tích này. Yêu thú báo săn nhìn tin tức, trong mắt chợt lộ ra hung quang. Chờ thời gian dài như vậy, rốt cục ta cũng chờ được cơ hội. Trên mặt yêu thú báo săn tràn đầy sát ý. Ông ta là đạo chủ mặc bội, là tồn tại nắm giữ 3 đại đạo cường đại, lại bởi vì lệnh bài màu tím của dòng sông vận mệnh mà bị Diệp Tinh hố giết, thậm chí ngay cả chiến đao tiếp cận thần khí cũng mất đi, trở thành trò cười của cả vũ trụ. Thế nhưng Diệp Tinh vẫn ở khu vực dòng sông vận mệnh, ông ta cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Diệp Tinh rốt cục xuất hiện, hơn nữa lang bạt trên cùng một bí cảnh với ông ta. Đi. Thân ảnh xẹt qua, đạo chủ mặc bội nhanh chóng bay về phía khu vực Diệp Tinh. Không chỉ có yêu tộc, còn có ma tộc, linh tộc, thiên tộc vân vân, các đại tộc quần đều nhận được tin tức. Nhân loại Diệp Tinh xuất hiện trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Ha ha, đến thật đúng lúc, đang lo không có cơ hội giết hắn. Một đại đạo chi chủ cấp 1 lại dám đến đây. Suy nghĩ của thiên tài tuyệt thế bây giờ không phải là điều chúng ta có thể nghĩ đến. Chỉ là, cho dù hắn có át chủ bài, cũng căn bản không có khả năng sống sót. Đông đảo dị tộc đều hưng phấn. Trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, lúc này có mấy vị cường giả giải rác đang tùy ý nói chuyện với nhau. Soạt, soạt, soạt. Bỗng nhiên từng thân ảnh xuất hiện trong đạo chủ đại điện. Các ngươi có nghe nói không? Diệp Tinh đi di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly. Ta cũng nghe nói. Cho dù thiên phú Diệp Tinh cường đại, nhưng thực lực cũng chỉ là ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1. Hiện tại ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly cơ hồ đều là đại đạo chi chủ cấp 2. Bất kỳ một vị nào cũng mạnh hơn hắn, hắn hiện tại còn đi tới nơi đó. Không hiểu thiên tài tuyệt thế bây giờ nghĩ như thế nào. Chọn một số điểm an toàn để lang thang không tốt sao? Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, không chỉ có đại đạo chi chủ cực kỳ cường đại của dị tộc, thậm chí ngay cả Thánh Hoàng Vũ Trụ cũng có. Ai biết được? Bảo vật trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly đông đảo, thậm chí có thần khí. Diệp Tinh này khẳng định động tâm nên mới không nhịn được hấp dẫn đi tới là rất bình thường. Lá gan quá lớn, hiện tại bị cường giả khác phát hiện tung tích, đông đảo cường giả dị tộc nhất định sẽ nhanh chóng đi tới. Những đại đạo chi chủ này xuất hiện liền nhanh chóng nói chuyện với nhau, nói cơ hồ đều là chuyện về Diệp Tinh. Tu luyện chỉ có ngắn ngủi 1.000 năm, liền có được thực lực đại đạo chi chủ khủng bố nghịch thiên, người chú ý Diệp Tinh nhiều lắm. Diệp Tinh đi di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Trên một cái bàn, một người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Sao lá gan của hắn lại lớn như vậy? Bà ta là đạo chủ Quang Huyên, hiện tại cũng ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly tìm kiếm bảo vật, hiển nhiên bị tin tức kinh hãi. Coi như là bà ta, thì ở trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly tìm kiếm bảo vật đều là thật cẩn thận. Ha ha, thật náo nhiệt. Một chỗ trong đại điện đạo chủ hiện lên dao động, lập tức một người đàn ông trung niên xuất hiện. Lăng Hằng. Lăng Hằng. Ngươi đến rồi. Lăng Hằng, ngươi hẳn là khuyên Diệp Tinh một chút đi, để cho hắn nhanh chóng rời khỏi di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Nhìn thấy đạo chủ Lăng Hằng, nhất thời có một ít cường giả nhân tộc nhanh chóng tiến lên, không nhịn được nói. Làm sao vậy? Nhìn thoáng cái nhiều người vây quanh như vậy, đạo chủ Lăng Hằng nghi hoặc hỏi. Ông ta lúc trước một mực ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, chuyên tâm tìm kiếm bảo vật, không chú ý đến chuyện khác. Chỉ là nghe được mấy người xung quanh giải thích, đạo chủ Lăng Hằng cũng là biến sắc. Các ngươi nói Diệp Tinh đi vào trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Ông ta không nhịn được hỏi. Đi tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, đều là cường giả đại đạo chi chủ trong các đại tộc quần. Giống như hầu như tất cả người trong nhân tộc, hầu như tất cả các đại đạo chi chủ đều muốn đi tới. Nhưng đại bộ phận đều là thực lực không đủ, biết cân lượng của mình, cũng không có đi tới. Đúng, đây là đạo chủ Hồn Hà truyền ra, ông ta ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly phát hiện tung tích Diệp Tinh. Lăng Hằng, chúng ta không có tư cách nói Diệp Tinh, nhưng người là thầy hắn, có thể khuyên hắn một chút. Chúng ta biết Diệp Tinh tu luyện nhanh, thực lực cường đại, thậm chí vượt qua chúng ta, nhưng mà đi tới những nơi nguy hiểm căn bản không thích hợp. Lúc trước thiên tài tuyệt thế đạo chủ Thanh Nham của nhân tộc chúng ta chính là đi tới những di tích nguy hiểm tồn tại đông đảo dị tộc rồi chết đi đấy thôi. Mấy người chung quanh vội vàng nói. Giống như lúc trước Thánh Tôn thời không đều cho rằng Diệp Tinh không nên để bản thể đi tới. Những đại đạo chi chủ này cũng cho rằng Diệp Tinh ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, lang bạt tuyệt đối là chịu chết. Ta lập tức liên lạc với Diệp Tinh. Đạo chủ Lăng Hằng vội vàng nói. Rất nhanh Diệp Tinh xuất hiện ở trong đại điện đạo chủ. Thầy, nhìn thấy đạo chủ Lăng Hằng, Diệp Tinh cười chào. Diệp Tinh, ngươi đi vào trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly này rồi sao? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, vội vàng hỏi. Tin tức truyền rất nhanh nhỉ? Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Hắn biết tin tức nhất định là đạo chủ Hồn Hà truyền ra. Đệ tử quả thật đi tới trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Diệp Tinh gật đầu. Diệp Tinh, vi sư biết át chủ bài của ngươi rất nhiều, chỉ là cường giả trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly nhiều lắm. Biết được tin tức của ngươi, có thể cường giả Thánh Hoàng dị tộc sẽ không ra tay. Nhưng đại đạo chi chủ cấp 2, cấp 3 đều sẽ đến đây. Thấy Diệp Tinh gật đầu, đạo chủ Lăng Hằng vội vàng nói, có thể trong những cường giả này một vị không làm gì được ngươi, nhưng mấy vị một khi liên hợp, vậy ngươi liền nguy hiểm. Trong mắt ông ta có lo lắng, hiển nhiên lo lắng cho an nguy của Diệp Tinh. Lúc trước đạo chủ Thanh Nham chính là ở trong một loại di tích như vậy mà chết đi, các loại thủ đoạn của dị tộc tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể có một chút sơ suất. Đạo chủ Thanh Nham sao? Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Đây là thiên tài tuyệt thế đứng thứ 2 trong lịch sử hư không cảnh của nhân tộc, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn liền đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ. Nhưng đột phá không lâu sau đó liền bị dị tộc vây giết, hoàn toàn mất đi dấu vết tồn tại. Thầy không cần lo lắng. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, mỉm cười nói, đệ tử cùng đạo chủ Thanh Nham bất đồng, đệ tử có nắm chắc sống sót. Thật sự nắm chắc. Đạo chủ Lăng Hằng lần thứ 2 hỏi lại. Thấy Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu, ông ta biết Diệp Tinh hiển nhiên đã hạ quyết tâm, chỉ đành dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không thích hợp lập tức rời đi. Ông ta lại truyền âm nói, thời điểm mấu chốt ngươi liền trực tiếp tự bạo, bảo vật không còn có thể lấy lại, nhưng tính mạng không còn thì cái gì cũng không có, bảo vật là bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là thực lực của mình. Đệ tử biết thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Diệp Tinh rất tự tin. Tự tin có ích lợi gì? Lúc trước đạo chủ Thanh Nham không phải là tràn đầy tự tin sao? Cũng có rất nhiều cường giả khuyên đạo chủ Thanh Nham không nên đi tới di tích nguy hiểm, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Không nói thực lực của Diệp Tinh ở đại đạo chi chủ cấp 1, cho dù hắn đột phá tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 thì sao? Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly yếu nhất trên cơ bản đều là thực lực này. Di tích này còn nguy hiểm hơn, gấp 10 lần so với lúc trước đạo chủ Thanh Nham lang bạt. Đúng, di tích Thánh Hoàng Hắc Ly kia cũng không phải khu vực dòng sông vận mệnh sẽ che chở cho hắn. Chuyện hãm hại đạo chủ mặc bội cấp 3 cơ hồ không có khả năng phát sinh. Ai biết được át chủ bài của Diệp Tinh là gì? Nói không chừng hắn có thần khí cường đại che chở, lúc trước hắn rời khỏi dòng sông vận mệnh rất có thể chính là dựa vào thần khí. Một vài đại đạo chi chủ nhân tộc nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có bất mãn. Thần khí, đó là thánh hoàng vũ trụ mới có được. Diệp Tinh ở giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 1 đã được ban cho. Những đại đạo chi chủ cấp 1, như bọn họ thậm chí ngay cả một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ cũng không có, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy không công bằng. Ở trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, cho dù Diệp Tinh lại ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực ở nơi đó cũng chỉ là ở dưới đáy, bọn họ căn bản sẽ không cảm thấy sẽ có kỳ tích gì xuất hiện. Đại điện đạo chủ, tầng thứ 2, lúc này trên một cái bàn, hai thân ảnh đang ngồi nói chuyện. Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu vàng, diện mạo có chút tương tự với người vượn, toàn thân có bộ lông màu đen, thân hình chừng 3 mét. Còn có một người phụ nữ mặc áo giáp màu đỏ, thân hình có chút tương tự với người trái đất, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, nhưng lại giống như 20 tuổi, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, tóc tùy ý xõa tung, trên trán còn có hai sừng, chính là Thánh Hoàng Lăng Quân, cùng Thánh Hoàng Vũ Mặc đang lang bạt trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Ngắn ngủi hơn 50 năm, tung tích Diệp Tinh liền bị phát hiện. Thánh Hoàng Vũ Mặc lạnh nhạt nói. Thánh Hoàng Lăng Quân thì có chút buồn rầu, nói, Vũ Mặc, chúng ta có thể đến gần khu vực Diệp Tinh, khi gặp phải nguy hiểm có thể kịp thời ra tay. Nghe vậy, Thánh Hoàng Vũ Mặc lại bình tĩnh nói, Diệp Tinh dám đến trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, lang bạt liền phải có chuẩn bị đối mặt nguy hiểm, chúng ta không phải bảo hộ của hắn, nếu là hắn cầu viện, ta sẽ lập tức đi tới, nhưng thời gian khác ta sẽ không quản. Bà ta là Thánh Hoàng Vũ Trụ, tồn tại vĩ đại cỡ nào? Làm sao có thể chuyên môn vì một tên tiểu tử mà thay đổi lộ tuyến đã định? Được rồi. Thánh Hoàng Lăng Quân suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Diệp Tinh cảm thấy nguy hiểm, tự nhiên sẽ cầu cứu. Nhìn xem đi, lúc trước Diệp Tinh tràn đầy tin tưởng, ta ngược lại muốn xem hắn dựa vào cái gì. Thánh Hoàng Vũ Mặc bưng chén rượu trong tay, chậm rãi nhấm nháp. Trước mắt là một mảnh khu vực vô cùng hoang dã, giống như thời tiền sử, trong hư không có từng khe nứt thật lớn, giống như là bị cắt đứt. Mặt đất khô vàng, cho dù nham thạch phía trên cũng tất cả đều khô nứt, hơi chạm một chút sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Cả khu vực tràn ngập khí tức cổ xưa. Lúc này ở chỗ này Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, trong mắt chớp động hào quang. Tin tức đã truyền ra sao? Đông đảo cường giả nhân tộc đều đang nghị luận, không cần phải nói cũng biết dị tộc khẳng định cũng nhận được tin tức. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt Diệp Tinh cũng không có vẻ lo lắng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tay phải hắn vung lên, lập tức một cô bé thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi xuất hiện trước mắt. Nhìn cô bé, Diệp Tinh, thiên tài được vô số cường giả tuyệt thế trong vũ trụ chú ý này lại xoa xoa tay, thật cẩn thận nói, tiểu đồng, con gái. Lúc này khuôn mặt cô bé có chút cứng nhắc, lạnh như băng. Cô cứ như vậy lạnh lùng nhìn Diệp Tinh, làm cho Diệp Tinh đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn đối đãi với địch nhân có thể không chút lưu tình, nhưng đối với con gái của mình lại không có biện pháp gì. Nhìn đồng mục không nói lời nào, Diệp Tinh đành phải tiếp tục nói, tiểu đồng, trước kia ba kỳ thật không biết quả âm dương huyền minh. Cho dù biết, thì cũng bởi vì thực lực quá yếu, cũng căn bản không biết vị trí của nó ở đâu để tìm con. Ba vẫn muốn tìm con, lúc trước thực lực có đột phá mới có thể suy đoán tung tích của con. Em gái của con ba đã tìm được, hiện tại đang ở nhà chờ con, còn có mẹ của con, ông bà nội, em trai của con cũng đều ở nhà chờ con. Mẹ, em gái. Nghe Diệp Tinh nói, Mục Đồng sừng sốt. Mặc dù cô không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng đẹp hơn một chút. Nhìn Diệp Tinh. Cô bé bỗng nhiên nói, lúc trước ngươi đã sớm biết thân phận của ta, cố ý làm bộ muốn thu ta làm đồ đệ. Nếu biết thân phận của cô, Diệp Tinh khẳng định biết cô không có lĩnh ngộ đạo tắc, cho nên lúc trước nhất định là lừa gạt cô. Hơn nữa Diệp Tinh còn lừa cô làm nhiều đồ ăn như vậy cho hắn ăn, nghĩ đến cái này, sắc mặt của cô lại là lạnh xuống. Tiểu đồng, ba không biết quả âm dương huyền minh, có thể tùy thời kiểm tra tình huống của con hay không, cho nên không dám triển lộ thân phận thật sự. Diệp Tinh có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước đúng là hắn cố ý giấu giếm. Hắn nhìn con gái của mình, ngồi xổm xuống nói, ba chỉ có thể làm như vậy mới có cớ ở lại bên cạnh con, sau đó mới có cơ hội tiếp xúc với quả âm dương huyền minh. Không đạt được quả âm dương huyền minh, vấn đề của con và em gái Bảo Nhi của con không thể giải quyết triệt để, ba không dám có bất kỳ sơ suất gì. Tay phải hắn vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một quả hai màu đen trắng bị khí lưu hỗn độn trói buộc. Hiện tại quả âm dương huyền minh đã bị ba lấy được. Tuy rằng ba tạm thời không cách nào hoàn toàn luyện hóa vào trong cơ thể các con, nhưng bổ sung năng lượng lại nhất định có thể. Chờ thực lực của ba mạnh hơn một chút, liền có thể đem luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể con cùng em gái. Diệp Tinh triệt để đạt được quả âm dương huyền minh cũng biết quả này, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng đem luyện hóa thành năng lượng. Nếu là có thể mà nói, có lẽ hồn hà đã sớm làm như vậy rồi. Thấy đồng mục vẫn không nói lời nào, Diệp Tinh khẽ thở dài một hơi trong lòng. Ba biết con chịu rất nhiều khổ sở, ba cam đoan tuyệt đối sẽ không để con chịu khổ nữa, ba hiện tại sẽ mang con về trái đất. Con gái tìm được, việc đầu tiên hắn phải làm là mang con bé trở về. Hơn nữa trong cơ thể Tiểu Bảo Nhi hiện tại thiếu năng lượng, hiện tại mang về quả âm dương huyền minh là có thể làm cho thân thể con bé được cải thiện rất lớn. Đồng mục trầm mặc một chút, lúc này trong lòng cô lại rất phức tạp. Lúc trước cô cừu hận ba mẹ mình, cho rằng bọn họ không quan tâm cô, nhưng hiện tại biết thân phận của Diệp Tinh, cô lại bỗng nhiên không biết mình nên đối mặt như thế nào. Cô biết Diệp Tinh, tự nhiên biết trước kia thực lực Diệp Tinh rất nhỏ yếu, thực lực yếu muốn tìm được cô cũng là không có khả năng. Nhìn Diệp Tinh trước mắt trông mong nhìn mình, đồng mục khẽ nắm chặt nắm tay, cô vẫn không nói gì, chỉ là thân ảnh lại hóa thành tia sáng, trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian của Diệp Tinh. Nhìn thấy động tác này, Diệp Tinh vui vẻ trong lòng. Hiển nhiên đồng mục cũng không phải rất bài xích về việc trở về trái đất. Đi! Thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhưng vừa mới bay ra, lại có một tiếng giận dữ truyền đến. Nhân loại Diệp Tinh! Xa xa một thân ảnh nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Đây là một sinh mệnh nham thạch khổng lồ giống như ngọn núi, thân cao chừng mấy chục ngàn mét, khí thế dao động ngập trời toàn thân phát ra, nhìn xuống Diệp Tinh giống như nhỏ bé không thấy. Ha ha, lúc trước đạo chủ Hồn Hà nói thấy được nhân loại Diệp Tinh, hơn nữa đưa ra vị trí cụ thể, ta liền ở gần nhanh chóng chạy tới lại thật sự gặp phải. Sinh mệnh như núi vô cùng vui mừng. Ông ta tới nơi này chỉ là thử vận khí, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Nghe đồn trên người nhân loại Diệp Tinh có rất nhiều bảo vật, hơn nữa ở khu vực dòng sông vận mệnh hắn hố giết đạo chủ Mặc Bội, đại đạo chi chủ cấp 3 của yêu tộc, chiếm được chiến đao tiếp cận thần khí, giết Diệp Tinh, những bảo vật này đều là của ta. Sinh mệnh như núi mơ ước, dường như những bảo vật này đều bị ông ta chiếm được. Đạo chủ thương ma. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trầm giọng nói. Lúc này trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Đạo chủ thương ma chỉ là một vị đại đạo chi chủ cấp 2, sao lại dám tới chọc mình? Diệp Tinh nghi hoặc khó hiểu. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chém giết đại đạo chi chủ cấp 2, theo lý thuyết những cường giả kia không dám một mình tới tìm hắn mới đúng. Thế nhưng đạo chủ thương ma lại tới, còn không có một tia sợ hãi. Chẳng lẽ đạo chủ Hồn Hà không có đem thực lực chân chính của mình truyền ra ngoài? Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, lúc trước thầy cũng nói bảo mình cẩn thận một chút, hiển nhiên không biết thực lực của mình. Đạo chủ Hồn Hà là sinh mệnh đặc thù, không phải thuộc về một tộc quần nào đó. Ông ta là muốn cho càng nhiều cường giả dị tộc tới tìm mình sao? Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang. Hiển nhiên, đạo chủ Hồn Hà không có nói ra thực lực của hắn cũng là bất an hảo tâm. Yêu tộc, linh tộc và nhiều tộc quần khác càng nhiều cường giả chết đi, sau đó những tộc quần này càng căm thù Diệp Tinh, cừu hận nhân tộc, những thứ này đều là đạo chủ Hồn Hà muốn nhìn thấy. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, nơi này không phải khu vực dòng sông vận mệnh, ngươi một đại đạo chi chủ cấp 1 liền dám tới nơi này. Trong hư không, đạo chủ thương ma nhìn xuống Diệp Tinh, cười to nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tay ông ta nắm một thanh cự chùy màu đen. Hư không chung quanh vỡ tan, tựa hồ hoàn toàn chịu không nổi áp bách này. Vì sao không dám? Nghe vậy, Diệp Tinh cũng là lạnh nhạt nói. Không hổ là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất vũ trụ, quả nhiên có can đảm. Đạo chủ thương ma mỉm cười nói. Chỉ là can đảm ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bất kỳ vật gì ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng vô dụng. Ầm ầm, uy thế khủng bố trên người hoàn toàn bộc phát, thậm chí từng đạo dao động không ngừng phát ra. Áp bách Diệp Tinh, mà cự chùy trong tay huy động, tản ra uy lực ngập trời, trực tiếp ném tới Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh, chết đi, cho dù ngươi sau khi bị đánh chết có thể sống lại, nhưng bảo vật trên người đều là của ta. Vừa nghĩ đến chiến đao Mặc Bội tiếp cận thần khí kia, đạo chủ thương ma liền cảm thấy tế bào cả người mình đều hưng phấn run rẩy. Chết! Sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi, thân thể của hắn cùng đạo chủ thương ma, so sánh hoàn toàn chính là một con kiếm và cả bầu trời, không có bất kỳ cái gì có thể so sánh. Đạo chủ thương ma, ngươi nói đúng, bất kỳ vật gì ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều cũng không có tác dụng. Hắn nắm chiến đao trong tay, cứ như vậy trực tiếp huy động. Ầm ầm, một đạo đao mang trong nháy mắt bay ra, trong thời gian ngắn liền nhanh chóng phóng đại, trong hư không một dao động thật lớn trực tiếp xuất hiện, vô số khí lưu hỗn độn chút xuống. Cái gì? Cảm thụ được đao mang này, đạo chủ thương ma vốn vẻ mặt kích động lại biến sắc, vội vàng huy động cự chùy màu đen ngăn cản. Trong nháy mắt, hai đạo công kích hoàn toàn va chạm cùng một chỗ. Phanh! Thiên địa sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, mà tiếp nhận đạo công kích này, đạo chủ thương ma cảm thấy có vô số ngôi sao va chạm đến, truyền vào trong cơ thể ông ta. Cự chùy màu đen trong tay ông ta thậm chí còn không cầm vững, trực tiếp đập lên ngực mình. Phụt! Lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị nghiền nát toàn bộ, máu tươi trong miệng lập tức phun ra, trên người thậm chí đều có từng vết nứt xuất hiện. Kêu thảm thiết một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra phía sau. Đạo chủ thương ma kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khóe miệng ông ta chảy ra máu tươi, trên người thậm chí đều có máu, thoạt nhìn rất chật vật. Làm sao có thể? Lúc này trong mắt đạo chủ thương ma tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của ta ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2, thế nhưng không ngăn cản được một đạo công kích của tên Diệp Tinh này. Đạo chủ thương ma nhìn Diệp Tinh, vô cùng khó tin trong lòng. Chẳng lẽ thực lực nhân loại Diệp Tinh đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 sao? Có thể dùng một đạo công kích liền đánh lùi ông ta, thậm chí làm cho ông ta trọng thương. Đây ít nhất cũng là đại đạo chi chủ cấp 2. Chiến đao mặc bội. Là chiến đao mặc bội. Ông ta nhìn về phía chiến đao trong tay Diệp Tinh, trong lòng càng kinh hãi. Chiến đao này hiển nhiên là của đạo chủ mặc bội, hiện tại đã ở trong tay Diệp Tinh. Đạo chủ thương ma, ngươi không phải muốn giết ta sao? Dựa vào thực lực như ngươi cũng không đủ đâu. Diệp Tinh đạm mạc nói. Lúc này trong lòng hắn lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ, không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi đột phá tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 rồi sao? Đạo chủ thương ma giận dữ nói. Nghe được ông ta tức giận quát, sắc mặt Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi nói xem. Vụt. Thân ảnh lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về phía đạo chủ thương ma. Xoẹt. Hơn nữa hắn hơi hơi thúc giục mắt thời không trong đầu, trói buộc trong hư không đều lớn hơn rất nhiều. Xoạt. Hắc sắc chiến đao huy động, lại là một đạo đao mang xẹt qua thân thể đạo chủ thương ma. Phụt. Đạo chủ thương ma hoàn toàn không ngăn cản được, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, từng ngụm máu trong miệng phun ra. Lúc này sắc mặt của ông ta trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Nghe đồn lúc trước nhân loại Diệp Tinh mặc dù có thực lực đại đạo chi chủ, thế nhưng cảnh giới chân chính ở bất tử cảnh. Nắm giữ đạo tắc cùng nắm giữ đại đạo, hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lĩnh ngộ đại đạo ít nhất khó hơn gấp 10 lần lĩnh ngộ đạo tắc, trước cũng không có cường giả cho rằng Diệp Tinh nắm giữ đại đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.